Chương 601, Âu Dương Dạ Mã Thí Tân Quốc. Thiên hạ này, thế giới này, nhưng phàm là người đều có tất cả lớn nhỏ tật xấu, cũng có thể nói là ham mê, người là như thế, yêu ma quỷ quái cũng không ngoại lệ. Cổ Thanh Phong là người, hơn nữa còn là một rất tục người, ít nhất hắn một mực cho rằng như vậy, cho nên, tự nhiên cũng không thể ngoại lệ, có như vậy mấy cái tật xấu ham mê. Không nhiều lắm. Chỉ có chính là ba cái. Uống rượu, phơi nắng, trêu chọc muội tử. Cổ Thanh Phong ưa thích uống rượu, hơn nữa đánh tiểu tiểu ưa thích, về sau chém chém giết giết tung hoành thiên hạ thời điểm. 3 ngày một ít tổn thương, 5 ngày một đả thương, tu vi bị phế lại lần nữa tu, 9 thượng tiểu xuống, thay đổi rất nhanh, vô số lần bồi hồi tại bên bờ sinh tử, có thể một đường kiên trì xuống, dựa vào là không phải kiên cường ý chí bất khuất, mà là rượu mạnh. Cho đến ngày nay, uống rượu sớm đã trở thành một chủng tập quán, một ngày không uống tiểu toàn thân khó chịu. Về phần phơi nắng, thuần túy là bởi vì lười. Ngược lại là trêu chọc muội tử cái này tật xấu, Cổ Thanh Phong mình cũng không biết lúc nào nhiễm lên đấy, khả năng thuần túy là dỗi danh nhàm chán, trêu chọc muội tử đuổi giết thời gian, thuận tiện tìm việc vui đi nhậu, cũng có lẽ có thể là thực chất bên trong có một chút như vậy lẳng lơ huyết mạch, trời sinh tiểu là như vậy lao. Đến tột cùng là nhàm chán, hay là lẳng lơ, Cổ Thanh Phong cũng chẳng muốn đi nghĩ lại, bởi vì hắn tiểu ưa thích như vậy còn sống. Phơi nắng lấy thái dương, uống chút rượu, trêu chọc lấy muội tử, nhân sinh cỡ nào thích ý, cỡ nào tự tại a. Sinh hoạt ở thế tục, không tầm thường điểm, cái kia còn gọi thế tục sao? Hắn tu luyện tâm tình đúng là đại tự tại, đương nhiên như thế nào tự tại làm sao tới, cũng theo không để ý tới mặt khác. Dù là biết rõ Tô Họa cùng chính mình tầm đó tồn tại cái gọi là kiếp trước nhân quả, hắn cũng chiếu trêu chọc không lầm. Trái lại, nếu như Tô Họa không phải kiếp trước nhân quả, Cổ Thanh Phong còn chẳng muốn đi trêu chọc. Từ khi quyết định buông tha cho cầu tác nhân quả, thuận theo tự nhiên về sau, Cổ Thanh Phong triệt để không suy nghĩ thêm nữa cái gọi là nhân quả rồi, trước tiên đem kiếp này qua tự tại rồi nói sau. Là dạ. Đại Tây Bắc Biên Cương, Tinh Nguyệt Đại Vực, Tiểu Gãy Sơn Trang, Gậy Thanh Viên. Cổ Thanh Phong nằm ngửa tại tơ tằm võng thượng vểnh lên chân bắt chéo, một bên đong đưa bạch ngọc phiến, một bên uống vào đào hoa tiểu. Mà ở trong vườn, một vị xinh đẹp nữ tử cùng một vị lãnh diễm nữ tử sóng vai đứng ở bên cạnh, không phải người khác, đúng là Âu Dương Dạ cùng Hàn Đông. Từ khi hai người bước vào vườn một khắc này, Cổ Thanh Phong đã nhưng biết được, như nếu không, hắn cũng sẽ không vội vàng theo Tô Họa chỗ đó ly khai. Tiến trước khi đến như thế nào cũng không nói sớm chào hỏi, có biết hay không quấy rầy đại gia mộng đẹp. Cổ Thanh Phong híp mắt suy nghĩ con mắt, lười biếng nhìn hai người, dẫn theo bầu rượu tiểu lấy hồ nước uống một ngụm, cười nói, gia đang tại cùng tiền tử liếc mắt đưa tình đây này, đợi một lát còn chuẩn bị nhập cái động phủ, xong cái tu cái gì đấy, các ngươi làm sao lại vào được. Mạo muội quấy rầy, thật sự thật có lỗi. Hàn Đông khẽ không người, chịu nhận lỗi, mong rằng công tử thứ lỗi. Nàng thoạt nhìn rất mất tự nhiên. Hoàn toàn chính xác. Hàn Đông tính tình cô ra lệnh, đã lớn như vậy, chưa bao giờ cầu hơn người, cũng rất ít xin lỗi. Bất quá lần này vì cầu Cổ Thanh Phong hỗ trợ, nàng cũng chỉ có thể như thế, dù là lại mất tự nhiên, lại không thích, cũng không khỏi không đi làm. Cùng nàng so với, Âu Dương Dạ tiểu lộ ra tự nhiên rất nhiều, nếu không rất tự nhiên, tựa hồ một chút cũng không có bất kỳ không khỏe cảm giác. Cũng không có cái gì xin lỗi ý tứ, ngược lại còn quăng Cổ Thanh Phong một cái liếc mắt, bĩu môi nói ra, vẫn cùng tiền tử liếc mắt đưa tình. Nhập động phòng. Làm mộng đẹp đi thôi ngươi. Vốn chính là làm mộng đẹp nha, nếu làm mộng đẹp, đương nhiên phải tìm tiền tử đùa giỡn doài, bằng không thì cái này đêm dài đằng đẵng, ta một đại nam nhân như thế nào qua à, ngươi cứ nói đi, đại muội tử. Cổ Thanh Phong thay đổi một tư thế, nhìn Âu Dương Dạ, cười nói. Nếu không, ngươi đến bồi theo giúp ta. Dùng Âu Dương Dạ tính tình, nếu như không phải trước mắt người này không công tiện nghi tiễn đưa cho mình một bả thải vân chi kiếm, nếu như không phải hiện tại có cầu hắn, tiểu nha đầu đã sớm tiến lên đem cái này đùa giỡn nhà của mình hỏa hung hăng bạo đánh một trận. Xem ở đằng kia chút ít túi chữ vật trên mặt mũi, cũng xem ở đằng kia đem thải vân chi kiếm trên mặt mũi, cũng vì trợ giúp Hàn Đông tỷ tỷ vượt qua cửa ải khó, Âu Dương Dạ quyết định nhịn. Chẳng những nhẫn, tiểu nha đầu còn khuôn mặt tươi cười đón chào, nói, tốt, cùng ngươi hãy theo người chứ sao. A, Cổ Thanh Phong lông mày nhíu lại, nhiều hứng thú nhìn qua Âu Dương Dạ. Ta cùng Hàn Đông tỷ tỷ vốn chính là sợ ngươi một cái nhàm chán, cho nên hôm nay cố ý đến bồi ngươi uống rượu đến rồi. Có phải thật vậy hay không à? Cổ Thanh Phong có chút hoài nghi nhìn về phía Hàn Đông. Tuy nhiên Dạ Dạ đã cứu công tử thánh mạng, bất quá ngươi đã đưa tặng mấy trăm túi chữ vật, cái này đủ để báo đáp Dạ Dạ ân tình. Công tử rồi sau đó lại tiễn đưa nàng một bả thải vân chi kiếm như thế lễ trọng, chúng ta thật sự thụ chi có xấu hổ. Hàn Đông báo dùng mỉm cười, mà là phất tay, hàn quang lập lòe, ngay sau đó một cái bàn tròn xuất hiện tại trong vườn, trên mặt bàn bày đầy các loại mỹ vị món ngon, nói, trước đó vài ngày ta một mực tại bên ngoài bận rộn, không thể tự mình đáp tạ, hôm nay nhân cơ hội này, ta cùng Dạ Dạ muốn trịnh trọng đáp tạ công tử, mong rằng công tử chớ để cự tuyệt. Thật sao? Cổ Thanh Phong thật cũng không có khách khí, trực tiếp ngồi ở trên mặt ghế, cười nói, đi, cái kia thì tới đi, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hàn Đông có lẽ không có mở miệng cầu hơn người, nhưng cũng không có nghĩa là nàng sẽ không cầu người, cứ mở miệng nói những lời khách sáo này, lại để cho nàng cảm giác mình rất dối trá, bất quá nàng càng thêm tin tưởng, cầu người làm việc, khách sáo là tránh không khỏi. Nghe nói công tử hảo tiểu. Hàn Đông tâm niệm vừa động, theo trong túi chữ vật móc ra một vò rượu ngon, nhặt cười nhặt nói, ta cố ý đã mang đến vài hũ rượu ngon. Nói xong, Hàn Đông mở ra một vò rượu ngon, là Cổ Thanh Phong châm rồi một ly, nói, công tử mời. Cổ Thanh Phong bưng ly, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, hương vị có chút thanh đạm, cảm giác coi như có thể, có lẽ không bằng đào hoa tiểu mỹ vị, cũng là còn có thể cố qua. Công tử, ta cùng Dạ Dạ mời ngươi một ly. Hàn Đông cùng Âu Dương Dạ hai người cũng vì chính mình đổ vài chén rượu, thay nhau hướng Cổ Thanh Phong mời rượu. Hàn Đông mời rượu là thay Âu Dương Dạ đáp tạ, mà Âu Dương Dạ đây này phảng phất muốn đem Cổ Thanh Phong quá chén đồng dạng, một ly đón lấy một ly cùng Cổ Thanh Phong đối ẩm mà bắt đầu, chạm cốc thời điểm vẫn không quên nói các loại lời hữu ích đập các loại mã thi tân bút, cái gì công tử lớn lên tướng mạo đường đường, diện mạo bất phàm, còn nói Cổ Thanh Phong ngút trời chi tư vân. Vân. Đợi một tí các loại, nói cái kia gọi ba hoa trích tròe, cơ hồ đem Cổ Thanh Phong nâng lên thiên, vuốt mông ngựa công phu quả nhiên là nhất tuyệt. Vốn là công tử trưởng công tử đoạn, về sau trực tiếp mở miệng gọi lên ca ca, nếu không như thế, còn muốn làm chàng nhận thức hạ can ca ca. Cổ Thanh Phong là ai đến cũng không có cự tuyệt, bất kể là Hàn Đông mời rượu, hay là Âu Dương Dạ chạm cốc, hắn đều chiếu đơn toàn bộ thu. Hắn tu hành 500 năm, chơi qua thiên nhập qua đấy. Tuyệt đối với được xương tụng càng già càng lao luyện một cái, từ Âu Dương Dạ cùng Hàn Đông tiến đến một khắc này, đã biết rõ cái này hai cô nương có chuyện gì cầu chính mình, hơn nữa chuyện này nhi còn tuyệt đối với không là chuyện nhỏ, nếu không có như thế, tính tình nóng nảy tiểu nha đầu miệng sẽ không như vậy ngọt, tính tình cô ra lệnh Hàn Đông cũng sẽ không như thế một ly lại một ly mời rượu. Cổ Thanh Phong lại không thấy chỉ ra, cũng không có nói toạc, hắn cũng không nóng nảy, cứ như vậy uống rượu. Một bên hưởng thụ lấy Hàn Đông mời rượu, một vừa thưởng thức lấy Âu Dương Dạ vớt mông ngựa công phu. Chương 602, lần thứ 2 giả mạo Xích Viêm công tử. Muốn nói Âu Dương Dạ nha đầu kia, tuổi không lớn lắm, vớt mông ngựa công phu ngược lại là rất rất cao minh. Hơn nữa vì để cho Cổ Thanh Phong đáp ứng hỗ trợ, tiểu nha đầu cũng rất có thể thoải mái, chẳng những chủ động rót rượu, về sau càng là Cổ Thanh Phong nện khởi bả vai đến. Hảo ca ca. Nếu như muội muội có phiền thoái, ca ca sẽ giúp bể bổn sao. Quả nhiên, qua 3 lần rượu về sau, Âu Dương Dạ khai thủy hướng cái đề tài này thượng trò chuyện lên. Mà Cổ Thanh Phong nằm ngửa tại trên mặt ghế, vểnh lên chân bắt chéo, đong đưa bạch ngọc phiến, uống chút rượu, hưởng thụ tiểu nha đầu nện lấy bả vai, quả thực cực kỳ giống một cái không học vẫn không nghề nghiệp quần là áo lượt nhị thế tổ. Muốn nhiều tự tại có nhiều tự tại, muốn nhiều thích ý có nhiều thích ý. Muội tử, chúng ta tầm đó còn dùng được lấy như vậy khách khí sao? Có chuyện gì cứ mở miệng, có ca ca ở đây, nói đi, chuyện gì? Nghe xong Cổ Thanh Phong đáp ứng, Âu Dương Dạ âm thầm đắc ý thoáng một phát, còn cố ý hướng bên cạnh Hàn Đông đưa mắt liếc ra ý qua một cái, dạng như vậy tựa như đang nói, thế nào, Hàn Đông tỷ tỷ, thủ đoạn của ta lợi hại không? Vài chén rượu xuống dưới, người này đã bị ta lừa dối không biết đông nam tây bắc rồi. Hàn Đông bất đắc dĩ lắc đầu, nàng tâm tính cô ra lệnh, bất thiện giao tiếp, cũng không biết nên đi mở miệng, Âu Dương Dạ như thế nào làm, nàng cũng chỉ có thể cùng. Hi hi. Âu Dương Dạ ngồi ở Cổ Thanh Phong bên cạnh, lại châm rồi một chén rượu, hai tay đưa tới, nói, thật sự là hảo ca ca, muội muội lại mời ngươi một chén lĩnh rượu. Cổ Thanh Phong ngửa đầu uống xuống, ăn lấy trên mặt bàn mỹ vị, nói đi, tìm ca ca hỗ trợ cái gì, ca ca có thể giúp đỡ, không thể giúp cũng nghĩ biện pháp giúp ngươi. Hi hi, hảo ca ca, cũng không phải cái đại sự gì, tiểu là muốn cho ngươi giả mạo một người. Giả mạo một người. Cổ Thanh Phong ăn lấy một khỏa không biết tên là gì trái cây, nhìn Âu Dương Dạ, ngược lại là có chút ngoài ý muốn, cũng có chút muốn cười. Ngoài ý muốn là vì, hắn biết rõ cái này hai muội tử có chuyện gì cầu chính mình, thật không nghĩ đến cầu công việc dĩ nhiên là lại để cho chính mình đi giả mạo một người. Muốn cười cũng là bởi vì cảm thấy chuyện này thật sự quá khéo, trả hết nợ tích nhớ rõ vừa chưa tỉnh lại, lần đầu gặp phải Âu Dương Dạ. Nha đầu kia tiểu lại để cho chính mình giả mạo hắn cái gọi là song tu đạo lữ Xích Viêm công tử. Lúc cách vài năm, lần nữa gặp phải Âu Dương Dạ, nha đầu kia vậy mà lại để cho chính mình đi giả mạo một người. Cái này lại để cho Cổ Thanh Phong không thể không cảm thán, cùng nha đầu kia thật đúng là có duyên a. Hảo ca ca, thế nào nha, chỉ là cho ngươi giả mạo một người, ngươi yên tâm, cái gì cũng không cho ngươi làm, nên làm gì vậy còn làm gì vậy là được rồi. Giả mạo một người cũng không phải cái đại sự gì, chỉ có điều Cổ Thanh Phong hỏi, ngươi lại để cho ta giả mạo ai đó? Giả mạo Hàn Đông tỷ tỷ song tu đạo lữ a. Hàn Đông muội tử đạo lữ. Cổ Thanh Phong đột nhiên tưởng tượng, dần dần cảm thấy có chút không đúng, hắn lau miệng, hỏi, nếu như ta nhớ không lầm, Hàn Đông muội tử đạo lữ, không phải vị kia Xích Viêm công tử sao? Đúng vậy. Tự là cho ngươi giả mạo Xích Viêm công tử a. Ngươi nói cái gì? Lại để cho ta giả mạo. Xích Viêm công tử. Nhìn xem Âu Dương Dạ đầu như gà con mổ thóc đồng dạng dùng lực đốt, Cổ Thanh Phong rất là im lặng, cũng dở khóc dở cười. Vừa rồi nghe nói Âu Dương Dạ lại để cho chính mình giả mạo Hàn Đông đạo lữ thời điểm, hắn tiểu có loại dự cảm bất tường, nhưng cũng chỉ là dự cảm mà thôi. Cho đến Âu Dương Dạ chính miệng nói ra, hắn mới cảm thấy chuyện này thật sự là quá con mẹ nó buồn cười rồi, thật sự không biết nên nói cái gì. Mà Âu Dương Dạ còn tưởng rằng Cổ Thanh Phong là bị sợ đấy, vội vàng giải thích nói, hảo ca ca, ngươi có chỗ không biết, lúc trước ngươi tại hoa đảo bí cảnh nhìn thấy vị kia Xích Viêm công tử nhưng thật ra là giả dối. Chính thức Xích Viêm công tử từ lúc 3 năm trước đây tiểu đã bị chết. Sự tình đâu rồi, là như thế này đấy. Ngươi nghe ta giải thích cho ngươi. Âu Dương Dạ biết do nếu để cho người này đáp ứng, phải đem tình hình thực tế nói ra, mà nàng cũng không có gạt. Đem chính mình biết hết thể sự tình từ đầu chí cuối cáo chi. Vốn là đem Yêu Nguyệt cung tình huống cùng với Hàn Đông nguy cơ trước trước sau sau cẩn thận nói một lần, rồi sau đó lại đem mình vì sao tìm linh tỷ giả mạo Xích Viêm công tử nguyên nhân nói ra. Yêu Nguyệt cung đám kia trưởng lao vẫn muốn hủy bỏ Hàn Đông tỷ tỷ trưởng chữ vị, ta cũng chỉ tìm người giả mạo Xích Viêm công tử tới cứu nàng. Xích Viêm công tử thân phận đặc thù, lại được xưng là Xích Tiêu quân vương truyền nhân. Yêu Nguyệt cung những trưởng lão kia một lát không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể tranh thủ nhiều thời gian hơn. Cổ Thanh Phong lúc trước sớm đã đoán ra tìm người giả mạo chính mình chuyện này, nhất định là Âu Dương Dạ cả xuất yêu thiêu thân, chỉ có điều nghe xong Âu Dương Dạ giải thích mới biết được nàng vì sao tìm người giả mạo chính mình, đồng thời cũng tán thưởng tiểu nha đầu túc trí đam yêu, cho dù cái chủ ý này có chút yêu, bất quá không phải không thừa nhận. Đây là một cái khả năng giúp đỡ Hàn Đông vượt qua cửa ải khó tốt biện pháp, tìm người giả mạo, loại chuyện này cũng thiệt thòi tiểu nha đầu có. Thể nghĩ ra được, vốn một mực do Linh Tỷ giả mạo Xích Viêm công tử đấy, thế nhưng mà, Linh Tỷ có bầu, tiếp tục giả mạo lời mà nói, dễ dàng bị người nhìn ra chân ngựa, chúng ta thật sự tìm không thấy những người khác, cho nên mới tìm ngươi hỗ trợ đấy. Âu Dương Dạ đong đưa Cổ Thanh Phong cánh tay, làm nũng nói, hảo ca ca. Ngươi đã giúp chúng ta à, có được hay không vậy, về sau. Ta cùng Hàn Đông tỷ tỷ đều rất cảm kích ngươi đấy. Bên cạnh, một mực trầm mặc Hàn Đông cũng mở miệng nói ra, công tử, ta bản thân bất thiện ngôn tử, cũng không quá rất biết nói chuyện, nếu là ngươi chịu hỗ trợ. Ta nhất định sẽ khắc trong tâm khảm, ngày sau cũng sẽ ta tận hết khả năng báo đáp ân tình của ngươi. Cho dù Hàn Đông dung nhan như trước rất lánh diễm, trên mặt cũng không có cái gì biểu lộ. Nhưng cặp kia Hàn Vũ đôi mắt lại rất chân thành, nàng nói ra, nếu là chuyện này lại để cho công tử thật khó khăn lời nói, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Về sau công tử còn có thể ở chỗ này, ta cùng Dạ Dạ cũng như trước sẽ sành ăn chiêu đãi ngươi. Hảo ca ca, ngươi người tốt như vậy, tâm lại thiện lương như vậy. Ngươi đã giúp chúng ta a, có được hay không vậy, hảo ca ca. Âu Dương Dạ làm nũng loạn choạng cổ Thanh Phong cánh tay, dao động hắn có chút tráng vắng đầu, nói ra, được, khỏi phải dùng, không phải là giả mạo cái kia đồ bỏ Xích Viêm công tử nha, chuyện nhỏ một cái cọc, đáp ứng ngươi là được. Dù sao cũng không phải đầu một hồi. Hoàn toàn chính xác. Cổ Thanh Phong đã giả mạo qua một lần Xích Viêm công tử, cũng không kém lần này. Khác biệt duy nhất là, lần thứ nhất giả mạo cái vị kia Xích Viêm công tử là một vị Âu Dương Dạ giả thuyết đi ra căn bản tiểu không tồn tại người. Lần này giả mạo Xích Viêm công tử nhưng lại 3 năm trước đây chết đi chính mình. Cổ Thanh Phong suy nghĩ cái này khả năng tiểu là cái gọi là nhân quả. Lúc trước nếu như không phải đáp ứng Âu Dương Dạ đi giả mạo cái gì Xích Viêm công tử, Đại Tây Bắc Biên Cương cũng căn bản tiểu cũng không có Xích Viêm công tử người này. Chính mình đỉnh lấy Xích Viêm công tử cái này đạo hiệu lăn lộn một năm, chết hết về sau, không thể tưởng được lại phải tiếp tục giả mạo Xích Viêm công tử. Càng thêm lệnh cổ Thanh Phong cảm thán chính là, lần thứ nhất lại để cho chính mình giả mạo Xích Viêm công tử chính là Âu Dương Dạ, lần này như trước là nàng. Bất quá, đây cũng không phải là làm hắn cảm thán nguyên nhân, chính thức lại để cho hắn cảm thán chính là, hắn biết rõ chính mình cùng Âu Dương Dạ chi thời gian tồn tại kiếp trước nhân quả. Đồng thời hắn cũng càng thêm xác định, cái gọi là nhân quả. Một mực đều tại tối tăm bên trong phát sinh. Gieo xuống cái gì bởi vì, sẽ có cái gì quả. Chương 603, thật sự quá giống. Cổ Thanh Phong bên này vừa mới đáp ứng, Âu Dương Dạ cùng Hàn Đông đều là cả kinh, giống như không có nghĩ đến cái này ra hỏa sẽ đáp ứng. Dù sao song phương đều không quá quen thuộc, cho dù là Âu Dương Dạ cũng không quá đáng là mới nhận thức ngắn ngủn mấy ngày mà thôi. Cho nên Hàn Đông Tử vừa mới bắt đầu tiểu không coi ôm bất luận cái gì hy vọng, có thể nàng không nghĩ tới đối phương sẽ đáp ứng, nhưng lại đáp ứng sảng khoái như vậy. Hoa! Thật sự là hảo ca ca! Âu Dương Dạ hưng phấn ôm lấy cổ Thanh Phong, mà Hàn Đông nội tâm cũng vô cùng cảm kích vội vàng nói tạ. Tiểu hướng về phía ngươi gọi cái này âm thanh ca ca, ta cũng không thể cự tuyệt ta. Cổ Thanh Phong uống chút rượu, cười ha ha. Ca ca! Vừa rồi thật sợ ngươi không đáp ứng đâu rồi, nếu như ngươi không đáp ứng, ta cùng Hàn Đông tỷ tỷ cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Âu Dương Dạ kích động hưng phấn nói, hơn nữa. Ca ca, ngươi biết không? Ngươi đến giả mạo Xích Viêm công tử, tuyệt đối với thích hợp nhất nữa nha. Giờ sao? Cổ Thanh Phong sờ sờ mặt, hay là hắn lúc trước dịch dung qua cái kia Trương Tuấn Mỹ khuôn mặt, hỏi, bộ dáng của ta cùng Xích Viêm công tử rất giống sao? Ngươi ngoại trừ bộ dáng cùng cổ Thanh Phong người kia không giống bên ngoài, những thứ khác hết thể đều rất giống. Ta đều nhiều lần thiếu chút nữa đem ngươi ngộ nhận là cổ Thanh Phong người kia nữa nha. Vậy sao? Cổ Thanh Phong mới đầu dịch dung chỉ là muốn trêu chọc tiểu nha đầu, cũng không có muốn cố ý giấu giếm cái gì, sinh hoạt tập tính vẫn là như cũ, tiểu nha đầu có này hoài nghi cũng không cảm thấy bất ngờ. Đương nhiên rồi. Ngươi là không biết ngươi cùng cổ Thanh Phong người kia có nhiều như... Hắn người kia lười, ngươi cũng rất lười, à. Ca ca, ngươi ngàn vạn đừng để ý, ta chỉ nói là nói mà thôi, còn có hắn nói chuyện tùy ý, ngươi nói chuyện cũng so sánh tùy ý, người kia đối với sự tình gì đều một bộ không sao cả bộ dạng, ngươi cũng là. Hắn dễ uống rượu phơi nắng, ngươi cùng hắn đều có cái này tật xấu. Ngươi nói những này đều rất bình thường a. Cổ Thanh Phong có chút cười nhạt, nói, nam nhân ai không thích uống rượu. Ai lại không thích phơi nắng đây này? Không đồng dạng như vậy. Âu Dương Dạ cụ thể cũng nói không nên lời cái nguyên cớ, nói, dù sao ngươi cho cảm giác của ta cùng cổ Thanh Phong người kia cho cảm giác của ta rất giống. Hơn nữa ta dám khẳng định, đợi một lát ta giúp ngươi dịch dung thành cổ Thanh Phong bộ dạng về sau, đến lúc đó cho dù là Hỏa Đức lao ra tử thấy ngươi sợ rằng cũng không biết ngươi là giả dối. Có như vậy quá tà dị sao? Ngươi không tin à? Ừ. Âu Dương Dạ bàn tay khẽ đảo, lòng bàn tay xuất hiện một khỏa đan dược, đưa tới, nói, ngươi đem đan dược ăn hết. Ta nói muội tử, cái này cái quái gì, ngươi tiểu lại để cho ta ăn. Đần ca ca, đây là dịch dung đan A. Âu Dương Dạ giải thích nói, hơn nữa còn là một vị lao tiền bối luyện chế thần kỳ dịch dung đan, chỉ cần ngươi ăn vào viên đan dược kia, trên mặt cốt cách tiểu sẽ phát sinh cải biến, ta sẽ đem ngươi dịch dung thành cổ Thanh Phong bộ dạng. Bất quá ngươi đừng lo lắng, chỉ là tạm thời, đợi dược hiệu đi qua, sẽ từ từ khôi phục lại đấy. Không cần phiền toái như vậy a. Cổ Thanh Phong cười nói, không phải là dịch dung thuật nha, ta cũng đã biết, hơn nữa ca ca hay là một cái dịch dung cao thủ. Thiệt hay giả? Âu Dương Dạ có chút hoài nghi, tuy nói dịch dung thuật không coi vào đâu cao minh thủ đoạn, bất quá cái đồ vật này chú ý chính là một cái thủ pháp không được, dịch dung tự nhiên có rất nhiều khuyết điểm nhỏ nhặt, mà cao thủ dịch dung có thể nói hoàn mỹ, tuyệt đối với có thể làm được dùng giả đánh cháo. Muội tử, chớ quên ca ca thế nhưng mà một cái tán tu nha, như dịch dung loại này bảng môn tả đạo thế nhưng mà sở trường cho hay. Âu Dương Dạ tiện tay móc ra một bức họa, vẽ, mở ra về sau, vẽ lên là một người, là một vị áo trắng nam tử chính nằm ngửa tại trên mặt ghế nhắm mắt lại giống như tại phơi nắng, nam tử tóc dài tùy ý tán lấy, dung mạo chưa nói tới tuấn Mỹ, thực sự coi như tuấn tú, nằm ngửa tại một trương lão gia trên mặt ghế, rất bộ dáng nhàn nhã. Cổ Thanh Phong nhìn chăm chú nhìn lên, khá lắm, vẽ lên không đúng là mình sao. Giờ phút này nhìn họa, vẽ, trong chính mình, tựa như soi gương giống như, họa, vẽ, thật sự rất giống, quá rất thật, trông rất sống động, hắn bản thân chính là một cái họa đạo cao thủ, đục lỗ, nhìn lên, đã biết rõ có thể vẽ ra cái này bức họa người tuyệt không phải hời hợt thế hệ, cũng rất tò mò ai có lớn như vậy bổn sự, có thể đem mình họa, vẽ, giống như vậy. Hỏi thăm phía dưới, Âu Dương Dạ đắc ý nói, tô họa tiên tử ngươi nhất định nghe nói qua à, cái này là nàng tự tay chỗ họa, vẽ. Lợi hại. Cổ Thanh Phong gật đầu tán thưởng, như tranh này xuất từ tô họa chi thủ, vậy thì chẳng có gì lạ. Này, ca ca, ngươi không phải tự xưng là dịch dung cao thủ ấy ư, ăn vào đang ăn dược, ngươi trước chiếu vào cái này bức họa dịch dung, lại để cho ta xem trước một chút, nếu có cái gì khuyết điểm nhỏ nhặt, ta sẽ giúp ngươi hoàn thiện. Đi, không có vấn đề. Cổ Thanh Phong há miệng, đem dịch dung đan phục dưới đi. Cái này dịch dung đan phẩm chất cố nhiên không tệ, xem xét tiểu là xuất từ danh gia chi thủ, bất quá mặc dù cho dịch dung đan cũng không cách nào dung chuyển hắn cốt cách. Đương nhiên, chỉ cần hắn nguyện ý lời mà nói, đừng nói lại để cho toàn thân cốt cách biến hóa, mặc dù toàn thân cốt cách mệnh dã rời lại lần nữa tổ cũng là hô hấp thời gian công việc. Do ở hiện tại dung mạo của hắn tiểu là dịch dung qua đấy, hơn nữa cũng là thông qua cốt cách biến hóa đến thực hiện đấy, muốn giả mạo chính mình, chỉ cần khôi phục vốn dung mạo là được. Vì đem tuần vui này diễn tốt, Cổ Thanh Phong hay là giả vờ giả vịt lại để cho trên mặt cốt cách giật giật, một chương nguyên bản tuấn mỹ dung mạo cũng như kỳ tích theo cốt cách biến hóa mà biến hóa thành một chương tuấn tú khuôn mặt. Đối diện, Âu Dương Dạ trừng mắt hai mắt, khó có thể tin nhìn qua. Mà Hàn Đông cũng là thật sâu cau mày, thần sắc bên trong lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi, hai người đều là nhìn một cái Cổ Thanh Phong, lại nhìn xem vẽ lên Xích Viêm công tử. Như thế nhiều lần, trọn vẹn nhìn hơn 10 lần, càng xem càng giống, quả thực tiểu là giống như lúc. Thiên A, thật sự thật bất khả tư nghị, ta lần trước giúp Linh tỷ dịch dung thời điểm, trọn vẹn hao tốn hơn 10 ngày thời gian mới hoàn thiện đến không có khuyết điểm nhỏ nhặt. Ngươi vậy mà thoáng cái tiểu dịch dung như vậy hoàn mỹ. Âu Dương Dạ trừng mắt một đôi mắt gắt gao chằm chằm vào Cổ Thanh Phong cái kia khuôn mặt. Nàng thử có thể hay không tìm ra khuyết điểm nhỏ nhặt, thế nhưng mà tìm tới tìm lui, không có tìm được bất luận cái gì khuyết điểm nhỏ nhặt, dù là một tí kẹo cũng không có. Đương nhiên, không phải nói qua cho ngươi nha, ta là dịch dung cao thủ. Lúc trước lợi dụng cốt cách biến hóa dịch dung thành Mỹ Nam Tử, hiện tại khôi phục nguyên lai dung mạo, lại để cho Cổ Thanh Phong có chút không thích ứng, hắn miệng mở rộng, xoa cái cằm, co rối nghiêm mặt bộ cơ bắp. Mà giờ khắc này, Âu Dương Dạ vây quanh Cổ Thanh Phong một bên chuyển, một bên đánh giá, trong miệng nỉ non nói, cái này cũng quá giống đi à nha, sao có thể giống như vậy, quả thực giống như lúc à. Nếu như không phải biết rõ ngươi người này là giả mạo đấy, ta cũng hoài nghi. Ngươi tiểu là Cổ Thanh Phong người kia. Ha ha ha. Cổ Thanh Phong vui cười cười ha ha. Âu Dương Dạ càng xem càng sợ hãi thán phục, càng xem càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thật sự quá giống. Như liền nàng đều sinh ra ảo giác. Cảm thấy trước mắt người này tựu là chân chính Cổ Thanh Phong. Trong lúc nhất thời có chút xem có chút ngu ngơ, cũng có chút ít si mê. Cứ như vậy nhìn qua. Chương 604, Xích Viêm công tử. Dù thế nào, ta trên mặt có hoa sao? Nhìn Âu Dương Dạ như vậy si ngốc đang nhìn mình, Cổ Thanh Phong trêu ghẹo nói, hay là nói ngươi vốn tiểu đối với cái này khuôn mặt có cái gì hứng thú? Âu Dương Dạ phục hồi tinh thần lại, kiểu mặt hơi đỏ lên, bĩu môi, nói, ta mới đúng cái này khuôn mặt không có hứng thú đây này. Thật sao? Cổ Thanh Phong cười nói, ta còn tưởng rằng cái kia Xích Viêm công tử là của ngươi tình nhân cũ đâu rồi, nếu là như thế, ta giả mạo hắn về sau có thể thỏa mãn ngươi nỗi khổ tương tư nha. Này, lão cửu, ngươi không nên nói bậy a. Ta đối với Cổ Thanh Phong người kia một chút ý tứ cũng không có, huống hồ hắn đều chết hết lâu như vậy. Hiển nhiên, Âu Dương Dạ không muốn tại cái đề tài này thượng nói quá nhiều, nói đến một nửa tiểu nói sang chuyện khác, theo trong túi chữ vật móc ra một vốn là tập đưa tới, nói, ngươi, xem trước một chút cái này. Cái quái gì? Cổ Thanh Phong tiếp nhận tập, cái này hình như là một bản viết tay nhật ký, mở ra về sau, thình lình phát hiện bên trong trong ghi lại dĩ nhiên là chính mình tại tứ phương đại vực từng ly từng tí. Theo tại Sơn Trang lần đầu gặp phải Âu Dương Dạ khai thủy, tái nhập mây tía, Vân Hà, phái, tranh đoạt mây tía, Vân Hà, phái trường chữ, Xích Hư Sơn Trang sự tình, còn có băng huyền phái sự tình, lục nhâm núi, Thái Huyền Đài, phong vân phân đà, mãi cho đến 3 năm trước đây tại Thái Huyền Bia tan thành. Mây khói, ở giữa phát sinh hết thể sự tình đều ghi lại danh mạch, cùng ai đã giao thủ, bởi vì sao động tay, lại là như thế nào động tay. Ghi lại cực kỳ kỹ càng, có một số việc thậm chí liền Cổ Thanh Phong mình cũng nghĩ không ra, mà phía trên này lại ghi lại nhất thanh nhị sở. Đây quả thực là một vốn là hồi ức lục A. Ngươi về sau muốn giả mạo Cổ Thanh Phong, phải hiểu rõ hắn chỗ có chuyện, tập thượng ghi lại chính là của hắn từng ly từng tí, ngươi có thể ngàn vạn muốn ghi ở trong lòng, đừng đến lúc đó lộ ra chân ngựa. Cổ Thanh Phong nhìn tập, nội tâm rất là kinh ngạc, hỏi, đây là ai ghi lại hay sao? Đương nhiên là bổn tiểu thư á. Âu Dương Dạ tựa hồ sợ khiến cho cái gì hiểu lầm, vội vàng giải thích nói, ta cùng Cổ Thanh Phong người kia rất sớm tiểu nhận thức, đương nhiên quen thuộc hắn hết thể sự tình. Cổ Thanh Phong càng xem càng kinh ngạc, tập thượng không chỉ ghi lại hắn tại tứ phương đại vực từng ly từng tí, liền cuộc sống của hắn tập tính quan hệ nhân mạch cũng đều ghi lại nhất thanh nhị sở, mà ngay cả ưa thích ăn cái gì, nói chuyện khẩu khí, cao hứng thời điểm, phẫn nộ thời điểm, thậm chí đứng tư thế. Ngồi tư thế cũng đều bút nhất thanh nhị sở. Ngươi không có chuyện bút những vật này làm cái gì? Nói nhảm, tìm người giả mạo Cổ Thanh Phong người kia, đương nhiên muốn biết rõ hắn hết thảy rồi, bằng không thì như thế nào giả mạo? Ngươi cho rằng người khác đều là người ngu sao? Âu Dương Dạ quăng một cái liếc mắt, nói, đừng tưởng rằng dịch dung về sau tiểu mọi sự thuận lợi, trừ đó ra còn có rất nhiều chuyện cần phải làm, chỉ có biết rõ Cổ Thanh Phong hết thảy, mới có thể bắt chước giống như lúc. Do đó mới có thể dùng giả đánh cháo. Bên cạnh, Hàn Đông cũng nói, công tử, ngươi không cần sợ hãi, cũng không cần lo lắng, bình thường thời điểm ngươi nên làm gì vậy còn thì sao, chỉ có cùng ta dự họp trọng yếu nơi thời điểm, ngươi hơi chút chú ý thoáng một phát là được rồi. Trọng yếu nơi? Trường hợp nào? Ngươi giả mạo vị này Xích Viêm công tử dù sao từ lúc 3 năm trước đây tiểu đã bị chết, 3 năm về sau đột nhiên sống lại. Bản thân tiểu tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ, cho dù Dạ Dạ lúc trước đã tìm đến rất nhiều người chứng minh, bất quá. Yêu Nguyệt cung cái kia giúp trưởng lão cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng, bọn hắn nhất định sẽ có chỗ động tác. Hàn Đông có chút cười nhạt, nói, ngươi yên tâm, ta sẽ ta tận hết khả năng không tiếc hết thể bảo hộ an toàn của ngươi. Còn có A. Âu Dương Dạ lại bổ sung nói, ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ, có thể không cùng người động thủ cũng đừng có lấy người động thủ. Giờ sao? Cổ Thanh Phong nhìn tiểu nha đầu liếc, cười nói, ý của ngươi lại để cho ta ánh sáng bị đánh. Lần lượt cái gì đánh? Âu Dương Dạ cho mình rót một chén rượu, ngửa đầu uống xong, tức giận nói, chính thức Cổ Thanh Phong tuy nhiên cũng là kim đan tu vi, thế nhưng mà người kia lợi hại a. Không chỉ có được không thể phá vỡ bản thạch chi thân thể, cũng có được cứng rắn vô đối tuyệt đối với chi lực, tên kia một cái tát xuống dưới, đạo tôn cũng phải tan thành mây khói, ngươi đâu rồi? Cho dù cũng là kim đan tu vi. Bất quá. Dù sao ngươi đừng động thủ là được rồi, hết thể có ta cùng Hàn Đông tỷ tỷ là ngươi chỗ dựa. Cổ Thanh Phong có liếc không có liếc đọc qua tập, cũng có chút hiếu kỳ cái này hai người ý định lại để cho chính mình như thế nào giả mạo Xích Viêm công tử, cười nói, nếu như người ta chỉ mặt gọi tên muốn cùng ta động thủ đâu này, ta cũng không thể trốn tránh a. Nếu là trốn tránh, chẳng phải là càng thêm lại để cho người hoài nghi. Nếu quả thật đến đó loại vạn bất đắc di thời điểm, chúng ta sẽ giúp ngươi đấy. Như thế nào rút? Không phải chúng ta, mà là Tuyết Di. Tuyết Di? Ừ, Tuyết Di là một vị tiền bối cao thủ. Đến lúc đó nàng sẽ thần không biết quỷ không hay phụ thể tại trên người của ngươi. Có Tuyết Di tại, ngươi có thể biến thành vô địch thiên hạ cao thủ á. Bất quá Tuyết Di không thể thời gian dài phụ thể, cho nên phải đến khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, mới được. Phụ thể. Cổ Thanh Phong nghi ngờ nói, nếu như ta nhớ không lầm, chỉ có quỷ hồn mới có thể phụ thể a. Đúng vậy, Tuyết Di tiểu là quỷ hồn a. A. Nhìn cổ Thanh Phong một bộ kinh ngạc bộ dạng, Hàn Đông giải thích nói, công tử, Tuyết Di tuy là quỷ hồn, nhưng lại không phải thần trí không rõ quỷ quái, cũng không phải làm nhiều việc gác lệ quỷ, ác quỷ, Tuyết Di rất thiện lương đấy, nàng sẽ không hại ngươi. Đúng vậy a. Đúng a. Hiện tại Tuyết Di đang tại tu dưỡng, hôm nào ta lại để cho nàng đi ra trông thấy ngươi. Cổ Thanh Phong như có điều suy nghĩ nhìn coi Âu Dương Dạ trên cổ tay mang cái kia chỉ bích lục vòng tay, cười nói, cái này cảm tình tốt. Còn có một kiện chuyện trọng yếu, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi giả mạo cổ Thanh Phong đâu rồi, về sau cùng Hàn Đông tỷ tỷ tiểu là đạo lữ quan hệ á, cho nên, ở trước mặt người ngoài thời điểm, ngươi nhất định phải biểu hiện xuất đạo lữ bộ dạng. Cái này cảm tình rất tốt. Phát hiện cổ Thanh Phong sắc mí mí nhìn từ trên xuống dưới Hàn Đông, Âu Dương Dạ tiến lên nhắc nhở, này, ngươi người này mỏ mẫm nhìn cái gì đấy, cảnh cáo ngươi à, ngươi có thể không thể động thủ động cước. Càng không thể nhân cơ hội này chiếm Hàn Đông tỷ tỷ tiện nghi. Muội tử, lời này tiểu không thể nào nói nổi đi à nha. Được phép ngồi hơi mệt chút, cổ Thanh Phong đứng người lên, ngáp một cái, vặn eo bẻ cổ, cười nói, nếu là song tu đạo lữ, cái kia khẳng định được tình trạng ý thiếp mới như đạo lữ à, tiêu tính toán không tình trạng ý thiếp, vậy cũng phải ấp ấp ôm một cái, bằng không thì cái kia có thể gọi đạo lữ sao? Sẽ để cho người đem lòng sinh nghi đấy. Còn tình trạng ý thiếp, ấp ấp ôm một cái, làm cái gì mộng đẹp đây này ngươi? Lão cửu, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu như giam chiếm Hàn Đông tỷ tỷ tiện nghi, ta sẽ không tha cho ngươi. Ta nói đại muội tử, ngươi đừng lầm quan hệ, ta sở dĩ giả mạo cái kia đồ bỏ Xích Viêm công tử là vì tại giúp các ngươi, nếu như không có có điểm tốt lời nói. Ngươi, Âu Dương Dạ lập tức chán nản, rồi lại không thể làm gì, muốn nói cái gì, lại bị Hàn Đông ngăn lại. Nàng báo dùng mỉm cười, nói ra, ta tin tưởng công tử là một vị chính nhân quân tử. Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, nói, vậy cũng không nhất định. Chương 605, Hoàng hôn. Từ khi cổ Thanh Phong đáp ứng giả mạo Xích Viêm công tử về sau, hắn cuộc sống gia đình tạm ổn so với lúc trước qua càng nhanh hơn sống, càng thêm thích ý, mà Hàn Đông cùng Âu Dương Dạ vì báo đáp, không chỉ sành ăn hầu hạ, luôn luôn cũng sẽ tiếp khách, Âu Dương Dạ là bồi tiểu. Hàn Đông thì là âm luật trợ hứng. Đương nhiên, nói là tiếp khách báo đáp, hơn nữa là đốc xúc cổ Thanh Phong đem tập thượng về Xích Viêm công tử sự tích ghi ở trong lòng, nhất là Âu Dương Dạ, vì để cho cổ Thanh Phong đem Xích Viêm công tử sắm vai tốt, tiểu nha đầu là không ít hao tâm tổn trí tư, đem sự tích dưới lưng đến trả không nói, còn muốn bắt trước Xích Viêm công tử nói chuyện khẩu khí, lời nói tiến hành vân. Vân, đợi một tí. Cổ Thanh Phong vốn giả mạo đúng là chính mình. Tự nhiên cũng tiểu chưa nói tới bắt trước, hắn chỉ cần làm chính mình là đủ rồi. Mà Âu Dương Dạ cũng không biết thân phận của hắn, gặp cổ Thanh Phong bắt trước giống như lúc, thậm chí căn bản nhìn không tới bất luận cái gì bắt trước dấu vết, cái này lại để cho tiểu nha đầu khó có thể tin đồng thời lại cảm thấy vô cùng hưng phấn. Lại để cho nàng khó có thể tin chính là, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới hai người có thể như thế giống nhau, như quả thực tiểu cùng một người đồng dạng, thực sự loại cảm giác này. Ngắn ngủn mấy ngày, nàng càng là tiếp xúc, loại cảm giác này tiểu càng mãnh liệt, vốn vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là ngẫu nhiên sẽ sinh ra một ít ảo giác, chỉ là theo tiếp xúc thời gian càng ngày càng dài, nàng dần dần chìm dần tại loại này ảo giác bên trong, thậm chí nhiều khi nàng đã phân không rõ người này đến tột. Cùng là cái kia gọi lão cửu tán tu, hay là 3 năm trước đây cái kia chết hết Xích Viêm công tử. Ngày hôm đó, mặt trời chiều ngã về Tây. Âu Dương Dạ một mình một người ngồi ở trên mặt ghế, có một ngụm không có một ngụm uống chút rượu. Cô của nàng Âu Dương Phi Nguyệt là khai mở sơn trang đấy, mà Âu Dương Dạ coi như là tại đó lớn lên đấy. Đối với rượu cái đồ vật này nếu không xa lạ gì, ngược lại còn rất quen thuộc, mà lại, tiểu lượng cũng không tệ lắm, nếu không có như thế, cũng sẽ không liên tục mấy ngày đi bồi tiểu. Giờ phút này nhìn qua dưới trời chiều ánh nắng chiều phát ra ngốc, cũng thất sắc thần. Nàng không thích ánh nắng chiều, cũng không trời chiều, càng không thích mặt trời lặn hoàng hôn. Về phần tại sao không thích, Âu Dương Dạ cũng không biết, trong trí nhớ tại lúc còn rất nhỏ, Tiểu Phi thường chán ghét hoàng hôn. Bởi vì hoàng hôn sẽ để cho nàng không hiểu thấu tâm tình rất u buồn, vốn cả ngày thật cao hứng, có thể vừa đến hoàng hôn, Tiểu không hiểu thấu buồn bực, cũng không phải phiền muộn, càng giống như là một loại đột nhiên xuất hiện yêu thương. Cái này còn không phải để cho nhất nàng phiền muộn đấy, trước kia vừa đến hoàng hôn thời điểm, huyết mạch của nàng sẽ tái phát, sau đó không hiểu thấu biến thành một người khác, nói một đống loạn thất bát tao, mê sảng. Từ khi trên người không hiểu thấu xuất hiện một cái thần bí đồ án, từ khi nàng phát hiện tâm tình của mình có thể khiến cho thiên nhiên phát sinh biến hóa về sau, huyết mạch không còn có tái phát qua, cái kia một cái mặt khác chính mình không còn có đã xuất hiện. Tuy nhiên Âu Dương Dạ rất chán ghét hoàng hôn, thế nhưng mà những năm gần đây này chỉ cần một người một chỗ, yên tĩnh thời điểm, tổng hội nhìn qua hoàng hôn ngẩn người. Mới đầu nàng phi thường không rõ rốt cuộc là vì cái gì, rõ ràng rất chán ghét hoàng hôn, rồi lại tại sao lại nhìn qua hoàng hôn ngẩn người, thậm chí mỗi ngày ngày họp đợi hoàng hôn đến. Vấn đề này nàng suy nghĩ thật lâu, cho đến một năm trước mới dần dần minh bạch. Bởi vì mặt trời chiều ngã về Tây, mặt trời lặn hoàng hôn thời điểm sẽ để cho nàng nhớ tới một người đến. Một người 3 năm trước đây đã chết tuyệt người, không phải người khác, đúng là Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong. Nàng cũng không biết mặt trời lặn hoàng hôn thời điểm, tại sao phải lại để cho chính mình nhớ tới Cổ Thanh Phong. Vấn đề này, đến nay cũng không hiểu. Có lẽ là người kia không có người trẻ tuổi tinh thần phân chấn, giống như mặt trời chiều ngã về Tây. Cũng có lẽ là người kia bình thường ôn hòa bộ dạng cực kỳ giống dưới trời chiều ánh nắng chiều. Cũng có lẽ là người kia tức giận lúc cực kỳ giống hoàng hôn qua đi thần bí và tĩnh lặng đêm tối. Không biết. Âu Dương Dạ là thật không biết. Nàng thậm chí không biết mình tại sao phải không thể quên được một cái 3 năm trước đây đã chết tuyệt người. Không nớt không thể quên được, ngược lại cái loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, đặc biệt là nhất mấy ngày gần đây, mỗi ngày cùng cái kia giả mạo Xích Viêm công tử ra hỏa tiếp xúc, lại để cho cảm giác của nàng cũng càng phát mãnh liệt. Mở mắt ra tiểu muốn gặp đến người kia, cũng không cách nào tĩnh tâm tu luyện, mỗi ngày trong đầu tổng hội không tự chủ được xuất hiện người kia thân ảnh. Chết tiệt! Tại sao phải như vậy? Âu Dương Dạ trói chặt lông mày, nhắm mắt lại, đưa tay thủ săn mi tâm, rất buồn rầu nói, lao cửu người kia chỉ là cùng Cổ Thanh Phong có điểm giống mà thôi, ta làm sao lại? Nhịn không được đem hắn trở thành thật sự nữa nha. Âu Dương Dạ mình thôi miên nói, giả dối. Âu Dương Dạ, ngươi muốn thanh tỉnh thoáng một phát, hắn là giả dối, không thật sự. Ngươi có thể ngàn vạn không nên cử động tâm A. Giả dối. Giả dối. Đúng vậy. Là giả dối. Tiểu nha đầu lắc đầu, thử đem trong đầu người kia thân ảnh xua tán đi ra ngoài, không biết làm sao, xua tán về sau, người kia thân ảnh lại sẽ trọng mới xuất hiện, lại để cho nàng rất là đau đầu, nắm chặt tóc phát ra bất đắc dĩ giận dữ. Đừng nói hắn là thứ giả dối, tiêu tính toán thật là Cổ Thanh Phong, ta cũng không cần phải như vậy đi. Chẳng lẽ nói ta thật sự thích Cổ Thanh Phong người kia rồi hả? Không thể nào đâu. Người kia người lại lười, lại vô lại, vừa giống như cái quần là áo lượt nhị thế tổ. Hơn nữa, chết tiệt. Mấu chốt hắn 3 năm trước đây đã chết tuyệt nữa à? Ta như thế nào sẽ thích được một cái 3 năm trước đây chết hết người? Trời xanh A. Đại địa A. Ta còn không có nói qua tình, cũng không nói qua yêu đâu rồi, thiên hạ Mỹ nam tử nhiều như vậy, ngươi làm sao lại để cho ta thích thượng một người chết nữa nha, dù thế nào lấy, cũng phải là cái người sống mới được à, người chết ngươi lại để cho ta cùng với nói chuyện yêu đương đi à. Cùng quỷ sao? Nếu như là quỷ ta cũng nhận biết, có thể Cổ Thanh Phong người kia chết hết rồi, liền thành quỷ cơ hội đều không có à. À, ta quả thực muốn điên rồi à. Âu Dương Dạ càng muốn suy nghĩ càng loạn, khí đấm ngực dậm chân, cũng đành chịu thở dài không ngớt. Dạ dạ. Tiếng la truyền đến, lệnh suy nghĩ hỗn loạn Âu Dương Dạ lập tức thanh tỉnh mà bắt đầu, dương mắt trương trông đi qua, trông thấy Hàn Đông vừa từ bên ngoài trở về. Dạ dạ, ngươi, vừa rồi làm sao vậy? Có lẽ là phát hiện Âu Dương Dạ có chút không đúng, Hàn Đông lo lắng hỏi thăm. Ta, không có a. Âu Dương Dạ cười hì hì nói. Chỉ là một người rỗi danh nhàm chán, chính mình trêu chọc chính mình chơi đây này. À, phát hiện Hàn Đông có chút hoài nghi, Âu Dương Dạ tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, hỏi, Hàn Đông tỷ, lần này trở về như thế nào đây? Nhìn thấy sư phụ của ngươi đi à nha? Nàng lão nhân già thân thể như thế nào? Sư phụ ta thương thế đang tại dần dần khôi phục, so với ta trong tưởng tượng khôi phục còn tốt hơn, nhờ có ngươi hỗ trợ. Hắc hắc, vậy là tốt rồi. Âu Dương Dạ cười đắc ý nói, ta đã sớm nói qua cho ngươi, sư phụ của ngươi thương thế không tại trên người, mà tại nội tâm, nàng lão nhân ra xem một mình ngươi lẻ loi hữu quạng, lại thừa nhận áp lực lớn như vậy, thương thế tự nhiên sẽ không tốt. Từ khi sư phụ của ngươi biết được ngươi cùng Xích Viêm công tử kết thành đạo lữ về sau, tinh khí thần càng ngày càng hơn tốt, thương thế tự nhiên cũng mà bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Phát hiện Hàn Đông vẻ mặt ưu sầu bộ dạng, Âu Dương Dạ cẩn thận tưởng tượng, lập tức sẽ hiểu, nói ra, trước mấy lần vấn an sư phụ của ngươi, đều không có mang Xích Viêm công tử, sư phụ ngươi là không phải nổi lên lòng nghi ngờ. Chương 606, ký, ước năm đó. Chương 610, ký, ước năm đó. Sư phó mặc dù không có nói rõ, bất quá. Ta xem ra đến nàng đã có phương diện này lo lắng. Nói nhảm, đừng nói là sư phụ của ngươi, đổi lại là ta, cũng sẽ nghi ngờ đấy. Âu Dương Dạ rất rõ ràng, từ khi 3-4 tháng trước mang theo Linh Nhi tỷ giả mạo Xích Viêm công tử đi gặp qua Phi Yến Đạo Tôn về sau, nàng lão nhân ra tình huống rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Vốn hai người đều cao hứng phi thường, không biết làm sao, Linh Nhi tỷ giả mạo Xích Viêm công tử thời điểm, thực sự quá khẩn trương, nhất là đối mặt Phi Yến Đạo Tôn thời điểm, muốn nhiều khẩn trương, có nhiều khẩn trương, lần kia gặp mặt, khẩn trương thiếu chút nữa liền lời nói cũng không dám nói. Hai người lo lắng nếu là gặp lại Linh Nhi tỷ lộ ra chân ngựa, cho nên chỉ đem lấy đi qua một lần, sau đó mấy lần nhìn, cũng không có mang Linh Nhi tỷ, lần một lần hai coi như cũng được. Một lúc sau, lão nhân gia tất nhiên sẽ có hoài nghi, trước mấy lần Âu Dương Dạ cùng đi Hàn Đông đi nhìn thời điểm, Phi Yến Đạo Tôn đều hữu ý vô ý đều nhắc tới Xích Viêm công tử, hơn nữa nhiều lần biểu thị một mực đều muốn gặp lại gặp Xích Viêm công tử. Vài ngày trước hai người vẫn còn là chuyện này phát sầu. Dù sao Linh Nhi tỷ hoài mang bầu, bụng càng ngày càng hơn, nếu là thấy Phi Yến Đạo Tôn, vô cùng có khả năng bị vạch trần. Hiện tại tốt rồi. Có Lao Cửu như vậy một vị có thể nói thiệt giả khó phân biệt Xích Viêm công tử, tin tưởng tại Phi Yến Đạo Tôn trước mặt tuyệt đối sẽ không lộ ra chân ngựa. Bất quá, Hàn Đông tựa hồ còn có chút lo lắng, hỏi, dạ dạ, ngươi cảm thấy hắn được không? Hàn Đông trước kia chưa bao giờ thấy qua chính thức Xích Viêm công tử. Nàng cũng hay là 3 năm trước đây Cửu Hoa Đồng Minh bị diệt về sau mới biết được tứ phương đại vực ra như vậy một vị rất giỏi thiên tài, về phần vị kia lão cửu giả mạo như không giống, nàng tuyệt không tin tưởng. Hàn Đông tỷ, ta có thể rất phụ trách nói cho ngươi biết. Âu Dương Dạ rất nghiêm túc nói ra, nếu như không phải biết rõ cổ thành phong người kia 3 năm trước đây chết rồi, ta cũng hoài nghi lão cửu người này tiểu là cổ thành phong giả mạo đấy, người này cùng cổ thành phong thật sự quá giống. Quả thực tiểu cùng một người đồng dạng, đừng nói sư phụ của ngươi nhìn không ra là thật là giả, coi như là ta, hiện tại cũng đều phân không rõ hắn rốt cuộc là Lao Cửu hay là Cổ Thanh Phong rồi, đã sư phụ của ngươi đã dậy rồi lòng nghi ngờ, chúng ta ngày mai sẽ mang. Theo hắn đi gặp nàng lão nhân ra chẳng phải được á. Ngày mai, yên tâm đi, Hàn Đông tỷ, tin tưởng ta, Lao Cửu giả mạo Xích Viêm công tử tuyệt đối với không có vấn đề. Phát hiện Hàn Đông còn có chút lo lắng, Âu Dương Dạ lôi kéo tay của nàng, hỏi, Hàn Đông tỷ, ngươi đối với Lao Cửu không có lòng tin, chẳng lẽ đối với ta còn không có lòng tin sao? Không. Dạ dạ. Ta không phải đối với ngươi không có lòng tin, ta chỉ là... Dừng một chút, Hàn Đông vô cùng ưu sầu nói, vốn ta vẫn cho là sư phó tinh thần biến tốt là vì biết rõ ta cùng Xích Viêm công tử kết thành đạo lữ. Mà Xích Viêm công tử buồn sự đại, bối cảnh thân bí, có thể giúp ta vượt qua cửa ải khó. Chẳng lẽ nàng lão nhân gia không là vì vậy nguyên nhân tài cao nhưng hay sao? Ta cũng vẫn cho là như thế này, cho đến đoạn thời gian trước ta mới ý thức tới, nguyên nhân cũng không chỉ như vậy. Còn có thể bởi vì sao? Để đọc chuyện. Cũng bởi vì Xích Viêm công tử được xưng là Xích Tiêu quân vương truyền nhân. Âu Dương Dạ hiển nhiên có chút không cách nào lý giải, hỏi. Cái này có cái gì không đối địch sao? Dạ dạ, ngươi nên biết Xích Tiêu quân vương còn trẻ thời điểm từng tại chúng ta Yêu Nguyệt cung ẩn cư qua a. Ta còn tưởng rằng là chuyện gì chút đấy, Hàn Đông tỷ, ngươi chẳng lẽ đã quên sao? Xích Tiêu quân vương thế nhưng mà ta sùng bái thần tượng ải, Quan Vu quân vương sự tình, ta lại có thể nào không rõ ràng lắm, ta không nớt biết rõ quân vương tại các ngươi yêu nguyệt cung ẩn cư qua, nhưng lại biết rõ quân vương cùng trục nguyệt nương nương sự tình, cùng các ngươi yêu nguyệt cung ân ân oán oán ta cũng biết nhất thanh nhị sở, thế nhưng mà những này cùng ngươi lời nói mới rồi có quan hệ gì? Năm đó Xích Tiêu quân vương tại chúng ta yêu nguyệt cung ẩn cư thời điểm, ngoại trừ trục nguyệt nương nương biết rõ thân phận của nàng, sư phụ ta nàng lão nhân gia cũng biết. Hàn Đông phảng phất nhớ lại lấy cái gì, nói ra, ta nghe sư phó nhắc tới qua, năm đó quân vương gặp Đại Tây Bắc rất nhiều cao thủ vây công, bản thân bị trọng thương hôn mê bất tỉnh, bị Trục Nguyệt Nương Nương cùng sư phụ ta cứu giúp, vừa lúc mới bắt đầu, Trục Nguyệt Nương Nương cũng chỉ là đối với người này hiếu kỳ, liền giữ ở bên người, dần dà, Trục Nguyệt Nương Nương tiểu đối với quân vương sinh ra hảo cảm, quân vương trên người cái loại này hào hùng, cái loại này tiêu sái, cái loại này không bị chói buộc thật sâu hấp dẫn lấy Trục Nguyệt Nương Nương. Không biết làm sao, rơi hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, Trục Nguyệt Nương Nương đối với quân vương có hảo cảm, mà quân vương đối với Trục Nguyệt Nương Nương cũng không phải như thế, ít nhất, đem làm Trục Nguyệt Nương Nương biểu lộ tiếng lòng thời điểm, bị quân vương cự tuyệt, Trục Nguyệt Nương Nương giữ lại thời điểm, đồng dạng cũng lọt vào quân vương cự tuyệt. Những chuyện này ta cũng có nghe thấy. Âu Dương Dạ tiếp tục hỏi, thế nhưng mà ta như trước không biết cái đó và lao cửu giả mạo Xích Viêm công tử có quan hệ gì. Người trước hãy nghe ta nói hết, năm đó sư phụ ta biết rõ việc này về sau, cũng từng khuyên bảo qua Trục Nguyệt Nương Nương, đáng tiếc căn bản không được, Trục Nguyệt Nương Nương khi đó tâm toàn bộ tại quân vương trên người, hơn nữa năm đó Trục Nguyệt Nương Nương thậm chí muốn vì quân vương phóng vứt bỏ yêu nguyệt cung, chuẩn bị cùng quân vương bỏ trốn. Trục Nguyệt Nương Nương là yêu nguyệt cung hy vọng, sư phụ ta cũng một mực đem Trục Nguyệt Nương Nương coi như con gái ruột đối đãi, nàng lão nhân ra khuyên bảo không thành Trục Nguyệt Nương Nương liền đi khuyên bảo quân vương, đồng dạng lọt vào quân vương cự tuyệt, sư phó trong cơn tức giận liền uy hiếp quân vương. Uy hiếp quân vương. Nghe đến đó, Âu Dương Dạ xen vào nói, Xích Tiêu quân vương trời sinh tính kiệt ngao bất tuần, cương quyết bướng bỉnh, lại tiêu sái không bị trói buộc, hơn nữa hắn bình sinh ghét nhất một sự kiện tiểu là uy hiếp, sư phụ của ngươi như uy hiếp quân vương, chỉ sợ chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Đúng vậy a. Cho nên sư phó làm một kiện lệnh nàng đến nay đều vô cùng hối hận, cả đời cũng không chịu tha thứ chuyện của mình, cũng là bởi vì chuyện này, sư phó nàng lão nhân ra đến nay đều sống ở thật sâu tự trách cái này chính giữa. Sự tình gì? Dạ dạ, ngươi biết rõ năm đó quân vương tại chúng ta yêu nguyệt cung mai danh ẩn tích đoạn thời gian kia, là ai đem thân phận của hắn cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài rồi sao? Không phải nói là tam trưởng lão sao? Đồn đãi chính giữa tam trưởng lão năm đó ngưỡng mộ trong lòng Trục Nguyệt Nương Nương, âm thầm biết được quân vương thân phận về sau, đem việc này cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài. Sự tính đích thật là tam trưởng lão cho hấp thụ ánh sáng đấy, có thể ngươi biết rõ tam trưởng lão lại là như thế nào biết được đấy sao? Cái này ta cũng không biết. Vừa nói xong, Âu Dương Dạ giống như ý thức được cái gì, kinh hãi hỏi, chẳng lẽ nói là sư phụ của ngươi? Hàn Đông gật gật đầu, nói, sư phó năm đó khuyên bảo Trục Nguyệt Nương Nương không thành, lại khuyên bảo quân vương không thành, cuối cùng rơi vào đường cùng, đành phải đem chuyện này tiết lộ cho tam trưởng lão. Sư phó nguyên lai tưởng rằng chỉ cần quân vương thân phận cho hấp thụ ánh sáng, năm đó Đại Tây Bắc các đại môn phái cao thủ tiểu sẽ đi qua vây quét, đến lúc đó sư phó sẽ dẫn đầu yêu nguyệt cung trưởng lão đứng ra bảo vệ quân vương một cái mạng. Tại lão nhân gia ông ta có lẽ, chỉ có như vậy mới có thể đem quân vương ở lại yêu nguyệt cung, chỉ có quân vương lưu lại, Trục Nguyệt Nương Nương mới có thể lưu lại. Đáng tiếc Hàn Đông lắc đầu cảm thán, nói, đáng tiếc sư phụ ta đánh giá thấp quân vương thực lực, cũng đánh giá thấp quân vương phách lực, càng đánh giá thấp quân vương quyết tuyệt, đồng thời cũng đánh giá thấp quân vương vô tình. Chương 607, Đốn Ngộ. Sư phụ ngươi nhất định thật không ngờ quân vương tại các ngươi yêu nguyệt cung mai danh ẩn tích đoạn thời gian kia, không chỉ thương thế khỏi hẳn, thực lực cũng là tăng nhiều, dùng 9981 khỏa kim đan, ngưng kết xuất một khỏa ba đầu sáu tay thiên sắt nguyên anh. Với tư cách Xích Tiêu quân vương hâm mộ người sùng bái, Âu Dương Dạ đối với Xích Tiêu quân vương cuộc đời sự tích cùng với truyền kỳ câu chuyện rõ như lòng bàn tay, nàng rất rõ ràng, năm đó Xích Tiêu quân vương thân phận bị lộ ra truy về sau, lọt vào Đại Tây Bắc biên cương rất nhiều cao thủ vây quét, Xích Tiêu quân vương không sợ không sợ, lẻ loi một mình, dốc sức chiến đấu quân hùng, đại giết tứ phương, đem vây quét hẳn cái kia có chút lớn Tây Bắc biên cương rất nhiều đạo tôn đánh chính là chết thì chết, tổn thương tổn thương. Tất cả mọi người biết rõ, Xích Tiêu Quân Vương bằng vào 9981 khỏa kim đan liền có thể chém giết đạo tôn, huống chi tại Yêu Nguyệt Cung Mai danh ẩn tích đã hơn một năm, lại ngưng kết xuất một khỏa ba đầu sáu tay thiên sát nguyên anh. Liệt diễm chân thân, chân hỏa chi uy. 99 kim đan, mênh ngông chi lực. Thiên sát nguyên anh, chấn nhiếp tứ phương. Cái này là năm đó Xích Tiêu Quân Vương nghịch thiên chi lộ cảnh giới, theo liệt diễm chân thân, đến 99 kim đan, rồi sau đó thiên sát nguyên anh, đã là cái thế vô song, thiên hạ mặc kệ đi, không người là địch thủ. Nguyên bản, Xích Tiêu Quân Vương có thể quang minh chính đại ly khai, cũng có thể bình yên vô sự ly khai. Năm đó, hắn như muốn rời đi, không ai có thể ngăn được. Tuyệt đối với không có. Lại để cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, năm đó, Xích Tiêu Quân Vương cũng không có cứ như vậy vừa đi rồi chi, mà là đang tại biên hoang nữ vương phong trục nguyệt mặt, tự tuyệt tu vi. Có người nói, Xích Tiêu Quân Vương tự tuyệt tu vi, là hoàn lại trục nguyệt nương nương ân tình. Cũng có người nói, Xích Tiêu Quân Vương tự tuyệt tu vi, chỉ vì kết thúc trục nguyệt nương nương đối với hắn một mảnh tình thâm. Còn có người nói, năm đó tiên hướng đại nhung tay, Xích Tiêu Quân Vương tự tuyệt tu vi, là không liên lụy trục nguyệt nương nương, cũng là không liên lụy Yêu Nguyệt Cung. Về phần năm đó Xích Tiêu Quân Vương vì sao tự tuyệt tu vi, đến nay đều chúng thuyết phân vân, không có ai biết nguyên nhân chân chính. Sư phó đối với cái này sự một mực canh cánh trong lòng, không cách nào tha thứ chính mình, lâm vào thật sâu tự trách trong đó, không cách nào tự kiềm chế, nàng lão nhân gia thường xuyên nhắc tới. Năm đó nếu như không có đem quân vương thân phận tiết lộ cho Tam trưởng lão, quân vương cũng sẽ không lọt vào vây quét, càng sẽ không tự tuyệt tu vi. Nếu như quân vương không có tự tuyệt tu vi, Trục Nguyệt nương nương cũng sẽ không buồn bực không vui, càng sẽ không tương tư thành điên, thần trí mơ hồ. Điên biến mất. Hàn Đông nhìn qua dưới trời chiều ánh nắng chiều, thở dài nói, sư phó một mực đều cảm thấy là đây hết thảy đều là lỗi của nàng, nàng một mực sống ở ấy náy ở bên trong, cũng sống ở tự trách chính giữa. Đặc biệt là đem làm Trục Nguyệt nương nương biến mất đem Yêu Nguyệt cung phó thác cho nàng về sau, Yêu Nguyệt cung địa vị rớt xuống ngàn trượng, càng làm cho sư phó chưa gượng dậy nổi. Âu Dương Dạ có lẽ lúc trước nghe không hiểu Hàn Đông nói những lời này ý tứ, bất quá nhưng bây giờ là có chút đã minh bạch, nàng gật gật đầu, giật mình chút ngộ nói, như thế nói đến, đem làm sư phụ của ngươi biết rõ ngươi cùng Xích Viêm công tử kết thành đạo lữ về sau. Lại biết rõ Xích Viêm công tử là Xích Tiêu Quân Vương truyền nhân, cho nên mới phải như vậy vui vẻ. Sư phó. Tưởng thật, nàng không ngớt thật sự cho rằng Xích Viêm công tử không có chết, cũng thật sự cho rằng Xích Tiêu Quân Vương cùng ta kết thành đạo lữ, đồng thời vừa lại thật thà cho rằng Xích Viêm công tử tiểu là Xích Tiêu Quân Vương truyền nhân. Nhắm mắt lại, Hàn Đông cái kia trương lánh diễm trên dung nhan lộ vẻ yêu thương, cũng tận là tự trách cùng ấy nấy, tìm người giả mạo Xích Viêm công tử. Ta đã cảm thấy thực xin lỗi sư phó, dối xưng cùng Xích Viêm công tử kết thành đạo lữ, càng phải như vậy, hết lần này tới lần khác sư phó còn đem Xích Viêm công tử coi như Xích Tiêu Quân Vương truyền nhân, chính thức Xích Viêm công tử là cùng không phải Xích Tiêu Quân Vương truyền nhân hay là một cái ẩn số chưa biết, càng chớ nói một ngày. Nghĩ đấy, lần này Âu Dương Dạ lựa chọn rồi trầm mặc, không có nói tiếp, bởi vì nàng hoàn toàn có thể lý giải Hàn Đông. Tại nàng có lẽ tìm người giả mạo Xích Viêm công tử không phải cái đại sự gì. Dối xưng cũng không phải cái đại sự gì. Nhưng tìm đến một ngày nghỉ Xích Viêm công tử, còn dối đồng ý Xích Tiêu Quân Vương truyền nhân, cái kia chính là việc lớn rồi. Dù sao Hàn Đông sư phó, thì ra là Phi Yến đạo tôn bởi vì chuyện năm đó, đối với Xích Tiêu Quân Vương một mực sống ở ấy nấy tự trách, đời này không cách nào đạt được quân vương thông cảm thì cũng thôi đi, nếu là có thể lấy được Xích Tiêu Quân Vương truyền nhân tha thứ. Cũng coi như một hồi, ít nhất có thể giảm bớt một chút áy náy cũng giảm bớt một chút tự trách. Nhưng là, nếu như sự tình một khi bạo lộ, phải làm như thế nào? Thử nghĩ thoáng một phát, thật vất vả lấy được Xích Tiêu Quân Vương truyền nhân thông cảm. Hết lần này tới lần khác cái này truyền nhân là giả dối. Đến lúc đó Phi Yến đạo tôn có thể nào thừa nhận được sự đả kích này? Cái này còn không phải nhất xoắn suýt chính là, nếu như Phi Yến đạo tôn biết rõ không ngớt Xích Tiêu Quân Vương truyền nhân là giả dối, mà ngay cả Xích Viêm công tử cũng là giả dối, cái này thật sự quá tàn nhẫn. Âu Dương Dạ lắc đầu, thật sự không dám tiếp tục nghĩ tiếp, đối với nàng mà nói, vậy thì như đem một người nâng lên trời, rồi sau đó lại hung hăng ngã rơi trên mặt đất đồng dạng, nếu như cho một cái sắp chết đói chi nhân một khỏa màn đầu, đợi ăn hết về sau, lại cáo chi cái này khỏa màn thầu đựng kịch độc. Trong thiên hạ tàn nhẫn nhất sự tình, không ai qua được cho người thiên đại hy vọng, lại lập tức làm cho người lâm vào tuyệt vọng. Không ai có thể thừa nhận lớn như thế đả kích. Hàn Đông tỷ, cái kia, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Vốn Âu Dương Dạ cảm giác mình tìm người giả mạo Xích Viêm công tử, không chỉ giúp Hàn Đông vượt qua cửa ải khó, lại để cho Phi Yến đạo tôn thương thế dần dần tốt, nàng còn rất đắc ý, cũng rất hưng phấn, thế nhưng mà nghe xong Hàn Đông những lời này, nội tâm của nàng không hề đắc ý, cũng không hề cao hứng, có chỉ là tự trách cùng áy náy, còn có một loại tội ác cảm giác. Thực xin lỗi, Hàn Đông tỷ, mới đầu, ta chỉ muốn giúp ngươi. Căn bản không có nghĩ đến nhiều như vậy. Ta. Âu Dương Dạ nói chuyện, Hàn Đông lại hơi hơi giao động thủ, có chút cười nhạt nói, nha đồng đốc, ngươi đã hiểu lầm, cũng không có minh bạch ý của ta, ta cũng không phải là tại chỉ trích ngươi, cũng không phải lại hướng ngươi tố khổ, mà là muốn cho ngươi giúp đỡ ta. A, Hàn Đông tỷ, ngươi không trách ta sao? Còn phải giúp? Có ý tứ gì à? Ta chuẩn bị mang theo lão cửu đi gặp sư phụ ta. Tiếng nói vừa ra, Âu Dương Dạ thần sắc khẽ giật mình, nàng căn vốn không nghĩ tới Hàn Đông sẽ nói như vậy, trong lúc nhất thời có chút ngộng, hỏi, Hàn Đông tỷ, ngươi không phải gần đây đều vô cùng rất bài xích, tìm người giả mạo Xích Viêm công tử sao? Trước kia là trước kia, hiện tại ta nghĩ thông suốt. Hàn Đông cười nhạt nói, trước kia có lẽ là ta thừa nhận quá nhiều, làm bất cứ chuyện gì đều sợ đầu sợ đuôi, lo lắng cái này, cũng lo lắng cái kia. Như vậy trải qua chỉ biết lâm vào vô tận bị động bên trong. Vậy ý của ngươi là, mang lão cửu đi gặp sư phụ ta à, ta không nớt muốn cho hắn tiếp tục giả mạo Xích Viêm công tử, đồng thời cũng muốn lại để cho hắn giả mạo Xích Tiêu quân vương truyền nhân, ta muốn lại để cho hắn dùng quân vương truyền nhân thân phận mở ra sư phụ ta khúc mắc. Thế nhưng mà, nếu như sự tình bại lộ làm sao bây giờ, nàng lao nhân ra, biết rõ ngươi như vậy lừa gạt nàng, có thể hay không? Hàn Đông cười thò tay xong rồi thoáng một phát Âu Dương Dạ cái mũi, cười nói, được tức hát vang mất tức hưu, đa sầu nhiều hận cũng thông thả, sáng nay có rượu sáng nay say, ngày mai buồn đến ngày mai buồn. Âu Dương Dạ nháy mắt mấy cái, cảm thấy những lời này rất quen thuộc, cẩn thận tưởng tượng, kinh ngạc nói, cái này, những lời này, không phải, lao cửu mấy ngày nay một mực động ở bên miệng đấy sao? Hàn Đông gật gật đầu, nói, ta cảm thấy được hắn nói rất có đạo lý. Nghe nghe cũng không biết vì cái gì, đột nhiên đã nghĩ thông suốt. Hơn nữa, làm phức tạp ta nhiều năm tu vi cổ trai, đã ở lập tức đột phá. Chương 608, mèo mù đụng với chuột chết. Ngày hôm đó sáng sớm, Thái Dương mới lên. Một cỗ linh thú đại liên đang tại tinh nguyệt đại vực trên không trong bay nhanh chạy như điên lấy. Linh thú là ba đầu bạch tượng, mỗi một đầu bạch tượng cũng như một tòa núi cao. Hình thể khổng lồ, thân như bạch ngọc, nhìn về phía trên cũng không hung hãn, ngược lại cho người một loại rất đoan trang rất uy vũ cảm giác. Ba đầu bạch tượng đặt song song về phía trước, lôi kéo một cỗ tinh xảo bạch ngọc đại liễn. Phàm là đại tây bắc biên cương khu vực người tu hành cơ hồ cũng biết, đây là yêu nguyệt cung độc nhất vô nhị ngọc giống như đại liễn, đã từng là đại danh đỉnh đỉnh biên hoang nữ vương phong trục nguyệt chuyên trúc tọa kỵ. Cứ nghe ba đầu ngọc giống chính là thượng cổ chân thú mây trắng ngọc giống như. Đại biểu cho một loại điềm lành, tại thượng cổ thời đại thời kỳ cuối, đại tây bắc biên cương bị yêu nguyệt cung thống trị thời đại, trông thấy cái này ngọc giống như đại liễn không có người không sợ. Chỉ bất quá bây giờ nha, rất ít người sẽ coi là gì. Mọi người đều biết, biên hoang nữ vương phong trục nguyệt biến mất về sau, ngọc giống như đại liễn tiểu chuyển cho rồi Phi Yến đạo tôn, mà bây giờ Phi Yến đạo tôn bản thân bị trọng thương, quanh năm nằm trên giường không dậy nổi. Ngọc giống như đại liễn cũng tiểu chuyển cho rồi trưởng chữ Hàn Đông. Hàn Đông có lẽ là yêu nguyệt cung trưởng chữ, nhưng cũng chỉ là một cái bị cô lập trưởng chữ. Dù là nàng thiên tư ưu tú, được vinh dự đại tây bắc biên cương nay thời cổ đại nổi tiếng thiên chi tiểu nữ, cũng không có người sợ hãi, chớ nói sợ hãi, liền kiêng kỵ chi nhân cũng không có. Đối với vị này bị cô lập trưởng chữ thiên kiêu, đại tây bắc biên cương người hơn nữa là đồng tình là thương tiếc. Duy nhất lại để cho người nghi hoặc chính là, tầm thường thời điểm, Hàn Đông một mực đều rất ít xuất hiện, mặc dù tham gia thịnh hội, cũng chưa bao giờ cưới qua cái này một cô đã từng chấn nhiếp đại Tây Bắc làm cho người nghe ngóng rồi chuồn, sợ, ngọc giống như đại liễn, không biết hôm nay tại sao lại như vậy quang minh chính đại ở tinh nguyệt đại vực bay nhanh phi hành. Hoàn toàn chính xác. Hàn Đông trước kia chưa bao giờ cưỡi qua như vậy một cỗ trở đầy lấy yêu nguyệt cung huy hoàng lịch sử ngọc giống như đại liễn. Bất quá, từ khi hai ngày trước đốn ngộ về sau, rất nhiều chuyện nàng đều muốn mở. Trước kia thế giới của nàng là tối tăm lu mờ mịt đấy, hiện tại thế giới của nàng là trời quang mây tạnh. Từ hôm nay trở đi, nàng quyết định không hề tránh né, cũng không hề trốn tránh, càng sẽ không sợ đầu sợ đuôi. Nàng quyết định nên khó trên xuống, theo gió vượt sóng, chủ động xuất kích. Người khác thừa nhận không thừa nhận chính mình là yêu nguyệt cung trưởng chữ không trọng yếu, quan trọng là mình nhất định muốn thừa nhận mình chính là yêu nguyệt cung trưởng chữ. Nếu như ngay cả mình cũng không thừa nhận chính mình là yêu nguyệt cung trưởng chữ, người khác thì như thế nào thừa nhận? Những lời này không phải nàng ngộ ra đến đấy, mà là nghe người ta nói đấy. Là nghe Cổ Thanh Phong nói. Là hôm qua uống rượu lúc, Cổ Thanh Phong tùy ý nói một câu như vậy, mà đối với Hàn Đông mà nói nhưng lại giống như thể hồ con đính. Đứng tại ngọc giống như đại liễn bên ngoài, Hàn Đông nhìn qua cái kia nằm ngửa ở bên trong đang tại cùng Âu Dương Dạ chuyện trò vui vẻ áo trắng nam tử, nội tâm tràn đầy cảm kích. Nàng vô luận như thế nào cũng thật không ngờ, chính mình sẽ vì vậy người một câu được tức hát vang mất tức ngừng, đa sầu nhiều hận cũng thong thả. Sáng nay có rượu sáng nay say, ngày mai buồn đến ngày mai buồn mà đốn ngộ đột phá, càng không nghĩ đến. Vì vậy ra hỏa tùy ý một câu chính mình thừa nhận trưởng chữ, sẽ để cho lại để cho đè nặng chính mình nhiều năm như vậy áp lực trong khoảnh khắc tan thành mây khói, làm chính mình toàn bộ người đều như chút được gánh nặng. Nàng rất cảm kích. Nhưng mà, ngoại trừ cảm kích bên ngoài, hơn nữa là nghi hoặc. Từ vừa mới bắt đầu gặp phải người này bắt đầu, nàng đã cảm thấy người này cùng người bình thường không giống với, về phần ở đâu không giống với, rồi lại nói không nên lời, dù sao không giống với. Là một loại rất cảm giác kỳ quái, theo tiếp xúc thời gian càng ngày càng lâu, nàng càng ngày càng cảm thấy người này không thể tầm thường so sánh, về phần như thế nào không tầm thường, nàng đồng dạng cũng nói không nên lời. Càng thêm lệnh nàng cảm thấy nghi hoặc chính là, nửa tháng tiếp xúc, nàng đã không biết người này rốt cuộc là thật sự lười, vẫn là vì giả mạo Xích Viêm công tử cho nên mới giả bộ như lười. Rốt cuộc là thật sự tùy ý, hay là giả mạo tùy ý? Rốt cuộc là thật sự không sao cả, hay là giả mạo không sao cả. An nói thời gian toát ra tiêu sái, nhàn hạ thời gian cái loại này lười biếng, uống rượu thời gian cái loại này không bị trói buộc, vui cười thời gian cái loại này nghiền ngẫm, mà ngay cả trêu ghẹo thời gian cái loại này đùa giỡn, đều bị Hàn Đông cảm thấy có loại rất đặc biệt mị lực, cũng đúng nàng có loại thật sâu lực hấp dẫn. Nàng cứ như vậy nhìn qua, trong lúc nhất thời có chút ngây dại. Đột nhiên, đem làm phát hiện Cổ Thanh Phong cặp kia đôi mắt nhìn tới thời điểm, Hàn Đông cái kia trương lánh diễm dung nhan không khỏi hơi đỏ lên, phảng phất băng điêu hoa hồng tầng tầng tách ra giống như càng xinh đẹp. Giờ sao? Cổ Thanh Phong nằm ngửa tại trong tiệu, vểnh lên chân bắt chéo, đong đưa bạch ngọc phiến, trong tay dẫn theo đào hoa tiểu, cười nói, Hàn Đông đại muội tử như thế nào đỏ mặt? Phải hay là không chọn chúng ta nữa à? Ân. Ha ha ha. Ngươi. Hàn Đông tiểu mặt càng thêm đỏ bừng, xoay người, không dám nhìn nữa, chỉ là nói ra, công tử, chớ nên hiểu lầm, ta chỉ là cái gì? Cổ Thanh Phong uống tiểu rượu, khoe môi nết lên nghiền ngẫm vui vẻ, hỏi, nói nghe một chút. Ta chỉ là, rất cảm kích công tử chỉ điểm, lại để cho ta có chỗ đốn ngộ, không có, không có ý tứ gì khác. Ngươi nói là cái kia hai câu nói a, đúng vậy, tiểu là ta cố ý chỉ điểm ngươi đấy. Ngươi xem, chuẩn bị như thế nào báo đáp ta đâu này. Này, lão cửu, ngươi cũng đừng có hướng chính mình trên mặt thiếp vàng rồi tốt nha, còn cố ý chỉ điểm đây này. Thật không chê e lệ. Âu Dương Dạ khinh bỉ trừng mắt liếc, tức giận nói, ngươi bất quá uống say về sau hồ ngôn loạn ngữ nói mấy câu mà thôi, hoàn toàn là mèo mù đụng với chuột chết, đánh bậy đánh bạn, lại dám nói cái gì cố ý chỉ điểm Hàn Đông tỷ. Muội tử, lời này cũng không thể nói như vậy à. Ta coi Hàn Đông muội tử tâm sự nặng nề, tu vi cũng bởi vì này bị trì hoãn thời gian rất lâu, tiếp tục như vậy tất nhiên sẽ sinh ra tâm ma, cho nên mới mở miệng chỉ điểm. Ngươi sao có thể nói ra là mèo mù đụng với chuột chết đây nè? Cổ Thanh Phong nửa thật nửa giả cười mỉm nói, còn ngươi nữa? Không có ra đang âm thầm chỉ điểm, ngươi cho rằng bằng ngươi điểm này ngộ tính có thể nhanh như vậy lĩnh ngộ thải vân chi kiếm ảo diệu. Ta nhổ vào. Nói ngươi béo ngươi còn thở gấp lên. Chuyện C. Ua tui Âu Dương Dạ hung hăng phỉ nhổ một ngụm, khinh bị nói, bà cô bái kiến không biết xấu hổ đấy, lại còn cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi như vậy không biết xấu hổ đấy, ngươi đánh bậy đánh bạ trong lúc vô tình lại để cho Hàn Đông tỷ đốn ngộ thì cũng thôi đi, lại dám nói bà cô lĩnh ngộ thải vân chi kiếm ảo diệu cũng là ngươi âm thầm chỉ điểm. Còn có cái gì gọi bà cô điểm này ngộ tính? Bà cô này ngộ tính thế nhưng mà thiên hạ vô song, lĩnh ngộ cái thải vân chi kiếm ảo diệu còn dùng ngươi chỉ điểm. Xem đem ngươi thẩm mỹ a, nói ngươi vài câu không biết mình là hàng nữa nha. Ta nói Âu Dương muội, ngươi nói lời bịa đặt như thế nào không đỏ mặt đâu rồi, nếu như ra nhớ không lầm, hôm qua ngươi còn nói có người đang ở trong ngộng chỉ điểm ngươi, cho nên mới có thể nhanh như vậy lĩnh ngộ. Ngày hôm nay tại sao lại nói chính mình tìm hiểu đấy? Đó là bà cô nói mò đấy. Không muốn tổn thương ngươi lòng tự trọng. Nói dối bị vạch trần, Âu Dương Dạ như trước mặt không đỏ hơi thở không gấp, nghĩa chính ngôn từ giải thích nói. Hơn nữa, tiêu tính toán có người đang ở trong ngộng chỉ điểm bà cô, đó cũng là Tuyết Di, có ngươi chuyện gì? Ngươi dựa vào cái gì? Ngươi có năng lực gì? Cũng không kẻ dầm. Tiểu nha đầu nhanh mồm nhanh miệng. Hơn nữa đánh khởi miệng pháo chưa bao giờ có hại chịu thiệt, tổn hại khởi người đến càng là một bộ đấy. Cổ Thanh Phong nghe dở khóc dở cười, nhấc tay đầu hàng nói, được được được. Ngươi ngộ tính thiên hạ vô song. Đã thành A. Ta là mèo mù đụng với chuột chết, thôi đi. Hừ. Cái này còn không sai biệt lắm. Chương 609, kỳ thật ta chính là Cổ Thanh Phong. Âu Dương Dạ tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, trong nội tâm lại nhịn không được nổi lên nói thầm. Gần đây tìm hiểu thải vân chi kiếm ảo diệu, càng tìm hiểu càng cảm thấy huyền diệu, càng tìm hiểu càng không được giải thích. Ngay tại nàng buồn rầu thời điểm, trong mộng giống như đã nhận được cao nhân chỉ điểm đồng dạng, trong vòng một đêm vậy mà thông suốt rồi, ngắn ngủn hơn 10 ngày thời gian, thải vân chi kiếm ảo diệu đã là bị nàng tìm hiểu thất thất bát bát. Nàng vẫn cho là Tuyết Di đang ở trong mộng chỉ điểm mình. Nhưng sau đó tưởng tượng, lại cảm thấy không đúng, nếu như là Tuyết Di chỉ điểm mình, căn bản không có tất yếu đang ở trong ngộng chỉ điểm A. Đang tại mặt chỉ điểm thật tốt, làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra. Vốn muốn đem Tuyết Di kêu đi ra hỏi một chút. Ngại hà Tuyết Di bên kia căn bản không có đáp lại. Vừa rồi nghe Cổ Thanh Phong vừa nói như vậy, nàng thiếu chút nữa sẽ tin rồi, cẩn thận ngẫm lại, lại cảm thấy không có khả năng. Cái này gọi là lão cửu gia hỏa bất quá là kim đan tu vi. Hắn sao có thể hiểu được thải vân chi kiếm huyền diệu, chính thức Xích Viêm công tử có lẽ hiểu cũng nói không chừng, có thể mấu chốt là người này là giả mạo đó a. Không thể nào là hắn. Hẳn là Tuyết Di. Đợi Tuyết Di bế quan đi ra hỏi một chút liền biết. Người này bổn sự không lớn, ngược lại là rất sẽ cho mình trên mặt thiếp vàng đấy. Hơn nữa vừa rồi cái kia một bộ cố lộng huyền hư thật thật giả giả thái độ, vẫn thật là thiếu chút nữa bị hắn lừa gạt rồi. Ta nói lao cửu, ngươi có thể a? Nhìn Âu Dương Dạ nhìn từ trên xuống dưới chính mình, Cổ Thanh Phong cười hỏi, giờ sao? Ngươi cùng Cổ Thanh Phong người kia thật sự là càng lúc càng giống nữa à? Liền cái kia một bộ thần thần bí bí cố lộng huyền hư bổn sự đều học xong rồi. Âu Dương Dạ chầm chầm vào Cổ Thanh Phong, nói, vừa rồi thiếu chút nữa đã bị ngươi lừa dối rồi đây này. Cổ Thanh Phong nhịn không được cười lên, nói, đây đều là ngươi chỉ dạy có phương pháp a, những này thiên một mực dạy ta như thế nào bắt chước cái kia đồ bỏ Xích Viêm công tử, ngươi giáo cái gì ta đi học cái gì quá, ngươi nói Xích Viêm công tử thần thần bí bí đấy, ta tiểu theo hồ lô họa, vẽ, hồ lô doài. Theo hồ lô họa, vẽ, hồ lô không có sai, bất quá có một điểm ngươi phải nhớ kỹ, về sau đừng đối với ta dùng bộ này thủ đoạn. Giờ sao? Không có nguyên nhân, tiểu thì không được. Ngươi sợ à? Sợ. Chuyện cười. Bà cô có cái gì phải sợ hay sao? Lúc nói lời này, Âu Dương Dạ rõ ràng có chút chột dạ, ánh mắt cũng có chút ít né tránh, đấy ngọn nguồn tức cũng không được quá đủ. Hoàn toàn chính xác. Nàng sợ. Bởi vì nàng phát hiện mình càng ngày càng phân không rõ người này rốt cuộc là lao cửu hay là thật chính Cổ Thanh Phong. Không. Xác thực nói nàng biết rõ trước mắt người này là lao cửu, chỉ là một cái giả mạo Cổ Thanh Phong ra hỏa. Chính thức lại để cho nàng sợ hãi chính là, nàng lo lắng trường này xuống dưới, sẽ đem cái này giả dối coi như thật sự. Muội tử, kỳ thật có chuyện ta vẫn muốn nói cho ngươi biết. Cái gì? Chuyện gì? Cổ Thanh Phong ngồi xuống, dẫn theo bầu rượu tiểu lấy hồ nước uống một ngụm đào hoa tiểu, có chút cười nhạt nói, kỳ thật, 3 năm trước đây ta không có chết. Cái gì 3 năm trước đây không có chết, bà cô lại chưa nói ngươi 3 năm trước đây chết rồi. Đang nói, Âu Dương Dạ đột nhiên cảm giác được không đúng, cái gì gọi là 3 năm trước đây không có chết, có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói, người này nói là hắn mình chính là Cổ Thanh Phong. Đúng vậy, ta chính là Cổ Thanh Phong bản thân. Ngươi, Âu Dương Dạ lập tức kinh ngạc, vẻ mặt khó có thể tin nhìn qua Cổ Thanh Phong, ngược lại xinh đẹp trên dung nhan lại lập tức xuất hiện phẫn nộ, một bả nhéo ở Cổ Thanh Phong cổ, nghiến răng nghiến lợi nói, họ Lao đấy. Ba cô đã cảnh cáo ngươi. Về sau đừng cùng ta chơi loại này cố lộng huyền hư xiếc, còn dám cùng bà cô khai mở loại này vui đùa, bà cô. Đánh chết ngươi. Dù thế nào, ngươi còn không tin à? Nói nhảm. Nếu như tín lời của ngươi, bà cô tiểu là ngu vãi cả. Buông tay ra về sau, Âu Dương Dạ hừ lạnh một tiếng, không hề để ý tới, ly khai Cố Kiệu, nói ra, Hàn Đông tỷ, tâm tình của ta không tốt, ta tại Yêu Nguyệt cung cửa ra vào chờ các ngươi. Dứt lời, A hung hăng trợn mắt nhìn liếc Cổ Thanh Phong, rồi sau đó một mình phi hành đi. Hàn Đông vốn định hô ở, không biết làm sao Âu Dương đêm đã trôi qua bay xa, nàng bất đắc dĩ lắc đầu, quay người nhìn về phía Cổ Thanh Phong, nói, công tử, ngươi chớ để sinh dạ dạ khí, người nàng tuy nhiên so sánh tùy hứng, bất quá tâm địa rất thiện lương đấy, cũng không có ý tứ gì khác. Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, lắc đầu, khóe miệng nổi lên một vòng cười khổ. Dạ dạ bình thường không như vậy, nàng cũng không phải là khai mở không dậy nổi vui đùa, nàng chỉ là Hàn Đông nhẹ giọng giải thích nói, chỉ là không thích người khác khai mở xích viêm công tử vui đùa. Lời này như thế nào giảng? Cho dù dạ dạ chưa bao giờ mở miệng nói rõ qua, bất quá ta xem ra ra, nàng rất quan tâm vị kia 3 năm trước đây chết đi xích viêm công tử. Hàn Đông nhớ lại lấy đã qua 1 năm cùng Âu Dương Dạ nhận thức từng ly từng tí, nói, chớ để xem nàng bình thường tùy tiện đấy, cái gì cũng không quan tâm bộ dạng, kỳ thật trong nội tâm nàng một mực tại tưởng niệm lấy xích viêm công tử, mỗi lần mặt trời lặn hoàng hôn mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, nàng đều một người ngẩn người. Nhìn qua Âu Dương Dạ rời đi phương hướng, Hàn Đông nỉ non nói nàng trước kia rất chán ghét trời chiều, cũng chán ghét màn đêm buông xuống trước hoàng hôn, sở dĩ nhìn qua mặt trời lặn hoàng hôn ngẩn người. Đơn giản là hoàng hôn cho cảm giác của nàng cực kỳ giống 3 năm trước đây chết đi xích viêm công tử. Thật sao? Cổ Thanh Phong cũng nhìn qua Âu Dương Dạ dần dần từng bước đi đến thân ảnh, ngửa đầu uống một hớp rượu. Hồi ức tu hành cái này 500 năm ra, Cổ Thanh Phong chém chém giết giết cũng lo lắng hãi hùng, bởi vì không muốn liên lụy những người khác, cho nên phụ rất nhiều nữ nhân. Đây là hắn trong cả đời lớn nhất tiếc nuối, nếu không có như thế, hôm nay cũng sẽ không đạp vào tiến về trước Yêu Nguyệt cung trên đường. Bất quá, từ khi quyết định buông tha cho nhân quả về sau, Cổ Thanh Phong là triệt để muốn mở. Hắn quyết định thuận theo tự nhiên, cũng quyết định đổi một cái sống pháp. Không chỉ muốn đem trước kia tiếc nuối hết thể đền bù tới, cũng muốn đời này sống chính thức tiêu sái, chính thức tiêu sái, chính thức đại tự tại. Trước kia lo lắng hãi hùng, không muốn liên lụy bất luận kẻ nào. Hiện tại bất đồng, hắn hiện tại cái gì cũng không sợ. Hắn cũng có lòng tin thủ hộ bất luận kẻ nào. Trước kia phụ rất nhiều nữ nhân, về sau hắn sẽ không lại cô phụ bất kỳ một cái nào nữ nhân. Về phần Âu Dương Dạ, Cổ Thanh Phong thật cũng không có ý khác, chỉ cầu 4 chữ, thuận theo tự nhiên. Cho nên, về sau mong rằng công tử chớ để mở lại xích viêm công tử vui đùa. Cổ Thanh Phong gật gật đầu, cũng theo Cố Kiệu đại liễn bên trong đi tới, duỗi cái lưng mệt mỏi, nhìn qua dưới chân tinh nguyệt đại vực, hỏi, khoảng cách Yêu Nguyệt cung có còn xa lắm không? Ừ, phía trước là được. Hàn Đông chỉ vào phía trước này tỏa hiện ra nhạt màu vàng nhạt ánh sáng nhạt núi cao, nói, cái kia chính là Yêu Nguyệt núi, trên núi chính là Yêu Nguyệt cung. Như thế nào vẫn còn Yêu Nguyệt núi? Cổ Thanh Phong lông mày nhíu lại, uống rượu mà nói, ta nhớ được năm đó Phong Trục Nguyệt thống trị Đại Tây Bắc về sau, giống như tu kiến rồi một tòa cung điện A. Nghe nói cũng không tệ lắm bộ dạng. Như thế nào không thấy lấy? Trục Nguyệt nương nương tu kiến cung điện tại Hạo Kiếp thời điểm bởi vì yêu ma làm loạn. Ma hoang phế. Thượng cổ chung kết, kim cổ mở ra về sau. Nói đến đây, Hàn Đông trên mặt lại hiện ra một vòng ưu thương, nói, nay thời cổ đại, tiên hướng người lại lần nữa sửa chữa lại rồi cung điện, chỉ có điều sửa chữa lại cung điện sớm đã không thuộc về Yêu Nguyệt cung. Cái kia thuộc về ai? Tiên phủ. Chương 610, Yêu Nguyệt Sơn. Yêu Nguyệt Sơn ở vào Tinh Nguyệt Đại Vực Bắc bên cạnh. Đây là một tòa cổ xưa núi cao, nghe nói Yêu Nguyệt Sơn chiếm cứ một đầu thần bí Âm Nguyệt Linh Mạch, bởi vì trên núi Âm Nguyệt Linh khí so sánh nồng đậm, vì vậy, tại thượng cổ thời đại thời điểm, tại đây đã từng là yêu ma quỷ quái căn cứ, Yêu Nguyệt Sơn danh tiếng cũng là bởi vì này mà đến. Trong truyền thuyết, thượng thời cổ đại vạn tuổi trước kia, một vị tà tu cao thủ đánh bại Yêu Nguyệt Sơn yêu ma, sáng tạo Yêu Nguyệt Cung. Yêu Nguyệt Cung trước kia là đại tây bắc biên cương khu vực đại danh đỉnh đỉnh tà ác thế lực, trong đó cũng tụ tập các loại yêu ma quỷ quái, chỉ là theo tuế nguyệt trôi qua, một đời người mới thay người cũ, Yêu Nguyệt Cung yêu ma quỷ quái chết thì chết chết tổn thương, dần dần cũng chỉ còn lại có một ít tà tu. Tà tu cuối cùng là tà tu. Tại thượng cổ thời đại thời điểm, tà tu là rất khó sinh tồn đấy. Dù là tại đại tây bắc biên cương cái này rồng rắn lẫn lộn địa phương cũng là như thế. Cho nên, rất nhiều tà tu môn phái một mực đều muốn biện pháp tẩy trắng. Yêu Nguyệt Cung cũng không ngoại lệ. Đáng được ăn mừng chính là, Yêu Nguyệt Cung ra mấy vị rất giỏi cung chủ. Tại nhiều đời cung chủ dưới sự nỗ lực, Yêu Nguyệt Cung cũng dần dần lấy xuống rồi tà ác thực lực cái này mũ lưỡi chai. Tuy nói hiện tại Yêu Nguyệt Cung còn có một chút tà tu. Bất quá loại tình huống này tại Đại Tây Bắc Biên Cương rất thông thường, cũng không coi vào đâu, đặc biệt là nay thời cổ đại đối với tà tu đã không giống thượng thời cổ đại như vậy nghiêm khắc, chỉ muốn hay không hút người khác tinh phách linh hồn, xâm nhuộm điểm tà ác linh tức cũng không ảnh hưởng toàn cục, ít nhất, tiên hướng là ngầm đồng ý đấy. Húng chi Yêu Nguyệt Cung tại thượng cổ thời kỳ cuối thời điểm còn từng thống trị quá lớn Tây Bắc Biên Cương. Cho dù tại nay thời cổ đại theo phong trục nguyệt biến mất, mà dần dần xuống dốc. Bất quá, dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, giờ này ngày này Yêu Nguyệt Cung tại Đại Tây Bắc Biên Cương như trước là đại cự đầu. Nguyên thần đạo tôn đủ có vài chục vị nhiều, nguyên thần diễn hóa đạo tôn cũng có không trẻ, biến hóa, hóa linh, hóa thần cao thủ cũng có mấy vị, nghe nói Yêu Nguyệt Cung thái thượng trưởng lão bọn chúng đều là vượt qua mấy trọng hóa kiếp đạo tôn cao thủ, một thân thực lực thâm bất khả trắc. Yêu Nguyệt Cung không ngớt cao thủ nhiều như mây. Nay thời cổ đại cũng là thiên tài xuất hiện lớp lớp. Hơn 10 vị thân truyền đệ tử đều là nổi tiếng tạo hóa thiên tài, tiêu tính toán vứt bỏ Hàn Đông như vậy một cái không được thừa nhận thiên kiêu trường chữ, Yêu Nguyệt Cung cũng có 2-3 vị danh chấn đại Tây Bắc thiên kiêu kỳ tài. Đem làm giữa không trung. Đọc truyện tại. Cổ Thanh Phong đứng tại ngọc giống như đại liễn lên, nhìn qua khoảng cách càng ngày càng gần Yêu Nguyệt Sơn, suy nghĩ phảng phất trở lại 400 năm nhiều trước đồng dạng. Từng ly từng tí trí nhớ nhịn không được xông lên đầu, nhất là Yêu Nguyệt Sơn dưới núi cái kia phiến trống trải sân bãi, đến nay trả hết nợ tích nhớ rõ, năm đó chính là chỗ đó gặp Đại Tây Bắc các thế lực lớn cao thủ vây quét, cũng là ở chỗ này tự tuyệt tu vi. Nhắm mắt lại, trí nhớ như trước đang không ngừng vào tới. Cũng còn nhớ rõ, Yêu Nguyệt Sơn thượng có rất nhiều thượng vàng hạ cám ngọn núi nhỏ, trong đó một tòa chính là Phong Trục Nguyệt ở lại Tiểu Nguyệt Phong. Dương mắt trương trông đi qua, Cổ Thanh Phong liếc liền từ Yêu Nguyệt Sơn thượng những cái. Kia phong quần chúng trong nhận ra Tiểu Nguyệt Phong. Tiểu Nguyệt trên đỉnh dài khắp rồi một loại rất quỷ dị hoa, kỳ danh là Âm Nguyệt Chi Quỷ. Loại này hoa lúc ban ngày thoạt nhìn bình thường, tới ban đêm thời điểm, sẽ tách ra ra, nhất là đêm trăng tròn, rất là xinh đẹp. Còn có một khỏa quỷ dị Âm Nguyệt cây, cái này khỏa cây cũng là chỉ có tại đêm trăng tròn mới có thể khai chi tán diệp kết quả, bất quá kết trái cây có được kịch độc. Sắc thực nói cũng không phải kịch độc, mà là ẩn chứa đặc thù Âm Nguyệt Chi Linh. Người bình thường căn bản gánh không được cái loại này Âm Nguyệt Chi Linh. Năm đó ở Yêu Nguyệt Cung Mai danh ẩn tích thời điểm, Cổ Thanh Phong tiểu từng lầm phục một khỏa, suýt nữa chết, hay là Phong Trục Nguyệt kịp thời phát hiện, nói cách khác. Hậu quả không thể lường được. Nhớ tới Phong Trục Nguyệt, Cổ Thanh Phong nội tâm liền không nhịn được một tiếng ai thán, hỏi, Hàn Đông muội tử, Phong Trục Nguyệt là lúc nào biến mất hay sao? Giống như không nghĩ tới hắn lại đột nhiên hỏi Trục Nguyệt nương nương, Hàn Đông hơi sững sờ, rồi sau đó chi tiết đáp lại nói, hơn 50 năm trước à. Nàng! Tại sao phải biến mất? Ta chỉ nghe sư phó đã từng nói qua, Trục Nguyệt nương nương bởi vì quá mức tưởng niệm Xích Tiêu Quân Vương, vừa mới bắt đầu chính là buồn bực không vui, dần ra, tương tư thành thật, tinh thần sụp đổ, linh hồn điên, người cũng trở nên điên điên khủng khủng. Cuối cùng có một ngày trong lúc đó tiểu biến mất Hàn Đông có chút dao động thủ, nói, cụ thể là như thế nào, ta cũng không rõ lắm, mỗi lần hỏi thăm sư phó về Trục Nguyệt nương nương sự tình, nàng lao nhân ra đều rất bi thống. Thương tư thành tật, tinh thần sụp đổ, linh hồn điên. Cổ Thanh Phong nỉ non lấy những lời này, nội tâm rất không là tư vị, cũng càng phát áy náy, cảm giác mình năm đó thật sự quá lô mãng, cũng tuổi còn rất trẻ. Ai? Thở dài một tiếng. Than thở là năm đó vô tri, cũng than thở là năm đó xúc động. Sư phụ của ngươi còn ở tại Phi Tâm Điện sao? Cổ Thanh Phong suy nghĩ như thế này thấy Hàn Đông sư phó, tất nhiên muốn đem Phong Trục Nguyệt sự tình hỏi thăm tinh tường minh bạch. Không có, sư phó từ khi sau khi bị thương, liền một mực tại Hậu Sơn Thanh Hộp Viên dưỡng thương. Vừa nói xong, Hàn Đông đột nhiên ý thức được không đúng, nhíu lại lông mày, nghi hoặc nhìn qua Cổ Thanh Phong, hỏi, đợi một chút, làm sao ngươi biết sư phụ ta trước kia ở tại Phi Tâm Điện? Hàn Đông rất nghi hoặc, sư phó trước kia hoàn toàn chính xác ở tại Phi Tâm Điện không giả, nhưng là rất sớm trước kia rồi, sớm hợp lý lúc Trục Nguyệt Nương Nương hay là Yêu Nguyệt Cung trường chữ, cũng sớm sư phó hay là Yêu Nguyệt Cung một vị trưởng lão mà thôi, từ khi Trục Nguyệt Nương Nương tiếp quản Yêu Nguyệt Cung, sư phó tiểu không còn có ở qua Phi Tâm Điện, bởi vì Trục Nguyệt Nương Nương trở thành cung chủ về sau, tu kiến rồi Yêu Nguyệt Cung Điện, năm đó sở hữu tất cả Yêu Nguyệt Cung người đều ở tại trong cung điện. Dù là về sau Yêu Nguyệt Cung Điện tại Hạo Kiếp trong bị hủy, cho đến Trục Nguyệt Nương Nương biến mất, sư phó trở lại Yêu Nguyệt Sơn cũng một mực ở tại Hậu Sơn Thanh Hộp Viên. Về phần Phi Tâm Điện, cái này thật sự là thật lâu công việc rồi, không sai biệt lắm có 4-500 tuổi lâu như vậy, đừng nói Yêu Nguyệt Cung đệ tử, mà ngay cả bị Phi Yến Đạo Tôn một tay nuôi lớn Hàn Đông, nếu như không phải vô tình, nàng cũng không biết sư phó đã từng ở tại Yêu Nguyệt Sơn Phi Tâm Điện. Người này là làm sao mà biết được? Cái này Cổ Thanh Phong ý thức được chính mình chủ quan nói lỡ miệng, liền cười nói, ta trước kia nhận thức một vị Yêu Nguyệt Cung tiền bối, nghe hắn nói qua không ít Yêu Nguyệt Cung sự tình. Yêu Nguyệt Cung tiền bối? Không biết ngươi nói tới ai? Gọi là cái gì nhỉ? Lại để cho ta suy nghĩ a. Cổ Thanh Phong xoa cái cằm cố gắng tại trong trí nhớ nhớ tới một cái cùng Yêu Nguyệt Cung có quan hệ người, nói, a đúng, đạo hiệu Giang Bắc. Giang Bắc? Hàn Đông cẩn thận suy tư về, lại đối với Giang Bắc cái tên này không có bất kỳ ấn tượng. Tên kia giống như tại Hạo Kiếp thời điểm cũng đã thoát ly các ngươi Yêu Nguyệt Cung, ngươi không biết rất bình thường. Hoàn toàn chính xác. Hạo Kiếp trước kia, Yêu Nguyệt Cung xưng bá đại Tây Bắc, được vinh dự Yêu Nguyệt Vương Triều, trong đó đệ tử vô số, hơn nữa người nào đều có, chớ nói Hàn Đông không biết, sợ là Phi Yến Đạo Tôn cũng nhận thức không được đầy đủ. Bất quá, Hàn Đông tựa hồ còn có điều hoài nghi. Hỏi, hắn đối với ngươi nói rất nhiều chúng ta Yêu Nguyệt Cung sự tình. Cũng không nói bao nhiêu, chỉ là nói ra để sư phụ của ngươi, còn có mấy vị khác loạn thất bát tao, người. Chương 611, Gia Châu nói. Loạn thất bát tao, người. Nhìn Hàn Đông một bộ hoài nghi vừa nghi hoặc bộ dạng, tựa hồ có đánh vỡ nồi đất hỏi đáy ngọn nguồn ý tứ, Cổ Thanh Phong lắc đầu, chính suy nghĩ nên giải thích như thế nào mới khá thời điểm, đột nhiên một người hướng bên này bay tới. Tóc đỏ quần thun, xinh đẹp mặt, đúng là Âu Dương Dạ. Tiểu nha đầu thoạt nhìn vẫn còn là lúc trước Cổ Thanh Phong tự xưng là Xích Viêm công tử công việc mà canh cánh trong lòng, vốn là hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, sau đối với Hàn Đông nói ra, tỷ tỷ, chúng ta đi trước Yêu Nguyệt Cung, mà là trước đến Hậu Sơn. Hàn Đông nhìn một cái phía trước cách đó không xa Yêu Nguyệt Sơn, nói ra, trước đến Hậu Sơn A. Yêu Nguyệt Sơn phía sau núi là một mảnh núi rừng. Trong núi rừng có rất nhiều vườn, vườn là cung cấp tu dưỡng mà dùng đấy, bình thường nếu là Yêu Nguyệt Cung đệ tử tại bên ngoài bị thương, có lẽ tu luyện gây ra rủi ro, cũng sẽ ở phía sau núi lâm viên tu dưỡng, nơi này có năm đó Trục Nguyệt Nương Nương đã từng tự tay bố trí Vân Nguyệt trận pháp bao phủ người toàn bộ lâm viên, tu dưỡng bắt đầu làm chơi ăn thật. Giờ phút này, Hàn Đông, Âu Dương Dạ tại Hậu Sơn lâm viên đi về trước lấy, Cổ Thanh Phong ở phía sau một bên đi bộ lấy. Một vừa thưởng thức lấy lâm viên phong cảnh. Trong ký ức của hắn, năm đó Yêu Nguyệt Cung phía sau núi hay là một mảnh rừng hoang, cũng không có những này cái gọi là lâm viên. Bất quá, Yêu Nguyệt Cung mấy vị lão gia hỏa tựa hồ cũng tại Hậu Sơn ẩn cư lấy. Trong ấn tượng, mấy cái lão gia hỏa đều mẹ hắn không phải cái gì tốt điều, bọn chúng đều là tu luyện rồi không biết bao nhiêu năm tà tu cao thủ. Năm đó Cổ Thanh Phong tại Yêu Nguyệt Cung mai danh ẩn tích đoạn thời gian kia. Cũng không biết như thế nào trong cơ thể 81 khỏa kim đan bị mấy cái lao ra hỏa phát hiện, vì vậy bị nắm, trộm đi qua một chầu nghiên cứu, vì thế, cũng không trẻ bị tội. Đương nhiên, Cổ Thanh Phong cũng coi như nhân họa đắc phúc, không chỉ theo mấy cái lao ra hỏa chỗ đó học được không ít chôn giết người tà ác thủ đoạn, về sau có thể ngưng kết thiên sát nguyên anh, cũng nhiều thiệt thòi mấy cái lao ra hỏa hỗ trợ. Ấn tượng sâu nhất trong đó một vị gọi Bạch Hạc lao ông ra hỏa, lúc ấy vì trợ giúp hắn thuận lợi kết thành kim đan, suýt nữa còn vứt bỏ mạng nhỏ. Cũng không biết những lao ra hỏa này còn ở đó hay không rồi. Cổ Thanh Phong tế ra thần thức nhìn lướt qua, nội tâm có chút vui vẻ, mấy cái lao ra hỏa động phủ cũng còn tại, đang muốn rót vào trong đó dò xét thời điểm, Âu Dương Dạ chạy tới. Này, lão cửu. Âu Dương Dạ còn là một bộ hùng hổ bộ dạng, trong lời nói cũng đúng Cổ Thanh Phong tràn đầy khó chịu, liền con mắt đều không nhìn liếc, nói ra. Lập tức muốn nhìn thấy Phi Yến đạo tôn nàng lão nhân ra, ngươi đến lúc đó có thể ngàn vạn đừng lộ ra chân ngựa, bằng không thì bà cô không tha cho ngươi. Ta nói Âu Dương muội, ngươi có phải hay không lầm thân phận á, nếu như nhớ không lầm, ta bây giờ là tại giúp các ngươi mau lên. Như thế nào nghe khẩu khí của ngươi, giống như ta thiếu nợ ngươi tựa như. Ngươi, Âu Dương Dạ chán nản, lại không tiện phát tác, hừ lạnh một tiếng nói, ai bảo ngươi người này chọc ta mất hứng đấy. Lời này nói như thế nào, ta như thế nào chọc giận ngươi mất hứng. Tốt rồi, đều đi qua, đừng nhắc lại rồi, ta vừa rồi sinh khí, là ta không đúng, hướng ngươi xin lỗi đã thành a. Âu Dương Dạ là một tính cách rất thoải mái người, cũng là một cái ân oán cực kỳ rõ ràng người, nàng làm sự tình từ trước đến nay là một, hai là hai, ân là ân, oán là oán, cũng không đúc kết cùng một chỗ, sinh khí quy sinh khí, nhưng cũng biết người này hoàn toàn chính xác tại giúp mình. Này, ngươi không có quên chúng ta lại để cho mục đích của ngươi tới a? Không phải đến thăm Phi Yến đạo tôn sao? Còn có mục đích gì? Ngươi vậy mà đã quên. Cổ Thanh Phong cẩn thận nghĩ nghĩ, thật đúng là không nhớ nổi đến. Ngươi thật sự là Âu Dương Dạ cái kia hận à, hít sâu một hơi, trừng mắt hai mắt nhắc nhở, Phi Yến đạo tôn một mực là năm đó bạo lộ Xích Tiêu quân vương thân phận sự tình không cách nào tha thứ chính mình. Chúng ta lần này tới mục đích, là muốn cho ngươi lợi dụng Xích Viêm công tử là Xích Tiêu quân vương truyền nhân thân phận mở ra Phi Yến đạo tôn khúc mắc. Nguyên lai là chuyện này a. Cổ Thanh Phong bừng tỉnh đại ngộ, uống một ngụm tiểu rượu, nói, không phải là mở ra Phi Yến đạo tôn khúc mắc sao? Không có vấn đề, cứ việc yên tâm, bao tại trên người của ta, cam đoan thuốc đến bệnh trừ. Ngươi người này giả mạo Cổ Thanh Phong thật sự là càng ngày càng. Liền hắn ưa thích khoác lác buồn sự đều học hữu mô hữu dạng, ra dáng. Cổ Thanh Phong vui cười cười ha ha. Bất quá ta cảnh cáo ngươi, Cổ Thanh Phong người kia ưa thích khoác lác đúng vậy, có thể hắn còn có một ngươi không phục đều không được buồn sự. Cái kia chính là mặc kệ ra châu thổi có bao nhiêu, dù là thổi rung trời tiếng nổ, cuối cùng hắn cũng có thể đem cái này ra châu thổi làm cho người tin phục thuyết phục cũng thán phục. Ngươi cũng đừng vào xem lấy khoác lác, đến lúc đó sẽ đem ra châu thổi phá. Đại muội tử, cho dù đem tâm phóng tới trong bụng, ra không phải cho ngươi thổi, luận đồ mặt dày bổn sự, ra như xương thứ hai, vẫn chưa có người nào thì ra xương thứ nhất. Cổ Thanh Phong chứa đựng nghiền ngẫm vui vẻ, nói, cái kia đồ bỏ Xích Viêm công tử đem ra châu thổi làm cho người tin phục thuyết phục cũng thán phục đúng không? Cái này cũng gọi là bổn sự. Quả thực là tiểu hài nhi đồ chơi, không nói gạt ngươi, ra thổi bay ra châu ra, không chỉ có thể thổi ngươi quỳ bái, cũng có thể thổi ngươi hoài nghi nhân sinh. Ngươi, Âu Dương Dạ một bộ rất được tổn thương bộ dạng chỉ vào Cổ Thanh Phong, muốn nói cái gì, cuối cùng là muốn nói lại thôi. Không biết tại sao, nghe thấy người này thổi lớn như vậy ra châu, vốn tin tưởng tràn đầy tiểu nha đầu đột nhiên trở nên rất không có lòng tin, nội tâm cũng tràn ngập lo lắng. Cũng không phải người này bắt chước không giống. Trái lại, thật sự quá giống, như tiểu cùng thật sự đồng dạng. Cổ Thanh Phong hết thể tật xấu, người này đều học hữu mô hữu dạng, ra dáng, có thể nói cho cùng hắn cũng là giả dối a. Cổ Thanh Phong người kia mặc dù chỉ là kim đan tu vi, có thể bổn sự thông thiên a. Mà người này đâu rồi, cũng là kim đan tu vi, bản lãnh của hắn. Sợ là, Cổ Thanh Phong người kia có thể đem ra châu thổi làm cho người thuyết phục tin phục thán phục, người này có thể sao? Còn nói cái gì thổi làm cho người quỳ bái, hoài nghi nhân sinh? Ông trời! Ơ! Y! Thổi bay ra châu ra, thật sự chính Cổ Thanh Phong đều con mẹ nó hơn phân. Cái này thật đúng là. Càng thêm lệnh Âu Dương Dạ im lặng chính là, người này đồ mặt dày thời điểm, quả thực cùng chính thức Cổ Thanh như gió bình tĩnh, đồng dạng tùy ý, thật giống như nói cùng thật sự đồng dạng. Giờ này khắc này, nàng thật sự rất muốn nắm chặt người này cổ áo chất vấn hắn dựa vào cái gì dám như vậy đảm nhiệm nhiều việc. Không hiểu đấy, Âu Dương Dạ Khai Thủy có chút hối hận, cảm thấy tìm người này đến giả mạo cổ Thanh Phong phải hay là không một sai lầm. Ai âm thanh thở dài, nói ra, lão cửu à, ngươi học cổ Thanh Phong học như, ta thật cao hứng, bất quá có một số việc, hắn hiểu rõ, ngươi chưa hẳn có thể hiểu rõ, có chút gia trâu, hắn có thể thổi, ngươi không thể loạn suy a. Ngươi thủy chung phải nhớ kỹ, ngươi không phải chân chánh cổ Thanh Phong, ngươi có thể ngàn vạn đừng diễn lấy thật đem mình làm cổ Thanh Phong a. Muội tử a, trước khi đến ngươi còn 5 lần 7 lượt nhắc nhở ta, lại để cho ta quên chính mình trước kia thân phận, từ nay về sau, đem mình làm chính thức cổ Thanh Phong, còn nói cái gì nhân sinh như đùa giỡn, không điên không sống, như thế nào hiện tại lại nhắc nhở ta không phải cổ Thanh Phong. Ngươi, ta, lúc trước, hiện tại, Âu Dương Dạ lập tức cảm thấy một hồi đau đầu, cũng không biết nên nói cái gì. Được, muội tử, nhìn được rồi. Cổ Thanh Phong vô vô Âu Dương Dạ bả vai, cười nói, như thế này nhìn ra như thế nào cho ngươi diễn một hồi cho hay, cho ngươi mở mang tầm mắt, thuận tiện cũng kiến thức, ra đồ mặt dày bổn sự, khỏi phải nói một cái nho nhỏ khúc mắc, ngay cả là tâm thần, ra cũng có thể cho nàng thổi mở cờ trong bụng. Chương 612, Thổi Thượng Thiên. Yêu Nguyệt Cung, phía sau núi. Thanh Hạp Viên. Cổ Thanh Phong chính thưởng thức trong vườn cảnh đẹp, chỉ chốc lát sau. Hàn Đông dắt dịu lấy một vị tuổi già bà lao chậm rãi theo trong phòng đi ra, cái này lao vũ tóc xám trắng, mặc dù chống quải trượng lại bị Hàn Đông dắt dịu lấy, như trước đi lại tập tễnh, khuôn mặt thượng càng là treo đầy rồi tuế nguyệt lưu lại gian nan vất vả, một đôi đục ngầu con mắt giống như cất giấu vô số đau thương. Người này đúng là Yêu Nguyệt Cung hiện giữ cung chủ, Phi Yến Đạo Tôn. Phi Yến bà. Âu Dương Dạ cao hứng hô một tiếng, cũng chạy tới dắt dịu lấy Phi Yến Đạo Tôn. Cười nói, mấy ngày không thấy, ngài lao nhân ra thật sự là càng ngày càng tinh thần nữa nha. Thiểu nha đầu miệng hay là như vậy ngọn. Đó là đương nhiên rồi. Âu Dương Dạ chỉ vào cổ Thanh Phong, nói, Phi Yến bà, ngươi không phải một mực lẩm bẩm Xích Viêm công tử ấy ư, hắc hắc. Hắn ngày hôm qua vừa từ bên ngoài trở về, còn không có nghỉ ngơi tiểu đến thăm ngài lao nhân ra đây này. Vạn bối cổ Thanh Phong, bái kiến Phi Yến tiền bối. Cổ Thanh Phong thu hồi ngày xưa lười biếng cùng tùy ý, lần đầu tiên ôm quyền đã thành một cái lễ gặp mặt. Năm đó ở Yêu Nguyệt Cung Mai danh ẩn tích đoạn thời gian kia, ngoại trừ Phong Trục Nguyệt bên ngoài, tiếp xúc tối đa chính là Phi Yến Đạo Tôn. Trong ấn tượng, năm đó Phi Yến Đạo Tôn, tuyệt đúng là một vị tao nhã mỹ phụ, chưa từng nghĩ ngắn ngủn mấy trăm năm đi qua, lần nữa nhìn thấy Phi Yến Đạo Tôn, cũng đã đến rồi tuổi xế chiều chi niên. Người tu hành tu ra kim đan, có lẽ có thể dưỡng nhan đích thọ, nhưng cũng chỉ là không hơn. Cũng không có nghĩa là không già không chết. Theo bản thân tu vi càng ngày càng tinh thuần, dung nhan già nua tốc độ sẽ biến chậm, điều kiện tiên quyết là tu vi càng ngày càng tinh thuần. Một khi tu vi tán loạn, đã mất đi linh lực chèo trống, ngũ tạng sẽ suy kiệt, dung nhan cũng sẽ già yếu. Phi Yến Đạo Tôn bản thân bị trọng thương 100 tuổi lâu, cho dù nguyên thần y hiện tại, lại cũng chỉ là hư có biểu đồ. Tinh hoa sớm đã tan hết, căn bản chi chống không được bao lâu. Về phần Âu Dương Dạ trong miệng cái gọi là tinh khí thần càng ngày càng tốt, cũng chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi. Chính thức Phi Yến Đạo Tôn đã là dầu hết đèn tắt, mặc dù thần tiên cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Xích Viêm công tử chớ đa lễ. Phi Yến Đạo Tôn mỉm cười, nói, nhanh chút ít mời ngồi. Trong vườn có một chỗ đình nghỉ mát, Hàn Đông đem Phi Yến Đạo Tôn nâng đi qua về sau, không chỉ chuẩn bị một ít món ngon, cũng tự tay chế riêng cho Ngọc Lộ. Mà Phi Yến Đạo Tôn tựa hồ đối với cổ Thanh Phong đặc biệt quan tâm, không ngừng hỏi han ân cần, tựa như một vị trưởng bối tại quan tâm nhi nữ. Đông Nhi may mắn cùng công tử kết thành đạo lữ, thật sự là đời trước đã tu luyện phúc khí a. Hơ a a a. Tiền bối nói đùa. Cổ Thanh Phong cười nhạt nói, Hàn Đông không chỉ người lớn lên Mỹ, thiên tư lại cao, đáy lòng lại tốt, ta có thể cùng nàng kết thành đạo lữ. Là ta đời trước đã tu luyện phúc khí mới là. Đông Nhi thở nhỏ cơ khổ, cũng trách lao thân từ nhỏ đối với nàng quá mức nghiêm khắc, thế cho nên nàng tầm tính cô ra lệnh, về sau mong rằng công tử nhiều hơn bao hàm mới là. Giờ phút này Phi Yến Đạo Tôn cực kỳ giống một vị tống biệt con gái xuất giá mẫu thân, trong lời nói tràn đầy hiền lành cùng yêu mến, nhìn qua đang tại ngưng trệ Ngọc Lộ Hàn Đông, thở dài nói, đều do lão thân những năm này một mực ốm đau tại giường, chẳng những là có thể chiếu cố Đông Nhi, ngược lại một mực lại để cho nàng chiếu cố lão thân, mà nàng cái này yêu nguyệt cung trưởng chứ làm. Ai? Đông Nhi những năm này thừa nhận thống khổ thật sự rất nhiều nhiều nữa. Hàn Đông miễn cưỡng cười vui, nói khẽ, sư phó, êm đẹp nói những. Này làm gì vậy? Đúng vậy a đúng a. Bên cạnh Âu Dương Dạ cũng đi theo phụ họa nói ra, Phi Yến bà, về sau Hàn Đông tỷ tỷ có Xích Viêm công tử chiếu cố, ngài lão nhân già sẽ đem tâm phóng tới trong bụng a. Dứt lời, tiểu nha đầu vội vàng hướng Cổ Thanh Phong nháy mắt. Cổ Thanh Phong ra hiệu về sau, cười nói, yên tâm đi, tiền bối, ta nhất định sẽ đem Hàn Đông chiếu cố tốt đấy, về sau chuyện của nàng tiểu là chuyện của ta, về phần yêu nguyệt cùng, ngươi càng thêm không cần lo lắng, ta cam đoan với ngươi, chỉ cần có ta tại, ai cũng không dám động Hàn Đông một sợi lông. Âu Dương Dạ lập tức quăng đi qua một cái tán thưởng ánh mắt, bí mật truyền âm tán dương, lão cửu. Vậy mới tốt chứ. Dựa theo chúng ta lúc trước kế hoạch làm việc, ngươi nói tiếp, nhất định phải làm cho Phi Yến tiền bối triệt để yên tâm. Cổ Thanh Phong gật đầu hiểu ý, tiếp tục nói, trong khoảng thời gian này ta sẽ một mực ở lại Tinh Nguyệt Đại Vực, ta tận hết khả năng trợ giúp Hàn Đông, nhất định khiến nàng thuận lợi leo lên Yêu Nguyệt Cung cung chủ vị, Yêu Nguyệt Cung ai dám không phục, ta sẽ một mực đánh tới hắn phục mới thôi. Tốt. Rất tốt. Lão cửu, nên nói như vậy. Âu Dương Dạ một bên bí mật truyền âm qua, ngoài miệng lại cố ý hỏi, Xích Viêm công tử, thực lực của ngươi rất cường đại, chúng ta cũng biết, thế nhưng mà, nghe nói nhị trưởng lão đã cùng tiên phủ cấu kết lên, nếu là đến lúc đó tiên phủ người nhúng tay làm sao bây giờ? Nho nhỏ tiên phủ mà thôi, lại có sợ gì? Cổ Thanh Phong đem một ly ngọc lộ uống xong, khinh thường nói, tiên phủ nếu là dám nhúng tay, ta tiểu dám diệt đi tiên phủ. A, Âu Dương Dạ ra vẻ kinh ngạc bộ dạng, lại hỏi, đây chính là tiên phủ a? Sau lưng có tiên hướng đây này. Tiên hướng thì như thế nào? Cổ Thanh Phong rất hung hăng càn quấy cũng rất cuồng vọng nói, thượng thời cổ đại, tiên hướng ức hiếp dân chúng, sư phụ ta Xích Tiêu quân vương đem hắn đả đảo. Nay thời cổ đại nếu là tiên hướng còn dám làm sàng làm bậy, ta Cổ Thanh Phong tất nhiên cũng sẽ đứng ra đem hắn lần nữa đả đảo, chạm tiên sông, phong linh mạch, thần cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật, làm phát bực rồi, bổn công tử liền giết thượng cửu thiên. Đem tiên đế lao nhân cũng cùng nhau diệt đi. Chết tiệt. Đã qua, lão cửu. Khoác lác thổi quá mức rồi. Ngươi còn giết đến tận cửu thiên, đại gia mày. Ngươi ngược lại là thực có can đảm thổi a. Nhìn Cổ Thanh Phong thổi bay ra châu đến càng thổi càng lớn, nhưng lại không có đình chỉ ý tứ. Âu Dương Dạ tranh thủ thời gian đứng ra đem hắn đánh gãy, nói ra, Phi Yến bà, trước đó vài ngày, Xích Viêm công tử mang theo ta cùng Hàn Đông tỷ tỷ đi bái phỏng qua Tử Dương tiền bối bọn hắn mấy vị lao xích tiêu người. Tử Dương tiền bối đã từng nói qua, chỉ cần chúng ta cần muốn giúp đỡ, lao nhân gia ông ta sẽ nghĩa bất dung tử chạy đến hỗ trợ. Bên cạnh, đang tại chế riêng cho Ngọc Lộ Hàn Đông cũng hiểu được Cổ Thanh Phong mới vừa nói thực sự quá rồi, bất quá nàng cũng không tốt thẳng nói cái gì. Đối với Phi Yến đạo tôn nói khẽ, sư phó, Xích Viêm công tử là xích tiêu quân vương truyền nhân. Có hắn giúp đồ nhi, ngài lao cứ yên tâm đi. Âu Dương Dạ hì hì cười nói, ừ, Phi Yến bà, Xích Viêm công tử một đạo xích thượng ấn lệnh, trong thiên hạ xích tiêu người đều chạy đến, chớ nói chúng ta đại tây bắc một cái nho nhỏ tiên phủ, ngay cả là tiên hướng, sợ cũng không dám nói gì, ngài yên tâm là được. Yên tâm, lão thân đương nhiên yên tâm, Xích Viêm công tử nếu là quân vương truyền nhân, lão thân lại có thể nào lo lắng đây này. Phi Yến đạo tôn nhìn qua Cổ Thanh Phong, nói ra, hơn nữa công tử giơ tay nhấc chân thời gian toát ra cái chủng loại kiêu kiêu ngạo không tuần cuồng bá cô ra tuyệt tư thái, quả thực có vài phần quân vương năm đó phong thái, không hổ là quân vương truyền nhân a. Rất giỏi. Rất giỏi a. Chương 613, thật thật giả giả. Hàn Đông cùng Âu Dương Dạ lần này mang theo Cổ Thanh Phong đến đây mục đích có hai, cái thứ nhất tiểu là Phi Yến đạo tôn yên tâm, không cho nàng lo lắng yêu nguyệt cùng sự tình. Tại kế hoạch của các nàng trong đó, chỉ cần Cổ Thanh Phong biểu đạt xuất thành ý của mình, lại để cho Phi Yến đạo tôn minh bạch là được. Đương nhiên, thích hợp thổi điểm ra châu cũng không gì đáng trách, chỉ cần có thể lại để cho Phi Yến đạo tôn yên tâm là được. Thế nhưng mà lại để cho hai người vạn vạn không nghĩ tới là, người này thổi bay ra châu ra, chẳng những không dứt không nói, nhưng lại thổi cái kia sao không hợp thói thường. Cái gì diệt tiên phủ? Diệt đi tiên phủ diệt tiên hướng. Trời xanh A. Đại địa A. Đừng nói ngươi người này chỉ là một cái giả mạo đấy, tiêu tính toán chính thức cổ Thanh Phong cũng không dám thổi lớn như vậy ra châu A. Cũng không nói chuyện chính thức cổ Thanh Phong phải hay là không xích Tiêu Quân Vương chân chính truyền nhân, coi như là, hắn cũng không dám như vậy thổi A. Càng kỳ quái hơn chính là còn nói cái gì giết đến tận cửu thiên, còn muốn tiêu diệt tiên đế lão nhân. Không nói chính thức xích Viêm công tử, cũng không nói chính thức quân vương truyền nhân, mặc dù là chân chính xích Tiêu Quân Vương cũng không dám nói lớn như vậy lời nói a. Con mẹ nó, cái này lão cửu đồ mặt dày là nghiện hay là tính sao? Bởi vì đang tại Phi Yến đạo tôn mặt, Âu Dương Dạ cũng không dám răn dạy cái gì, vốn các nàng còn lo lắng người này thổi lớn như vậy ra châu, sẽ không khiến cho Phi Yến đạo tôn hoài nghi, bất quá, làm cho các nàng may mắn chính là, theo Phi Yến đạo tôn đôi câu vài lời lên, tựa hồ cũng không có hoài nghi, nhất là câu nói sau cùng, nói thằng này còn có mấy phần quân vương phong thái, xem ra chẳng những không có hoài nghi, giống như cũng càng thêm kiên định. Cái này lại để cho Hàn Đông cùng Âu Dương Dạ ở sâu trong nội tâm vốn treo lấy một khỏa thạch đầu cũng dần dần rơi xuống đất. Âu Dương Dạ vỗ nhẹ nhẹ đập chấn kinh bộ ngực, Hàn Đông cũng là âm thầm gọi ra một hơi. Đã Phi Yến đạo tôn không có hoài nghi, hơn nữa nhìn bộ dáng thật sự rất yên tâm. Âu Dương Dạ suy nghĩ là thời điểm tiến hành hạ một cái kế hoạch, thử có thể không thể mở ra Phi Yến đạo tôn nhiều năm trước tới nay khúc mắc. Âu Dương Dạ đứng người lên, là cổ Thanh Phong rót một chén ngọc lộ, làm bộ hỏi. Cái này, Xích Viêm công tử, ngươi nếu là quân vương lão nhân gia ông ta duy nhất truyền nhân đệ tử, như vậy nhất định biết rõ quân vương rất nhiều chuyện a. Đương nhiên, cổ Thanh Phong nhún nhún vai, bưng một ly ngọc lộ ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, nói, sư phó lão nhân gia ông ta nói với ta rất nhiều chuyện đây này. Rất nhiều. Âu Dương Dạ giả bộ như rất hưng phấn bộ dạng, lại hỏi, cái kia có không có nói ra yêu nguyệt cung đâu này? Có a. Sư phó nói hắn năm đó ở yêu nguyệt cung mai danh ẩn tích đoạn thời gian kia rất khoái nhạc, nhưng lại nói năm đó nếu như không phải trục nguyệt nương nương cùng Phi Yến tiền bối xuất thủ tương trợ, sư phó nói hắn đã sớm chết nữa nha. A, thiệt hay giả? Đương nhiên thật sự. Cổ Thanh Phong nửa thật nửa giả nói, hơn nữa sư phó mỗi lần nhắc tới yêu nguyệt cung đều than thở, cảm thấy thực xin lỗi trục nguyệt nương nương, cũng thực xin lỗi Phi Yến đạo tôn. Nghe vậy, Phi Yến đạo tôn vội vàng xen vào nói, công tử không cần thiết nói như vậy, quân vương cũng không có nửa phần thực xin lỗi lao thân địa phương, trái lại lao thân xin lỗi quân vương. Năm đó nếu không có lao thân, Phi Yến đạo tôn đang nói, lại bị cổ Thanh Phong đánh gãy, nói, ta nghe Hàn Đông nói, ngài lao nhân ra một mực bởi vì chuyện năm đó mà không cách nào tiêu tan. Cổ Thanh Phong lại nói đến một nửa, trong hai tiểu truyền đến Âu Dương Dạ sốt ruột lại thanh âm tức giận, lão cửu. Ngươi làm gì? Vì cái gì không dựa theo kế hoạch làm việc, ngươi đối với Phi Yến đạo tôn nói chuyện này để làm gì, sẽ khiến nàng lao nhân ra hoài nghi đấy. Ta không phải nói qua cho ngươi nha, ta tới hỏi, ngươi đến trả lời, như vậy mới sẽ không như vậy tận lực, ngươi sao có thể? Cổ Thanh Phong cũng không có nghe Âu Dương Dạ khuyên bảo, tiếp tục nói, hai người bọn họ ý tứ, muốn cho ta hôm nay tới khuyên đủ ngươi, hơn nữa. Lao cửu, ngươi điên rồi a. Ngươi nói như vậy sẽ càng thêm lại để cho Phi Yến đạo tôn hoài nghi a. Lúc này đây không chỉ Âu Dương Dạ ngồi không yên, liền Hàn Đông nội tâm cũng hoảng loạn lên. Chính như Âu Dương Dạ chỗ nói như vậy, tại kế hoạch của các nàng trong đó, nếu muốn đánh khai mở Phi Yến đạo tôn khúc mắc, biện pháp tốt nhất tiểu là tự nhiên mà vậy nói chuyện phiếm, sau đó lại chậm rãi đem chủ đề chuyển rời đến chuyện năm đó lên, như vậy mới không sẽ có vẻ như vậy tận lực, vốn là như vậy kế hoạch đấy. Thế nhưng mà các nàng không nghĩ tới cổ Thanh Phong biết nói như vậy trắng ra, còn đem hai người hôm nay mục đích đều nói ra, còn kém nói cho Phi Yến đạo tôn hắn là giả mạo đấy. Là Hàn Đông cố ý tìm người giả mạo Xích Viêm công tử mở ra khúc mắc đấy. Chết tiệt! Lẽ nào lại như vậy? Người này như thế nào như vậy? Âu Dương Dạ tâm lý vừa tức vừa vội, không biết làm sao, bởi vì Phi Yến đạo tôn ở đây, nàng cũng không tiện phát tác, chỉ có thể bí mật truyền âm. Nhưng, cổ Thanh Phong căn bản không để ý tới, tiếp tục nói, Phi Yến tiền bối, nhưng thật ra là ngươi suy nghĩ nhiều, sư phụ ta thì ra là Xích Tiêu Quân Vương, căn bản không có đem chuyện năm đó để ở trong lòng, dù là một tí kẹo cũng không có, năm đó sự tình, hắn nếu không chưa bao giờ trách tội tại ngươi, ngược lại còn đối với ngươi tràn đầy lòng cảm kích. Năm đó, Xích Tiêu quân vương tại Đại Tây Bắc biên cương khu vực là tên xấu rõ ràng tà tu, giống như chuột chạy qua đường giống như mỗi người hô đánh, tức thì bị Đại Tây Bắc rất nhiều cự đầu coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, chớ nói thu lưu, mặc dù có người dám cùng hắn lời nói, cũng sẽ bị liên lụy. Mà ngài lao nhân ra biết rõ chủ Nguyệt Nương Nương thu lưu hắn sẽ là cái gì kết cục, lại như cũ ngầm đồng ý rồi, đây đối với năm đó Xích Tiêu quân vương mà nói đã là lớn nhất ân tình. Tương đương cứu được hắn một mạng, nếu là không có ngươi ngầm đồng ý, Trục Nguyệt Nương Nương cũng không dám thu lưu hắn, nếu là không có ngươi ngầm đồng ý, Xích Tiêu quân vương cũng không cách nào bình yên tại Yêu Nguyệt cung tu dưỡng. Cổ Thanh Phong ở bên cạnh phối hợp nói, hoàn toàn làm rối loạn lúc trước kế hoạch, không chỉ lại để cho Âu Dương Dạ sốt ruột vạn phần, cũng làm cho Hàn Đông không biết làm sao, nhất là giờ này khắc này Phi Yến đạo tôn trên mặt nguyên bản hiền lành vui vẻ dần dần biến mất, đổi chi xuất hiện chính là nghiêm túc. Là nhận thức thật, một đôi tràn ngập áy náy bi thương trong ánh mắt cũng trở nên dần dần tràn ngập kinh nghi lên. Đã xong. Người này tư làm chủ trương, cái này làm sao bây giờ? Âu Dương Dạ lòng nóng như lửa đốt, nội tâm thầm nghĩ, hắn như vậy nói bậy một trận, vạn nhất Phi Yến bà hoài nghi làm sao bây giờ? Giống như Phi Yến bà đã bắt đầu hoài nghi a. Chết tiệt! Lao cửu! Ngươi mỏ mẫm nói cái gì a? Ai bảo ngươi nói như vậy lấy? Ngươi còn dám nói bậy, tin hay không bà cô phế đi ngươi? Âu Dương Dạ bí mật truyền âm, phẫn nộ gầm rú. Đáng tiếc. Cổ Thanh Phong phảng phất như không có nghe thấy giống như trước phối hợp nói, ân cứu mạng tầm lớn hơn thiên, lớn như vậy ân tình. Xích Tiêu quân vương cảm kích cũng không kịp, như thế nào lại trách tội tại ngươi? Huống chi hắn tại Yêu Nguyệt cung mai danh ẩn tích đoạn thời gian kia, thương thế nghiêm trọng. Thậm chí có nguy hiểm đến tính mạng, là ngài lao nhân ra không ngại cực khổ ngày đêm là hắn trị liệu chữa thương. Dùng tiểu la thiên trận là hắn trị liệu trên người vô số miệng vết thương. Dùng hắc thủy cắt chảy, vùng sa mạc, là hắn đón trong cơ thể rất nhiều đứt gãy toái xương. Dùng thanh vân hồi nguyên trận ân cần săn sóc hắn suýt nữa tán loạn tử phủ. Dùng âm nguyệt chi linh là hắn ân cần săn sóc cái kia 9981 khỏa sớm đã khô kiệt kim đan. Chương 614, Bí mật. Trong lương đình, Âu Dương Dạ trợn mắt há hốc mồm nhìn qua phối hợp nói Cổ Thanh Phong, một trường xinh đẹp trên mặt, thanh một hồi bạch một hồi, một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy phẫn nộ, cũng tràn đầy sốt ruột, tràn đầy sụp đổ, càng tràn đầy hối hận, tiếc. Nàng phẫn nộ là vì Cổ Thanh Phong không có dựa theo kế hoạch làm việc. Chỉ là như thế ư? Không. Chẳng những không có dựa theo kế hoạch làm việc, ngược lại còn nói lung tung một trận. Nếu như nói lung tung chỉ là những lời khác, tiểu nha đầu cũng không trở thành như vậy phẫn nộ, có thể hết lần này tới lần khác người này nói cái gì Phi Yến đạo tôn năm đó không ngại cực khổ là Xích Tiêu quân vương chữa thương. Có chuyện này sao? Không có. Ít nhất, với tư cách Xích Tiêu quân vương người sùng bái, Âu Dương Dạ chưa từng nghe nói qua Phi Yến đạo tôn là Xích Tiêu quân vương liệu qua tổn thương, không ngất nàng không biết, liền Phi Yến đạo tôn một tay nuôi lớn Hàn Đông cũng không biết. Âu Dương Dạ cùng Hàn Đông cũng biết Phi Yến đạo tôn khúc mắc nhất thời nửa khắc là mở không ra đấy, hai người cũng không nóng nảy, chuẩn bị từ từ sẽ đến, tiến hành theo chất lượng là được, cho nên bọn họ hôm nay chỉ là muốn cho Cổ Thanh Phong điểm đến là dừng, thầm nghĩ lại để cho người này mượn nhờ Xích Tiêu quân vương truyền nhân thân phận, cáo chi Phi Yến đạo tôn, Xích Tiêu quân vương cũng không có đem chuyện năm đó để ở trong lòng là được. Dù sao tiểu tính toán chính thức Xích Viêm công tử cũng chỉ là đang ở trong ngộng cùng Xích Tiêu quân vương một vòng tàn thức trao đổi qua mà thôi. Tiểu cái này là thật là giả còn không biết đây này. Loại tình huống này, nói càng ít càng tốt, càng mơ hồ càng tốt. Mà người này đâu rồi, nó không sót mấy nói lung tung một trận. Nói lung tung thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác mong rằng Phi Yến đạo tôn trên người kéo. Càng thêm lệnh Âu Dương Dạ sụp đổ chính là... Liền Phi Yến đạo tôn năm đó là Xích Tiêu quân vương chữa thương sự tình có hay không hay là một cái không biết bao nhiêu, mà người này vậy mà còn rất chân thành đem năm đó Phi Yến đạo tôn là Xích Tiêu quân vương chữa thương quá trình nói ra, mà lại còn nói cái kia sao kỹ càng, liền cái gì trận pháp, đan dược gì, trị liệu cái gì đều nói nhất thanh nhị sở. Nếu là đổi lại những người khác, có lẽ còn có thể lừa dối thoáng một phát, dù sao không có ai biết có hay không. Nhưng bây giờ người này là Phi Yến đạo tôn A. Ngươi nói nàng chuyện của mình, với tư cách người trong cuộc, đến tột cùng có hay không như vậy một sự việc, nàng lão nhân ra làm sao có thể không rõ ràng lắm. Giờ này khắc này, Âu Dương Dạ liền giết Cổ Thanh Phong tâm đều đã có. Nàng biết rõ hết thể đều đã muộn. Lại muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Coi như là kẻ đần cũng sẽ nhìn ra đến lao cửu người này là đang nói xạo, mà Phi Yến Đạo Tôn tuy nhiên bản thân bị trọng thương, có thể cũng không phải người ngu à. Chết tiệt! Làm sao bây giờ? Âu Dương Dạ không biết, mặc dù nàng thông minh lanh lợi, giờ phút này trong đầu cũng là trống rỗng. Nàng là như thế, Hàn Đông cũng không tốt đến đi đâu, đứng ở nơi đó, lãnh diễm trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, cũng tận là bất đắc dĩ cùng lo lắng. Nàng kinh ngạc là không nghĩ tới Cổ Thanh Phong sẽ nói lung tung một trận, nàng bất đắc dĩ là vì dĩ nhiên không cách nào ngăn lại, nàng lo lắng sư phó biết rõ chính mình giống như lừa gạt nàng, có thể hay không thương tâm gần chết. Đặc biệt là, khi nàng nhìn thấy sư phụ của mình, mạnh mà đứng người lên, thần sắc phức tạp chỉ vào Cổ Thanh Phong lúc, Hàn Đông nội tâm càng là tràn đầy lo lắng đồng thời càng nhiều hơn là nghi hoặc. Bởi vì Phi Yến Đạo Tôn giờ phút này biểu lộ, lại để cho nàng có chút không cách nào lý giải. Nàng là Phi Yến Đạo Tôn một tay nuôi lớn đấy, đối với sư phó phi thường hiểu rõ, biết rõ sư phó lịch duyệt thâm hậu, kiến thức rộng rãi, hơn nữa hỉ nộ đều nấp trong trái tim, tuyệt đối sẽ không toát ra, tại nàng có lẽ, mặc dù sư phó nhìn ra lão cửu người này là đang nói xạo, cũng căn bản sẽ không nói ra ra, dù là trên mặt cũng sẽ không toát ra quá nhiều biểu lộ, ít nhất có thể khẳng định, tuyệt đối sẽ không có lớn như vậy phản ứng. Huống chi lão cửu như vậy nói bậy một trận, sư phó tối đa cũng chỉ có thể xác định người này là đang nói xạo, cũng không thể khẳng định lão cửu là giả mạo đấy. Nếu như không cách nào khẳng định lão cửu là giả mạo đấy, như vậy cũng tiểu không cách nào suy đoán ra lão cửu vị này Xích Viêm công tử là cùng không phải Xích Tiêu quân vương truyền nhân. Huống hồ, Xích Viêm công tử thân phận đạt được qua Tử Dương đợi hơn 20 vị lao Xích Tiêu người tự mình chứng thực, sư phó không có khả năng hoài nghi điểm này. Nhưng nếu như không phải hoài nghi lời mà nói, sư phó phản ứng vì sao như vậy kịch liệt. Hơn nữa càng thêm lại để cho Hàn Đông nghĩ mãi mà không rõ chính là, nàng thấy thế nào đều cảm thấy sư phó hiện tại rất khiếp sợ, thần sắc bên trong, trong ánh mắt đều tràn đầy khó có thể tin. Tại Hàn Đông trong ấn tượng, nàng rất ít trông thấy qua sư phó có loại này phản ứng, không. Không phải rất ít, mà là chưa từng có qua. Đặc biệt là hiện tại Phi Yến Đạo Tôn một bộ khó có thể tin bộ dạng chỉ vào lão cửu, phảng phất bí mật bị vạch trần đồng dạng, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này lại để cho Hàn Đông nhịn không được sinh ra một loại ảo giác, thật giống như lão cửu người này mới vừa nói sự tình không phải mê sảng đấy, mà thật sự. Điều này sao có thể? Làm khó nói sư phó năm đó thật sự xuất thủ trị liệu qua Xích Tiêu quân vương. Không có a. Hàn Đông cẩn thận suy tư, chưa từng nghe sư phó nhắc tới qua chuyện này. Huống hồ, tiêu tính toán thực sự chuyện này, liền chính mình cũng không biết, lão cửu người này là như thế nào biết được hay sao. Nhưng lại đem trị liệu quá trình nói như vậy kỹ càng. Hắn chỉ là giả mạo Xích Viêm công tử, lại không phải chân chính Xích Viêm công tử. Tiểu tính toán thật sự Xích Viêm công tử cũng chưa chắc biết. Nếu quả thật có loại chuyện này, trên đời cũng có thể có ba cái biết rõ. Một cái là sư phụ của mình, một cái khác là Trục Nguyệt Nương Nương, cùng Xích Tiêu quân vương. Có thể sư phó nếu như nhìn ra lão cửu là đang nói xạo lời mà nói, vì cái gì lại là một bộ khó có thể tin biểu lộ đâu này? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Hàn Đông thật sự không rõ. Ngay tại hắn cảm thấy mờ mịt không biết thời điểm, Phi Yến Đạo Tôn có chút run rẩy thanh âm đột nhiên truyền đến. Đông Nhi, dạ dạ, các ngươi đi ra ngoài trước. Ta muốn cùng Xích Viêm công tử một mình nói chuyện. Vốn là đối với cái này sự tràn ngập nghi hoặc Hàn Đông, giờ phút này lại nghe thấy Phi Yến Đạo Tôn nói như vậy. Trong lúc nhất thời càng thêm mờ mịt, hoàn toàn không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Sư phó là có ý gì? Lại để cho chính mình cùng dạ dạ đi ra ngoài. Nàng cùng với lão cửu một mình nói chuyện. Nói chuyện gì? Hàn Đông thật sự không cách nào lý giải, suy nghĩ cũng có chút ít hỗn loạn, ngạc nhiên hỏi, sư phó, ngài, đi ra ngoài trước. Phi Yến Đạo Tôn tiểu như vậy chống quải trượng đứng tại trong lương đình. Một đôi mắt gắt gao chằm chằm vào Cổ Thanh Phong, thanh âm như trước có chút run rẩy, nói, lao thân lời nói không có nghe thấy sao. Đi ra ngoài. Đối diện, Cổ Thanh Phong như trước tùy ý ngồi ở trên mặt ghế, dựa vào đình nghỉ mát của đá, vểnh lên chân bắt chéo, bưng một ly ngọc lộ, nhìn coi Hàn Đông, lại nhìn coi Âu Dương Dạ, nói ra, Được, hai người các ngươi trước tiên là nói về xuất ta cùng Phi Yến tiền bối, đàm điểm việc tư. Cái này, không chỉ Âu Dương Dạ trợn tròn mắt, liền Hàn Đông cũng trợn tròn mắt, nhìn xem Cổ Thanh Phong, lại nhìn xem Phi Yến đạo tôn, há hốc mồm, muốn nói lại thôi. Phi Yến bà, ngươi cùng với Xích Viêm công tử. Đàm sự tình gì à? Có lẽ là có chút chỗ dạ, Âu Dương Dạ nói chuyện lên tới cũng không có lúc trước lực lượng. Dạ, nghe lời, đi ra ngoài trước ca. Phi Yến đạo tôn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, giống như tại bình phục lấy nội tâm cảm xúc, nói, Đông Nhi, phải hay là không sư phó già rồi, không còn dùng được rồi, ngươi có thể không nghe sư phó lời nói rồi. Đồ Nhi, Hàn Đông tuy nhiên không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra, bất quá Phi Yến đạo tôn dĩ nhiên nói ra nói như vậy, nàng lại có thể nào thờ ơ, lại cũng không dám chậm trễ, mang theo Âu Dương Dạ nhanh chóng theo trong vườn ly khai. Chương 615, Lang Tiếu Nguyệt. Đợi Hàn Đông cùng Âu Dương Dạ sau khi rời khỏi, nguyên bản nhắm mắt Phi Yến đạo tôn bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tách ra tinh quang, gắt gao chằm chằm vào Cổ Thanh Phong, cho đến đem hắn nhìn thấu, chỉ là nhìn tới nhìn lui, nàng theo Cổ Thanh Phong trên người cái gì cũng nhìn không ra. Công tử đến tột cùng là người phương nào? Phi Yến đạo tôn thanh âm không hề run rẩy, trở nên ngưng tụ, cũng trở nên tràn đầy nhiều loại kinh nghi cùng vô số rất hiếu kỳ. Ta. Cổ Thanh Phong đem trong chén ngọc lộ sau khi uống xong, có lẽ là cảm thấy cái đồ vật này quá mức thanh đạm, theo trong túi chữ vật móc ra một bình đào hoa tiểu, châm rồi một ly, nhẹ phẩm một ngụm, nhìn qua đối diện Phi Yến đạo tôn, nhàn nhạt nói ra, ta chính là Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong. Không. Phi Yến đạo tôn không cần nghĩ ngợi lắc đầu phủ nhận, ngưng âm thanh nói, lão thân tuy nhiên không biết ngươi là người phương nào, nhưng có thể khẳng định, ngươi căn bản không phải cái gọi là Xích Viêm công tử. Nghe nàng nói như vậy, Cổ Thanh Phong cũng không có cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn, chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. Đông Nhi cùng dạ tìm người giả mạo cái gọi là Xích Viêm công tử có lẽ có thể giấu giếm được những người khác, nhưng tuyệt đối với không thể gạt được lão thân. Phi Yến đạo tôn ngôn ngữ nghiêm nghị nói, lão thân một tay đem Đông Nhi mang đại. Đối với nàng rốt cuộc cực kỳ quen thuộc, nàng tính tình cô ra lệnh, từ nhỏ đến lớn cũng sẽ không nói dối, càng sẽ không gạt người. Theo nàng cùng dạ lần thứ nhất tìm Linh Nhi giả mạo Xích Viêm công tử, lão thân đã biết rõ. Hơn nữa, Phi Yến đạo tôn lời còn chưa dứt, Cổ Thanh Phong dẫn theo bầu rượu lại cho mình châm rồi một ly đào hoa tiểu, đón lấy lời của nàng nói ra. Hơn nữa, Hàn Đông cổ còn đeo một sợi ngươi tự tay luyện chế vòng cổ. Cái kia vòng cổ ngươi bỏ ra sở hữu tất cả tâm huyết, không chỉ trở đầy lấy nguyên thần của ngươi, cũng trở đầy lấy ý thức của ngươi, càng cùng tinh thần của ngươi tương thông tương liên, không chút nào khoa trương mà nói, ngươi đem mình hết thảy đều dùng để luyện chế cái kia vòng cổ, hy vọng có thể tại trong lúc nguy cấp thủ hộ Hàn Đông tánh mạng. Cổ Thanh Phong uống rượu, tiếp tục nói, cũng bởi vì cái kia vòng cổ trở đầy lấy nguyên thần của ngươi tâm thần cùng ý thức, ngươi tuy nhiên không cách nào biết rõ Hàn Đông hết thảy sự tình. Bất quá cũng không kém bao nhiêu, từ vừa mới bắt đầu ngươi đã biết rõ các nàng tìm người giả mạo Xích Viêm công tử, ngươi lại giả không biết nói. Lại rót rượu, lại uống rượu, nói sau nói. Ngươi rất rõ ràng, Hàn Đông tìm người giả mạo Xích Viêm công tử, chỉ vì cho ngươi yên tâm, mà ngươi giả không biết nói, cảm giác không phải là như thế, nàng vì để cho ngươi yên tâm, đồng dạng, ngươi tương kế tự kế, cũng là vì nàng yên tâm. Cổ Thanh Phong dương mắt nhìn lấy Phi Yến đạo tôn, nhàn nhạt mà hỏi, không biết ta phỏng đoán đúng hay không? Ngươi! Phi Yến đạo tôn giờ phút này biểu lộ so với vừa rồi càng thêm khiếp sợ, càng thêm hoảng sợ, cũng càng thêm cảm thấy khó có thể tin. Hoàn toàn chính xác. Chính như Cổ Thanh Phong chỗ nói như vậy, Phi Yến đạo tôn thông qua Hàn Đông trên cổ cái kia sợi vòng cổ, có lẽ không cách nào biết được Hàn Đông nội tâm suy nghĩ, bất quá có thể tin tưởng cảm giác đến Hàn Đông tình huống. Không vì cái gì khác đấy, chỉ vì không muốn làm cho Hàn Đông đã bị một điểm tổn thương. Nàng từ vừa mới bắt đầu đã biết rõ Hàn Đông cùng Âu Dương Dạ kế hoạch, sở dĩ giả bộ như không biết, cũng như Cổ Thanh Phong theo như lời cái kia giống như, tương kế tiểu kế không là mặt khác, chỉ vì lại để cho Hàn Đông giải sầu. Phi Yến đạo tôn biết rõ, chỉ có lại để cho Hàn Đông không hề lo lắng chính mình, nàng mới có thể buông ràng buộc. Phi Yến đạo tôn vốn quyết định cứ như vậy tương kế tiểu kế xuống dưới, về phần cái này giả mạo Xích Viêm công tử người là ai, nàng không quan tâm, cũng không muốn biết, càng không có hứng thú biết rõ. Thế nhưng mà lại để cho nàng vô luận như thế nào cũng thật không ngờ chính là, trước mắt cái này giả mạo Xích Viêm công tử người, vậy mà. Đối với Xích Tiêu quân vương sự tình như thế quen thuộc ngay cả mình là Xích Tiêu quân vương trị liệu chữa thương quá trình cũng biết nhất thanh nhị sở. Phi Yến đạo tôn dám thề, chuyện này trong thiên hạ chỉ có chính mình cùng Xích Tiêu quân vương cùng với Trục Nguyệt nương nương ba người biết rõ, nàng cũng chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào đã từng nói qua, Trục Nguyệt nương nương càng không khả năng, Xích Tiêu quân vương cũng không đề cập qua, ít nhất, thiên hạ không có có quan hệ với Xích Tiêu quân vương việc này là bất luận cái gì ghi lại cùng đồn đãi. Mà người này lại là làm thế nào biết hay sao? Công tử đến tột cùng là ai? Ta là ai? Vấn đề này, tự chính mình đều không có làm tin tưởng, lại trả lời như thế nào ngươi? Cổ Thanh Phong không nhanh không chậm nói, ngươi coi như ta là một vị cố nhân a, một vị thay cổ thiên lang đến trả khoản nợ cố nhân. Cố nhân? Một vị thay Xích Tiêu quân vương cổ thiên lang trả nợ cố nhân. Phi Yến đạo tôn không thể tin được, càng không cách nào lý giải. Rất sớm trước kia, ta tiểu nghe người ta nói qua, này nhân thế thời gian a, có hai chủng sự khó khăn nhất được chia tinh tưởng, loại thứ nhất là yêu cùng hận, loại thứ hai chính là ân cùng oán. Mới đầu thời điểm, ta không ủng hộ, cho rằng yêu tiểu là yêu, hận tiểu là hận, ân là ân, oán là oán, không có gì phân không rõ đấy. Về sau theo sống thời gian càng ngày càng lâu, kinh nghiệm sự tình cũng ngày càng nhiều, mới dần dần ngộ ra một cái đạo lý. Cái này cách ngôn rốt cuộc là cách ngôn A, ngươi không phục đều không được. Chúng ta hôm nay không nói chuyện yêu hận, chỉ nói ân oán, cái gì là ân, cái gì lại là oán. Nếu là lúc trước, ta nhất định sẽ nói, ân là ân, oán là oán, nhưng là hiện tại, ta muốn nói rất đúng, ân đích thật là ân, nhưng cũng là oán, oán cũng đích thật là oán, nhưng cũng là ân, ân ân oán oán. Ai cũng nói không rõ ràng. Mượn cổ thiên lang cùng các ngươi tới nói đi, cổ thiên lang vẫn cảm thấy hắn rất xin lỗi các ngươi đấy, nội tâm cũng phi thường ấy nấy, đối với ngươi là, đối với Phong Trục Nguyệt càng là. Cổ Thanh Phong tự rót uống một mình, phối hợp nói, thanh âm rất bình thản, nghe không xuất cái gì hỉ nộ ai ố, tiếp tục nói, Phong Trục Nguyệt, chúng ta trước không nói chuyện, nói chuyện ngươi đi, nếu không có lần này ngẫu nhiên gặp Hàn Đông, ta còn không biết ngươi cả đời này đều sống ở ấy nấy bên trong. Ta tiểu buồn bực rồi, ngươi có cái gì tốt ấy này đấy, lại có chỗ nào xin lỗi cổ thiên lang hay sao? Cũng bởi vì năm đó điểm này chuyện hư hỏng vậy. Nếu như là lời nói, chúng ta ngày hôm nay là tốt rồi tốt nói dốc năm đó công việc. Công tử rốt cuộc là ai? Phi Yến đạo tôn thoạt nhìn cực kỳ kích động, trừng mắt cổ Thanh Phong, toàn thân đều tại kích động run rẩy. Ta là ai tiểu trọng yếu như vậy? Trọng yếu lời mà nói, ta sẽ nói cho ngươi biết. Cổ Thanh Phong vuốt vuốt cổ, nói ra, có thể mấu chốt là tiểu tính toán ta nói ra, ngươi cũng chưa chắc tin tưởng. Kính xin công tử nói rõ. Cổ Thanh Phong dẫn theo bầu rượu túi đầu rót rượu, nhẹ giọng nhạt nói, đêm trăng tròn Phong Trục Nguyệt, trăng khuyết chi dạ lang tiếu nguyệt. Nghe vậy, đối diện Phi Yến đạo tôn phảng phất nghe thấy được cái gì chuyện kinh thế hãi tục tình giống như, hoảng sợ cả khuôn mặt đều trắng bệch mà bắt đầu, có lẽ là quá mức khiếp sợ. Thế cho nên nàng tại chỗ tê liệt trên mặt đất, chỉ vào cổ Thanh Phong, miệng mở rộng, cực kỳ gian nan nói, ngươi, như thế nào? Biết rõ câu này thi tử. Ngươi, không có khả năng. Ngươi, làm khó. Ngươi là, không, không có khả năng. Tuyệt đối với không có khả năng. Không có khả năng. Cổ Thanh Phong đứng dậy đi qua, đem nàng dịu dắt đứng lên, cười nói, xem đi. Ta không nói, ngươi càng muốn ta nói, ngươi lại không tin, cho nên, ngươi sẽ đem ta coi như một cái cố nhân là được rồi, không cần phải xoắn suýt ta là ai, ngươi chỉ cần biết rằng, ta bây giờ có thể đại biểu cổ thiên lang là được. Chương 616, Phá Khúc Mắc. Đêm trăng tròn Phong Trục Nguyệt, trăng khuyết chi dạ lang tiếu nguyệt. Phi Yến đạo tôn biết rõ đây là Trục Nguyệt nương nương năm đó có cảm giác mà làm một bài thơ tử, đồng thời nàng cũng phi thường khẳng định. Bài thơ này từ, trong thiên hạ ngoại trừ Trục Nguyệt nương nương, Xích Tiêu quân vương cùng mình bên ngoài, không còn có người thứ tư biết rõ. Hắn rốt cuộc là như thế nào biết được? Trước là mình là Xích Tiêu quân vương trị liệu kỹ càng quá trình. Hiện tại lại là Trục Nguyệt nương nương làm một bài thơ từ. Hắn rốt cuộc là ai? Làm khó là Xích Tiêu quân vương. Không. Xích Tiêu quân vương không có khả năng còn sống, mà trên thân người này chẳng những không có luân hồi chuyển thế chi tức, cũng không có đoạt xá trọng sinh chi tức, mà ngay cả bình thường tạo hóa chi tức cũng không có, lại tại sao có thể là Xích Tiêu Quân Vương? Mà nếu như không phải Xích Tiêu Quân Vương lời mà nói, hắn là làm thế nào biết những này tư mật sự tình hay sao? Phi Yến Đạo Tôn không biết, cũng nghĩ không ra được. Trong óc càng là trống rỗng. Bên cạnh Cổ Thanh Phong đem nàng nâng tại trên mặt ghế, lại dẫn theo bầu rượu cho mình châm rồi một chén rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, nói, ta nói rồi ngươi đối với Cổ Thiên Lang có ân chi nhân, nhưng lại không phải một lần, lời nói không dễ nghe đấy, chớ nói ngươi không có đối với không dậy nổi chỗ của hắn, tiêu tính toán có, cũng không hơn được nữa ngươi đối với ân tình của hắn, năm đó nếu như không phải ngươi xuất thủ cứu giúp, cũng tiểu không có về sau Xích Tiêu Quân Vương. Nghe Hàn Đông nói ngươi là năm đó cố ý lộ ra Cổ Thiên Lang thân phận mà một mực không cách nào tiêu tan. A, Cổ Thanh Phong lắc đầu, trong lời nói có chút bất đắc dĩ, nói, không có gì không cách nào tiêu tan đấy, cái này vốn chính là một kiện không có ý nghĩa sự tình, nếu như có sai lời mà nói, cái kia sai người cũng là Cổ Thiên Lang, năm đó nếu như không phải hắn thông đồng Phong Trục Nguyệt cũng sẽ không động tình, cũng sẽ không nghĩ đến cùng Cổ Thiên Lang bỏ trốn, ngươi đem Cổ Thiên Lang tin tức để lộ ra đi, cũng là vì lưu lại Phong Trục Nguyệt. Dù sao nàng là các ngươi Yêu Nguyệt Cung truyền nhân, ngươi cũng là nàng người thân nhất, lại là Yêu Nguyệt Cung đại trưởng lão, có nghĩa vụ cũng có trách nhiệm này, chớ nói ngươi chỉ là đem Cổ Thiên Lang thân phận để lộ ra đi, mặc dù giết Cổ Thiên Lang, cũng theo lý thường nên, cái kia cái mạng vốn là chính là các ngươi cứu đấy. Cổ Thanh Phong uống rượu, nhìn qua trong vườn phong cảnh, tiếp tục nói, cho nên, ngươi căn bản không có bất luận cái gì lý do cùng lấy cớ cảm thấy áy náy, mặc dù có, vậy hẳn là Cổ Thiên Lang áy náy. Ta nói thêm câu nữa không dễ nghe lời mà nói, ngươi nếu thật áy náy, đó cũng là tự mình đa tình. Cổ Thiên Lang năm đó ở Yêu Nguyệt Sơn hạ tự tuyệt tu vi, không là vì ngươi đem thân phận của hắn để lộ ra đi, cũng không phải hoàn lại ơn cứu mệnh của ngươi, hắn sở dĩ tự tuyệt tu vi, chỉ vì ly khai Phong Trục Nguyệt, không có cái nguyên nhân thứ hai. Ngươi như bởi vì Phong Trục Nguyệt ly khai mà ấy nấy, cái kia càng thêm chưa nói tới, Phong Trục Nguyệt buồn bực không vui cũng tốt, tương tư thành ma cũng thế, không là vì ngươi, mà là vì Cổ Thiên Lang, cùng ngươi cũng không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi như bởi vì Yêu Nguyệt Cung xuống dốc mà ấy nấy, cái kia càng thêm buồn cười, mặc nói các ngươi một cái nho nhỏ Yêu Nguyệt Cung, tiên hướng còn có diệt vong thời điểm. Cửu thiên cũng có truy lạc ngày, muôn đời đều có thể chung kết, thiên địa đều có sụp đổ thời điểm, như đều vì vậy mà ấy nấy, cái kia còn có sống hay không rồi hả? Thời gian còn qua bất quá rồi hả? Nếu là cũng giống như ngươi như vậy ấy nấy, cái kia Cổ Thiên Lang năm đó phụ bao nhiêu người? Hắn không được ấy nấy chết. Xoay người, Cổ Thanh Phong nhìn qua Phi Yến Đạo Tôn, nói khẽ, ngươi nói ấy nấy cái gì nhiệt tình? Lại có cái gì có thể không pháp tiêu tan hay sao? Còn không chịu tha thứ chính mình. Ngươi không phải tự mình đa tình vậy là cái gì? Nếu như cái thế giới này có một người là ngươi thực xin lỗi đấy, người này không phải là Phong Trục Nguyệt, cũng không phải Cổ Thiên Lang, mà là Hàn Đông. Thật tốt một cô nương, cả ngày tâm sự nặng nề đấy, sống lớn như vậy, chỉ sợ liên phát tự nội tâm cười đều không có vài lần a. Vì cái gọi là truyền thừa. Đem một cái êm đẹp cô nương dạy vò thành như vậy, ngươi lại tại tâm gì nhẫn, áp lực lớn như vậy, nàng gánh vác được sao? Nàng mới bao nhiêu hả? Ngươi tiểu lại để cho nàng cùng một đám lao gia hỏa quần nhau, tiểu tính toán không bị đám kia lão gia hỏa đùa chơi chết, cuối cùng cũng sẽ áp lực quá lớn tinh thần sụp đổ chết bất đắc kỳ tử mà chết, biết không? Nơi đây, đỏ, xê chuyện ở Phi Yến Đạo Tôn chẳng biết lúc nào đã đứng người lên. Thần sắc cực kỳ phức tạp chằm chằm vào Cổ Thanh Phong, khóe miệng tại run rẩy, khóe mắt tại run rẩy, toàn thân cũng đang kịch liệt run rẩy. Nàng nhìn qua Cổ Thanh Phong, trong mắt chỉ có vô số hối hận, tiếc. Đột nhiên, phu phu một tiếng, quỳ trên mặt đất, thất hồn lạc phách. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc hiểu rõ. Nhiều năm khúc mắc cũng vì này mở ra. Biết rõ chính mình chút ít tuổi cái gọi là ấy nấy căn bản không có chút ý nghĩa nào. Nếu không như thế, ngược lại còn đem Hàn Đông làm phiền hà. Nàng đã hiểu, cái gì đều đã hiểu. Mà Cổ Thanh Phong lần này cũng chưa từng có đi nâng, hắn cũng nhìn ra Phi Yến Đạo Tôn khúc mắc dĩ nhiên mở ra, cho dù còn có ấy nấy, nhưng cái này hãy nấy không thuộc về Xích Tiêu Quân Vương, cũng không thuộc về Phong Trục Nguyệt, mà là thuộc về Hàn Đông. Bất đồng chính là, người phía trước hãy nấy thì không cách nào đền bù đấy, mà thuộc về Hàn Đông hãy nấy thì là có thể đền bù đấy. Hắn nhìn qua thất hồn lạc phách Phi Yến Đạo Tôn, như trước nhẹ nói, ngươi hao hết cuộc đời của mình tâm huyết là Hàn Đông luyện chế ra một sợi vòng cổ, cũng đủ để đền bù ngươi thua thiệt nàng đấy. Nguyên thần của ngươi tuy nhiên chỉ còn lại có một khỏa không vào bọc, bất quá tính tâm tu dưỡng lời mà nói, sống 7-8 tuổi có lẽ không có vấn đề gì, trong khoảng thời gian này cũng đừng muốn cái gọi là yêu nguyệt cung truyền thừa, thanh thản ổn định mau mau nhạc nhạc vượt qua lúc tuổi già a. Nàng một mực đem ngươi coi như người thân nhất, ngươi nên biết, chỉ có ngươi an hưởng lúc tuổi già, liền là đối với nàng lớn nhất đền bù. Yêu Nguyệt cung phía sau núi, Thanh Hạp Viên bên ngoài. Âu Dương Dạ ôm hai tay, trước ngực phập phồng bất định, thở phì phì đi qua đi lại, trong miệng càng là hùng hùng hổ hổ. Chết tiệt vương bắt đản. Chết lao cửu. Tên ngu ngốc này. Bà cô mỗi ngày sành ăn hầu hạ hắn, còn như một kỹ nữ đồng dạng, cả ngày cùng hắn uống rượu mua vui. Hắn đâu rồi, như thế nào hồi báo bà cô này? Trước khi đến bà cô liên tục dặn dò hắn, đến nơi này ngàn vạn không nên nói lung tung, mặc dù khoác lắc cũng có chừng có mực, hắn đâu rồi, như thế nào làm, nói bậy một trận thì cũng thôi đi, còn kéo cái gì Phi Yến bà đã cứu quân vương sự tình. Có loại chuyện này sao? Nếu như mà có, ngươi con mẹ nó có thể biết kỹ càng quá trình sao? Ngươi cái giả dối diễn lấy ngươi trả hết nghiện rồi. Thật đúng là đem mình làm cổ Thanh Phong rồi. Thiên sư bà ngoại nhà nó chứ. Tức chết ta rồi. Đợi người này đi ra, bà cô không nên làm thịt hắn không thể. Âu Dương Dạ tâm trong kia cái khí a cái kia nộ a. Khí nổi trận lôi đình, hận không thể hiện tại xông đi vào sẽ đem lão cửu tên hôn đản kia bạo đánh một trận. Bất quá sinh khí quy sinh khí. Âu Dương Dạ biết rõ bây giờ không phải là sinh tức cũng không được phát tiết thời điểm. Hôm nay chi mà tính. Được tranh thủ thời gian muốn cái biện pháp cứu vãn mới là. Lao cửu tên hôn đảng kia nói lung tung một trận, nhưng cũng chỉ có thể nói rõ hắn đang nói xạo. Phi Yến bà có lẽ không biết hắn là chúng ta tìm đến giả mạo Xích Viêm công tử. Hơn nữa Xích Viêm công tử là Xích Tiêu quân vương truyền nhân thân phận, cũng có Tử Dương đợi nhiều như vậy lao Xích Tiêu nhân chứng rõ. Phi Yến bà tiểu tính toán có chỗ hoài nghi, nhưng cũng chỉ có thể hoài nghi, tuyệt đối với không cách nào xác nhận là cùng không phải. Chỉ có điều Phi Yến bà lưu lại lao cửu một. Mình nói chuyện đến tột cùng là có ý gì? Âu Dương Dạ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, không khỏi có chút lo lắng, nói, không xong, Phi Yến bà một mình lưu lại lao cửu, phải hay là không muốn hôn tự nghiệm chứng thoáng một phát? Nếu thật là nói như vậy, vậy thì thật là quá không xong rồi, lao cửu người kia vạn nhất chống đỡ không được, đem chân tướng nói cho Phi Yến bà làm sao bây giờ? Chết tiệt! Càng muốn Âu Dương Dạ càng lo lắng, nói, lao cửu người kia xem xét chính là một cái loại nhu nhược, chỉ cần Phi Yến bà giật mình, hắn nhất định sẽ đem chúng ta bán đi. Chương 617, dập đầu. Cách đó không xa. Hàn Đông một mình một người im im lặng lặng đứng đấy, lông mi thật sâu ngưng nhíu lại, một trương lánh diễm trên dung nhan cũng không có bất kỳ vội vàng sao động cùng lo lắng, có chỉ là vô số nghi hoặc. Nàng một mực suy nghĩ một vấn đề. Cái kia chính là đem làm lão cửu nói bậy một trận thời điểm, sư phó phản ứng tại sao phải có mãnh liệt như vậy, một bộ khó có thể tin bộ dạng, tựu như lão cửu cũng không phải là tại nói bậy, mà thật sự phát sinh qua đồng dạng. Nếu như năm đó sư phó thật sự là Xích Tiêu quân vương liệu qua tổn thương, chính mình cũng không biết, lão cửu cái này giả mạo Xích Viêm công tử như thế nào sẽ biết. Không rõ ràng lắm. Hàn Đông nghĩ vỡ đầu cũng không muốn xuất cái nguyên cớ. Trái lại càng muốn đầu óc càng hỗn loạn. Nàng cũng không biết sư phó một mình lưu lại lão cửu đến cùng là có ý gì. Hàn Đông tỷ, ta sợ lão cửu tên hỗn đản kia đem chân tướng nói ra. Âu Dương Dạ hỏi dò, nếu không, ta tế ra thần thức lặng lẽ dò xét thoáng một phát. Sẽ vô dụng thôi, Thanh Hạp Viên có được trận pháp bao phủ, thần thức căn bản dò xét không đi vào. Nghe vậy, Âu Dương Dạ tranh thủ thời gian thử, quả nhiên. Thần thức bị bao phủ Thanh Hạp Viên trận pháp ngăn cản tại bên ngoài, căn bản không cách nào dò xét đến tình huống bên trong. Chết tiệt! Vậy làm sao bây giờ? Âu Dương Dạ làm người tuy nhiên tùy tiện, bất quá nội tâm đối với Phi Yến Đạo Tôn hay là vô cùng tôn kính đấy, tự nhiên cũng sẽ không cường hành đẩy cửa vào, có thể cứ như vậy chờ, cũng không phải biện pháp, tiểu nha đầu đi đến thanh hạp viên trước cửa, đem lỗ thai dán trên cửa thử có thể hay không nghe ra động tĩnh gì, chỉ là nghe nghe, cảm giác có chút không đúng, bên trong giống như có tiếng khóc. Tại sao có thể như vậy? Lại nghe trong chốc lát, hoàn toàn chính xác có tiếng khóc, giống như một bên khóc vừa nói cái gì ta sai rồi. Hơn nữa giống như một cái nữ nhân ở khóc, khóc thanh âm rất lớn. Nữ nhân. Thanh hạp viên chỉ có Phi Yến Đạo Tôn cùng Lão Cửu hai người, hiện ở bên trong có một cái nữ nhân ở khóc, làm khó là Phi Yến Đạo Tôn. Cái này. Âu Dương Dạ có chút không dám tin tưởng, lại vội vàng đem Hàn Đông gọi đi qua. Hàn Đông đưa lỗ thai cẩn thận lắng nghe, vừa nghe thấy tiếng khóc, thần sắc lập tức đại biến, không bao giờ nữa chú ý cái gì có quy củ hay không, trực tiếp đẩy cửa vào. Chẳng qua là khi hai người đi vào thanh hạp viên một khắc này, nhưng lại nhìn thấy lệnh các nàng càng thêm khó có thể tin một mộ. Chỉ thấy Phi Yến Đạo Tôn thất hồn lạc phách quỳ trên mặt đất, gào khóc một bên hô hào ta sai rồi. Tại đối diện với của nàng, Cổ Thanh Phong ngồi ở trên mặt ghế, thần tình lạnh nhạt, phối hợp uống. Trông thấy một màn này, Âu Dương Dạ toàn bộ người đều choáng váng, quả thực không dám tưởng tin vào hai mắt của mình, thậm chí hoài nghi phải hay là không nhìn lầm rồi, còn là ảo giác. Vừa rồi lúc ở bên ngoài, nàng còn lo lắng Phi Yến Đạo Tôn có thể hay không vạch trần Lão Cửu thân phận giả, mà Lão Cửu có thể hay không bị hù tê liệt trên mặt đất. Hiện tại như thế nào trái ngược? Phi Yến Đạo Tôn như thế nào sẽ ở quỳ gối Lão Cửu người này trước mặt thút thít nỉ non? Xảy ra chuyện gì? Tại sao phải như vậy? Âu Dương Dạ không biết, Hàn Đông càng thêm không biết, giờ phút này nàng cũng không có tâm tư đi muốn những thứ này, trông thấy sư phó quỳ trên mặt đất thút thít nỉ non, nàng trước tiên chạy tới đem sư phó dịu dắt đứng lên, nhưng lại không dùng, nàng không nâng cũng may, như vậy một nâng, Phi Yến Đạo Tôn khóc càng thêm lợi hại. Đông Nhi A. Là sư phó xin lỗi người A. Đều do sư phó A. Sư phó quá ích kỷ. Quá ích kỷ A. Bên cạnh, Hàn Đông cũng bị một màn này bị hù không nhẹ, nàng còn chưa bao giờ thấy qua sư phó khóc như thế thương tâm, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Lúc này, Cổ Thanh Phong chậm gì gì nói một câu, Hàn Đông muội tử, trước hết để cho sư phụ của ngươi khóc một lát ta, có đôi khi khóc lên trong nội tâm sẽ dễ chịu một ít. Ngươi, Hàn Đông chầm chầm vào Cổ Thanh Phong, lại nhìn một chút sư phó, hoàn toàn không biết làm sao, chỉ là vô ý thức mà hỏi, ngươi đối với ta sư phó làm cái gì? Muội tử, lời này nói như thế nào? Cổ Thanh Phong cười khổ nói, ta có thể đối với sư phụ của ngươi làm cái gì? Có thể. Ta. Sư phó tại sao phải? Hội. Các ngươi không phải lại để cho ta tới mở ra sư phụ của ngươi khúc mắc ấy ư? Hiện tại mở ra, sư phụ của ngươi cũng đã muốn mở. Nàng sở dĩ khóc, là cảm thấy thua thiệt ngươi quá nhiều. Khóc đi, khóc lên dễ chịu một ít. Cổ Thanh Phong ngửa đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, cảm thán nói, có thể khóc là phúc khí, cũng là chuyện tốt. Giống như ta vậy đấy, muốn khóc khóc phát tiết, đều lách vào không xuất một điểm nước mắt. Giờ này khắc này, Hàn Đông suy nghĩ triệt để lâm vào hỗn loạn trạng thái, hoàn toàn nghe không hiểu đây là chuyện gì xảy ra. Lão Cửu, ngươi người này đến cùng đã làm nên trò gì hoạt động? Âu Dương Dạ chất vấn, như thế nào đem Phi Yến bà khí thành như vậy? Cổ Thanh Phong rất là im lặng, ta nói Âu Dương muội. Ngươi cái đó con mắt nhìn ra Phi Yến tiền bối là bị ta khí thành như vậy hay sao? Bằng không thì còn có thể bởi vì sao? Âu Dương Dạ tiến lên một bả nắm chặt Cổ Thanh Phong cổ áo, nghẹn lấy yết hầu thấp giọng hỏi, nói, ngươi người này phải hay là không đem chân tướng nói ra, Phi Yến đạo tôn biết rõ chúng ta lừa gạt nàng, nhất thời thương tâm quá độ. Cho nên mới, Cổ Thanh Phong liếc mắt nàng liếc, cười nói, muội tử, ngươi sức tưởng tượng cũng quá phong phú đi à nha. Hôn đản, nói hay không, không nói bà cô một trưởng đánh chết ngươi. Âu Dương Dạ giơ tay lên trưởng cho đến cho người này điểm nhan sắc nhìn xem, mà đúng lúc này, Phi Yến Đạo Tôn khóc hô thanh âm truyền đến, không được làm cản. Không được vô lễ. Không được vô lễ A3. Phi Yến Đạo Tôn gào thét thanh âm rất lớn, cơ hồ là xé cổ họng khóc kêu đi ra đấy, quả thực đem Âu Dương Dạ lại càng hoảng sợ, xoay người, không thể tin được nhìn qua. Nhất là giờ phút này Phi Yến Đạo Tôn trướng đỏ mặt, một bộ thất kinh bộ dạng, thật giống như Âu Dương Dạ xúc phạm rồi cái gì đáng sợ cấm kỵ đồng dạng. Dạ, ngươi làm cái gì vậy? Phi Yến Đạo Tôn đã chạy tới, một tay lấy Âu Dương Dạ nắm chặt cổ Thanh Phong cổ áo tay rắc ra, lên án mạnh mẽ nói, vô chi a vô chi. Còn không mau. Hướng. Hướng xích. Hướng công tử quỳ xuống bồi tội. Lên án mạnh mẽ thanh âm truyền đến, Âu Dương Dạ như bị sét đánh giống như, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Bồi tội. Còn phải quỳ xuống. Vì cái gì? Phi Yến Đạo Tôn không phải vạch trần lão cửu thân phận sao? Vì cái gì còn lại để cho chính mình bồi tội? Lui một vạn bước mà nói, tiểu tính toán không có vạch trần, mình cũng không cần phải bồi tội a. Khỏi phải nói hắn cái giả dối, tiểu thật sự xích viêm công tử, mình cũng không có lý do cùng hắn bồi tội gì a. Huống hồ, mình cũng không sao cả lấy a, đơn giản tiểu là tóm lấy cổ áo, làm sao lại nên bồi tội rồi hả? Còn phải quỳ xuống. Giờ sao? Làm khó hắn là không thể xúc phạm thần sao? Đây rốt cuộc vì cái gì hả? Đông Nhi, nhanh. Nhanh quỳ xuống cho công tử dập đầu. Phi Yến Đạo Tôn lại đem Hàn Đông kéo đi qua, lại để cho hắn quỳ xuống, mà Hàn Đông cũng so Âu Dương Dạ rất đi nơi nào, hoàn toàn bị cái này không hiểu thấu một màn làm cho không biết làm sao. Nàng đã không biết sư phó tại sao phải nghẹn ngào khóc giống. Cũng nghĩ không thông sư phó tại sao phải lại để cho chính mình quỳ xuống, nếu để cho Âu Dương Dạ quỳ xuống là bồi tội lời mà nói, cái kia chính mình quỳ xuống làm gì? Cũng chỉ là dập đầu. Cái này đều cái gì cùng cái gì? Sư phó lưu lại người này một mình nói chuyện, đến cùng đã nói những gì? Như thế nào ngắn như vậy thời gian, sư phó tựa như thay đổi một người đồng dạng. Nhìn Âu Dương Dạ cùng Hàn Đông đều ngẩn người, nhanh chóng Phi Yến Đạo Tôn lớn tiếng lên án mạnh mẽ. Rồi sau đó khởi điểm quỳ trên mặt đất, hô, công, công tử, Đông Nhi cùng Dạ Dạ trẻ người non dạ. Mong rằng ngài đừng cùng các nàng không chấp nhặt ta. Đông Nhi, Dạ Dạ, các ngươi còn lo lắng cái gì, quỳ xuống dập đầu a. Dập đầu a. Chương 618, bởi vì hắn họ cổ. Nhìn qua Phi Yến Đạo Tôn kinh hoàng sợ hãi quỳ gối cổ Thanh Phong trước mặt, bất kể là Hàn Đông hay là Âu Dương Dạ đều muốn một vấn đề. Cái kia chính là Phi Yến Đạo Tôn phải hay là không tinh thần thất thường rồi, nói cách khác, như thế nào chẳng những lại để cho chính mình quỳ xuống, nàng lao nhân ra mình cũng. Sư phó, ngài, ngài đây là làm sao vậy a? Hàn Đông lần nữa thử đem Phi Yến Đạo Tôn dịu dắt đứng lên, nhưng mà, lần này như trước không dùng, chẳng những không có đem Phi Yến Đạo Tôn dịu dắt đứng lên, chính cô ta ngược lại còn bị Phi Yến Đạo Tôn cho cường hành chảnh chứ quỳ trên mặt đất. Nhìn qua một màn này, đối diện cổ Thanh Phong lại là bất đắc dĩ lại là lắc đầu lại là thở dài, hắn không thích quỳ lạy người khác, cũng không thích người khác quỳ lạy chính mình, huống chi người này còn đã từng đối với chính mình có ân cứu mạng, bất quá hắn cũng chưa từng có đi nâng, mà là uống rượu nói ra. Lại nói tiếp ngươi đối với ta có ân, lại là của ta tiền bối, như vậy quỳ lạy, là muốn gãy của ta thọ, hay là tại nhục nhã ta đâu này? Phi Yến Đạo Tôn toàn thân khẽ giật mình. Lập tức lắc đầu, nói, lao thân. Lao thân không có. Không phải ý tứ này. Công tử. Ngàn vạn. Ngàn vạn không nên hiểu lầm. Lao thân chỉ là. Kỳ thật Phi Yến Đạo Tôn cũng không biết mình tại sao phải quỳ lạy. Nàng thậm chí không xác định trước mắt người là ai vậy này. Đúng vậy. Nàng không xác định. Bởi vì bình sinh lịch duyệt cùng với tu hành thưởng thức nói cho nàng biết trước mắt người này không thể nào là Xích Tiêu Quân Vương. Mà theo cảm giác mà nói, lại cảm thấy trước mắt người này khả năng tiểu là Xích Tiêu Quân Vương, ngoại trừ Xích Tiêu Quân Vương bản thân bên ngoài, những người khác không có khả năng biết rõ chính mình năm đó là hắn trị liệu qua thương thế, ngoại trừ Xích Tiêu Quân Vương bản thân, những người khác càng không khả năng biết rõ Trục Nguyệt Nương Nương năm đó làm cái kia bài thơ tử. Mặc dù không cách nào xác định có phải là thật hay không chính Xích Tiêu Quân Vương, Phi Yến Đạo Tôn hay là lựa chọn rồi quy lệ. Có lẽ là bởi vì năm đó ấy nấy, cũng có lẽ là vì cảm kích mở ra nhiều năm khúc mắc, càng có lẽ là từ đối với Xích Tiêu Quân Vương cái tên này bẩm sinh một loại sợ hãi. Cụ thể là như thế nào, chính cô ta cũng không rõ ràng lắm. Được, ngươi thân thể vốn là suy yếu, trải qua như vậy lăn qua lăn lại, chỉ sợ cũng không chịu được nổi. Cổ Thanh Phong nói ra, về trước đi nghỉ ngơi đi. Nhìn thấy cổ Thanh Phong đứng người lên. Phi Yến Đạo Tôn kinh hoàng gấp gáp hỏi, công tử nhưng là phải. Đi. Đờ cờ chuyện tại. Đi. Ta lúc nào nói phải đi. Cổ Thanh Phong đứng người lên, nói, ta muốn tại Tinh Nguyệt Đại Vực nghỉ ngơi một thời gian ngắn, hôm nào chờ ngươi dưỡng tốt thân thể, chúng ta hảo hảo tâm sự, có một số việc, ta còn muốn hỏi ngươi đây này. Nói chuyện, duỗi cái lưng mệt mỏi, bẻ bẻ cổ, nói, nghỉ ngơi đi thôi, về phần Yêu Nguyệt cùng công việc, ngươi sẽ đem tâm phóng tới trong bụng đi thôi, hết thể có ta đây, huống chi. Quay người, cười nói, huống chi ta bây giờ còn là Hàn Đông muội tử đạo lữ lâu rồi, tiêu tính toán không là ngươi, cũng không phải là Phong Trục Nguyệt, vì Hàn Đông muội tử, ta cũng sẽ không khiến Yêu Nguyệt cung rơi vào những người khác trong tay. Lao thân! Lao thân! Khấu tạ công tử! Phù phù! Phi Yến đạo tôn lần nữa quỳ trên mặt đất, khấu tạ lên. Cổ Thanh Phong lắc đầu, phất phất tay, nói, Hàn Đông muội tử, đem sư phụ của ngươi viện trở về nghỉ ngơi đi, ta đi bên ngoài dạo chơi. Dứt lời, cũng không quay đầu lại rời đi. Chỉ để lại như trước quỳ trên mặt đất Phi Yến đạo tôn, còn có tư duy hoàn toàn hỗn loạn Hàn Đông cùng Âu Dương Dạ. Giờ phút này hai người tựa như kẻ đần đồng dạng ngẩn người, nhìn một cái Phi Yến đạo tôn, lại nhìn một cái rời đi Cổ Thanh Phong, nháy mắt mấy cái, há hốc mồm, muốn nói cái gì, nhưng lại một chữ cũng nói không nên lời. Cũng không biết qua bao lâu, Hàn Đông cùng Âu Dương Dạ hai người mới từ cực độ khiếp sợ cùng cực độ không hiểu thấu trong dần dần phục hồi tinh thần lại. Các nàng đem Phi Yến đạo tôn dịu dắt đứng lên, mà Phi Yến đạo tôn cũng không biết là kích động hay là sao, nhìn qua Cổ Thanh Phong bóng lưng rời đi, cứ như vậy nhìn qua, thân thể cũng nhịn không được đang kịch liệt run rẩy, nội tâm càng là tại điên cuồng hò hét lấy. Nương nương! Ngài hiện tại người ở phương nào a? Ngài mau trở lại a! Hồi trở lại đến xem! Ngài một mực đang đợi chính là cái người kia khả năng trở về nữa à? Nhắm mắt lại! Hai hàng nước mắt nhịn không được theo khỏe mắt chạy xuôi xuống. Sư phó! Ngài! Ngài rốt cuộc là làm sao vậy a? Phi Yến bà! Ngài! Không có việc gì nhi a? Hàn Đông cùng Âu Dương Dạ hai người lắp bắp kinh ngạc hỏi đến. Lao thân! Không ngại, không ngại a. Hàn Đông cùng Âu Dương Dạ liếc nhau, các nàng vừa rồi còn đang hoài nghi phải hay là không lão cửu người kia đem chân tướng nói ra, Phi Yến đạo tôn biết rõ chính mình lừa gạt nàng. Cho nên thương tâm quá độ, tinh thần thất thường, nhưng là bây giờ thấy thế nào, Phi Yến đạo tôn cũng không giống tinh thần thường xuyên bộ dạng. Sư phó, vậy ngài, như thế nào khóc cái kia sao? Sư phó là cao hứng. Cao hứng mới khóc ca. Phi Yến đạo tôn nhỉ non nói, cao hứng. Thật sự cao hứng a? Là ngươi cảm thấy cao hứng, cũng vì Trục Nguyệt nương nương cảm thấy cao hứng, càng thêm Yêu Nguyệt cung cảm thấy cao hứng a. Cao hứng. Hàn Đông cùng Âu Dương Dạ càng thêm có chút ngộng, đầu óc cũng càng loạn. Hàn Đông cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò hỏi thăm, sư phó, ngài, vừa rồi vì cái gì lại để cho ta cho Xích Viêm công tử quỳ xuống. Đỗ Nhi A, ngươi chẳng lẽ không có nghe thấy sao? Xích Viêm công tử nói sẽ giúp chúng ta, sẽ giúp Yêu Nguyệt cùng chúng ta. Chẳng lẽ không có lẽ cảm kích hắn sao? Tiểu vì vậy. Chẳng lẽ sư phó tiểu một chút cũng không có hoài nghi lão cửu giả mạo Xích Viêm công tử? Mạnh mà! Hàn Đông nhớ tới lúc trước nghi hoặc, hỏi, sư phó, Xích Viêm công tử nói. Ngài năm đó xuất thủ là Xích Tiêu quân vương liệu qua tổn thương, thật sự có chuyện này sao? Phi Yến đạo tôn gật đầu đáp lại, xác thực. Ông trời! Ơ! Y! Thật sự có! Hàn Đông kinh nghi nói, thế nhưng mà... Vì cái gì chưa từng nghe ngài nhắc tới qua? Đó là thật lâu sự tình trước kia rồi. Sư phó sớm đã quên lãng, hôm nay nếu như không phải Xích Viêm công tử nói ra, sư phó sợ là còn nghĩ không ra có chuyện này. Thế nhưng mà, Xích Viêm công tử, tại sao phải biết rõ? Phi Yến đạo tôn như trước nhìn qua Cổ Thanh Phong rời đi phương hướng, nhỉ non nói, Xích Viêm công tử nếu là Xích Tiêu quân vương truyền nhân, hắn đương nhiên biết rõ. Mộng rồi. Triệt để mộng rồi. Âu Dương Dạ là, Hàn Đông càng là. Hai người đều rất rõ ràng lão cửu là các nàng tìm đến giả mạo Xích Viêm công tử đấy, căn bản không phải thật sự Xích Viêm công tử, hán. Như thế nào hội? Biết rõ năm đó sư phó là Xích Tiêu quân vương chữa thương kỹ càng quá trình. Đương nhiên, vì không làm cho Phi Yến đạo tôn hoài nghi, hai người cũng chỉ có thể đem những này lời nói giấu ở trong lòng, không dám nói ra. Đông Nhi, Dạ Dạ, có một việc các ngươi hai người nhất định phải ghi nhớ trong lòng. Phi Yến đạo tôn nhận thức thật nghiêm túc nhìn qua các nàng hai người, nói ra, về sau hàng vạn hàng nghìn không thể lại đối với Xích Viêm công tử vô lễ, đợi hắn nhất định phải trong lòng còn có kính ý, không được có bất luận cái gì có chỗ tiếp đón không được chú đáo, trong khoảng thời gian này, các ngươi nhất định phải hầu hạ tốt hắn. Nhất định. Nhớ lấy. Nhớ lấy. Nhớ lấy. Là, vì cái gì? Hàn Đông ngạc nhiên hỏi qua, Âu Dương Dạ cũng miệng mở rộng, hỏi, đúng vậy a, Phi Yến bà, vì cái gì hả? Phi Yến đạo tôn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, ngưng âm thanh nói, bởi vì hắn họ Cổ, lại là Xích cầm đầu. Chương 619, đáng sợ ngờ vực vô căn cứ. Thời gian giữa trưa, mặt trời nắng gắt. Yêu Nguyệt Cung, phía sau núi. Cổ Thanh Phong tùy ý trên chân núi đi dạo lấy, lúc cách hơn 400 tuổi. Tuy nhiên Yêu Nguyệt Sơn hay là cái kia một tòa Yêu Nguyệt Sơn, bất qua Yêu Nguyệt Cung sớm đã không là năm đó Yêu Nguyệt Cung, rất nhiều sân bãi đều cùng năm đó khác nhau rất lớn. Cứ như vậy đi dạo lấy, đem làm đi vào một cái ngọn núi dưới chân thời điểm, cái này mới dừng bước lại. Đây là một tòa tựa như loan nguyệt bình thường ngọn núi, cũng không nguy nga, cũng không cao ngất, tại Yêu Nguyệt Sơn rất nhiều phong bảy trong cũng không quá thu hút. Cổ Thanh Phong sở dĩ ở chỗ này dừng bước lại, bởi vì ngọn sơn phong này tên là Tiểu Nguyệt Phong, chính là năm đó Phong Trục Nguyệt hiện đang ở ngọn núi, mà hắn tại Yêu Nguyệt Cung Mai danh nhận tích đoạn thời gian kia, là Phong Trục Nguyệt bên người tùy tùng đệ tử, tự nhiên cũng ở tại ngọn sơn phong này thượng. Vốn định đi lên nhìn một cái, nhưng lại phát hiện Tiểu Nguyệt Phong bị một đạo cường đại cấm chế bao phủ. Cấm chế có lẽ rất huyền diệu, chỉ là đối với Cổ Thanh Phong mà nói, cũng không phải cái đại sự gì, cũng không có phí bao nhiêu công phu âm thầm lặng lẽ không phát ra hơi thở theo trong cấm chế thẩm thấu đi vào. Trên ngọn núi có tinh xảo lầu các, cũng có ưu nhã đình nghỉ mát, càng có yên tĩnh thạch thất, còn có đầy khắp núi đồi màu lam nhạt tâm nguyệt quý hoa. Phong cảnh chưa nói tới cỡ nào rực rỡ tươi đẹp, cho người một loại rất kỳ dị cảm giác. Tựa như dạ nguyệt cho người cảm giác đồng dạng, có một loại ưu tĩnh vẻ đẹp. Yêu Nguyệt Cung đều phát sinh biến hóa, duy chỉ có cái này tòa Tiểu Nguyệt Phong vẫn cùng năm đó đồng dạng, không có bất kỳ biến hóa nào. Một đường trèo lên đỉnh núi, nhìn qua trên ngọn núi quen thuộc cảnh tượng, năm đó trí nhớ như là khai mở áp hồng thủy giống như chen chúc tới. Phong Trục Nguyệt thân ảnh trong đầu cũng càng ngày càng rõ ràng. Đó là một cái so với Hàn Đông càng thêm lãnh diễm nữ tử, cùng Hàn Đông bất đồng chính là, Phong Trục Nguyệt mặc dù lãnh diễm, nhưng tâm tính cũng không cô ra lạnh, nếu không như thế, ngược lại còn có chút nóng bỏng, có chút dã man, cũng có chút ít bá đạo. Nếu không có như thế, năm đó, nàng cũng sẽ không buông tha cho Yêu Nguyệt Cung, lựa chọn cùng Cổ Thanh Phong bỏ trốn. Nếu không có như thế, nàng cũng sẽ không tại Cổ Thanh Phong rời đi về sau, đem năm đó vây quét Cổ Thanh Phong người giết sạch sẽ. Về Phong Trục Nguyệt, Cổ Thanh Phong nội tâm là có chút ấy này đấy. Ít nhất, tại biết được chính mình rời đi về sau, Phong Trục Nguyệt theo buồn bực không vui, rồi sau đó tương tư thành ma, lại để cho Cổ Thanh Phong trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít, đều có chút không thoải mái, cho dù lòng hắn tính tiêu sái, lại tu chính là Phật gia chi cao vô thượng đại tự tại, nhưng có một số việc, không phải tiêu sái có thể buông đấy, có một số việc, cũng không phải tự tại có thể thờ ơ đấy. Hắn là tiêu sái, nhưng không có nghĩa là vô tình. Hắn tu cũng là Phật gia đại tự tại, nhưng cũng không phải là thật sự Phật. Hắn là người, một cái tục nhân. Hắn cũng có thất tình lục dục, cũng có hỉ nộ ai ố, mà Cổ Thanh Phong cũng vui vẻ không sai, hắn nhất trí cho rằng đây mới là làm người niềm vui thú. Một đường đi, một đường hồi ức, càng đuổi, ký, ức, Cổ Thanh Phong nội tâm lại càng là tự trách. Năm đó, hắn cho rằng tự tuyệt tu vi, có thể đem thiếu nợ Phong Trục Nguyệt ân tình toàn bộ hoàn lại. Năm đó, hắn cũng cho rằng chỉ cần mình tìm một cái nữ nhân giả mạo đạo của chính mình lữ, thì có thể làm cho Phong Trục Nguyệt hết hy vọng. Hiện tại ngẫm lại, năm đó chính mình thật sự là quá ngây thơ, quá xúc động, cũng thật sự quá hỗn đản, làm việc chưa bao giờ kế hậu quả, càng sẽ không vì người khác cân nhắc. Nếu như trọng tới một lần, Cổ Thanh Phong nhất định không phải làm như vậy. Thế nhưng mà, giống như quả sao? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định đấy. Không có. Cổ Thanh Phong lần này trở về vốn là muốn trả nợ đấy, không biết làm sao. Chủ nợ sớm đã không tại. Biến mất. Sống hay chết cũng không người biết được. Người không tại, cái này khoản nợ như thế nào hoàn lại? Như thế nào còn? Ai âm thanh thở dài, lắc đầu, bất đắc dĩ nỉ non nói, biến mất. Vì cái gì lại là biến mất? Cổ Thanh Phong hiện tại rất sợ một người không hiểu thấu biến mất, xác thực nói bây giờ nghe gặp có người biến mất, trong lòng của hắn cũng có chút sợ hãi cũng có chút ít nhút nhát, là cái loại này sờn hết cả gai ốc cảm giác, tựa như bóng mờ đồng dạng. Bởi vì tại hắn tu hành cái này 500 năm ra, rất nhiều người đều không hiểu thấu biến mất rồi. Vốn biến mất cũng tiểu biến mất, không có gì phải sợ đấy, cũng không cần phải nhút nhát, càng sẽ không sờn hết cả gai ốc. Ít nhất, tại thượng cổ thời điểm, cũng ngay tại gặp thẩm phán trước kia, Cổ Thanh Phong chưa bao giờ cảm thấy có cái gì nhút nhát, đừng nói sờn hết cả gai ốc, hắn thậm chí căn bản tiểu không có coi là gì. Bất quá! Từ khi trải qua Vân Nghê Thường sự kiện kia nhi về sau, hắn đem trong ấn tượng không hiểu thấu biến mất người cẩn thận suy tư một lần, quả nhiên là ứng câu kia cách ngôn, nghĩ kỹ cực sợ, về phần tại sao sẽ có loại cảm giác này, Cổ Thanh Phong hiện tại cũng nói không rõ ràng. Nếu như là những người khác không hiểu thấu biến mất thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác người này hay là Phong Trục Nguyệt. Cổ Thanh Phong tuy nhiên hiện tại dĩ nhiên buông tha cho cầu tác nhân quả, nhưng có một điểm hắn không phải không thừa nhận, cái kia chính là Phong Trục Nguyệt cùng mình nhân quả có quan hệ. Nhưng phàm là người, đều có nhân quả. Một khỏa nhân quả cây, vô số nhân quả cảnh, trong đời, mỗi lần phát sinh vận mệnh chuyển hướng, đều là một đạo nhân quả cảnh. Nếu như nói Cổ Thanh Phong đạo thứ nhất nhân quả cảnh là Mây Tía, Vân Hà, Phái Viêm Dương Chi Tâm lời mà nói, như vậy hắn đạo thứ hai nhân quả cảnh chính là Yêu Nguyệt Cung Âm Nguyệt Chi Tâm. Nhân sinh của hắn bởi vì Viêm Dương Chi Tâm mà phát sinh lần thứ nhất cải biến, cũng bởi vì Âm Nguyệt Chi Tâm phát sinh lần thứ hai cải biến. Năm đó, hắn tại Yêu Nguyệt Cung Mai Danh nhận tích đoạn thời gian kia, dùng 9981 khỏa kim đan ngưng kết nguyên anh thời điểm cũng không thuận lợi. Nếu không thuận lợi ngược lại còn rất nguy hiểm, dù là lúc đương thời Yêu Nguyệt Cung mấy vị lao tổ hợp lực ra tay giúp trợ, như trước không thể ngưng kết xuất Nguyên Anh, cuối cùng vẫn là Phong Trục Nguyệt trộm đến Âm Nguyệt Chi Tâm mới giúp hắn vượt qua cửa ải khó, thuận lợi kết xuất Nguyên Anh. Hắn năm đó sở dĩ tự tuyệt tu vi, có lẽ là còn Phong Trục Nguyệt tình ý, thêm nữa là muốn đem Âm Nguyệt Chi Tâm trả lại cho Phong Trục Nguyệt. Cái này vốn không gì đáng trách, cũng không phải cái gì đáng lo công việc. Thế nhưng mà từ khi trải qua Vân Nghê Thường sự kiện kia về sau, chuyện này tiểu không thể không khiến Cổ Thanh Phong thận trọng nghi hoặc. Phải biết, năm đó cải biến hắn vận mệnh Viêm Dương Chi Tâm cùng Hồng Tụ có quan hệ, mà Hồng Tụ về sau tiểu không hiểu thấu biến mất rồi, cho đến lần này thức tỉnh, Cổ Thanh Phong mới biết được Hồng Tụ biến mất nguyên nhân là vì nàng là Vân Nghê Thường chuyển thế. Hiện tại Yêu Nguyệt Cung Âm Nguyệt Chi Tâm lại cùng Phong Trục Nguyệt có quan hệ, mà Phong Trục Nguyệt cũng không hiểu thấu biến mất rồi. Điều này không khỏi làm Cổ Thanh Phong hoài nghi, Phong Trục Nguyệt có thể hay không cũng là ai chuyển thế chi nhân. Có thể hay không cùng Vân Nghê Thường đồng dạng, đã sớm dò xét đến chính mình là nàng nhân quả, cho nên đã ở hạo kiếp trước kia bắt tay vào làm bố trí nhân quả kết quả. Không biết, Cổ Thanh Phong đã phỏng đoán không đi ra, cũng tưởng tượng không đi ra, chỉ là hy vọng tốt nhất không phải như vậy. Như nếu không, cái kia nhân sinh của mình cũng quá bi thuốc dục điểm. Năm đó, một cái quân toàn cơ tiểu là nhân quả đem hắn dày vò quá sức. Lần này thức tỉnh, một cái Vân Nghê Thường lại dày vò sức đầu mẹ chán, hắn thật sự không muốn lại ứng phó thứ hai. Hy vọng Phong Trục Nguyệt không phải. Bằng không thì, tiểu không chỉ là bi thúc đơn giản như vậy, mà là một loại đáng sợ. Một cái nữ nhân là nhân quả đem mình tốn nhập nhân quả kết quả không đáng sợ, cần phải là hai cái, ba cái, thậm chí bốn cái thậm chí thêm nữa. Đâu này? Quả thực không cách nào tưởng tượng. Nếu thật là nói như vậy, cái kia Cổ Thanh Phong cũng tiểu không thể không đi thi lo một cái càng thêm chuyện đáng sợ. Vậy thì là kiếp trước của mình rốt cuộc là người, như thế nào sẽ cùng con mẹ nói nhiều như vậy đàn bà nhi nhắc lên nhân quả. Chương 620, chất vấn. Cổ Thanh Phong cũng không có tiếp tục sâu nghĩ tiếp. Từ khi quyết định không hề cầu tác nhân quả về sau, rất nhiều chuyện hắn đã sớm muốn mở. Phong Trục Nguyệt không phải vì nhân quả bố trí cục diện tốt nhất, nếu là lời nói, cũng không sao cả, thuận theo tự nhiên, thích sao thế nào đấy, về phần thiếu nợ hạ tình nghĩa, có thể còn tự còn không được xong rồi. Cổ Thanh Phong sẽ rất ít là sự tình từ nay về sau đi tự tìm phiền não. Huống chi cái này sự tình từ nay về sau còn tràn đầy không biết. Khỏi phải nói là không biết, dù là biết rõ chuyện này về sau rất đáng sợ, hắn hiện tại cũng chẳng muốn đi giày vò. Được tức hát vang mất tức ngừng, đa sầu nhiều hận cũng thong thả. Sáng nay có rượu sáng nay say, ngày mai buồn đến ngày mai buồn. Bài thơ này từ là người của hắn sinh cách ngôn, cũng có thể hoàn toàn thuyết minh nàng đối với sinh hoạt thái độ, trước kia là, bây giờ là, về sau cũng thế. Tại Tiểu Nguyệt Phong đỉnh núi có một cây đại thụ, tên là Âm Nguyệt cây. Đỉnh núi lúc trước hắn và Phong Trục Nguyệt thường xuyên đến địa phương, mà cái này khỏa Âm Nguyệt cây cũng chứng kiến hắn cùng với Phong Trục Nguyệt hết thảy. Tại trong ấn tượng của hắn, cái này khỏa Âm Nguyệt cây hàng năm trăng tròn thời điểm mới có thể nở hoa kết quả, mà bây giờ cách một năm một ngày trăng tròn còn có một đoạn thời gian rất dài, chẳng biết tại sao trên cây cũng kết đầy trái cây. Trái cây là màu lam nhạt trái cây, tên là Âm Nguyệt quả. Loại này trái cây ẩn chứa cực kỳ mãnh liệt Âm Nguyệt linh khí, bình thường người tu hành căn bản chịu không được, năm đó cổ Thanh Phong cũng bởi vì lầm phục một quả, kết quả bị dày vò không nhẹ. Bất quá, năm đó là năm đó. Năm đó cổ Thanh Phong chịu không được mãnh liệt Âm Nguyệt linh khí, cũng không có nghĩa là hiện tại chịu không được. Đừng nói là nho nhỏ Âm Nguyệt linh khí, ngay cả là treo ở bầu trời đêm cái kia một vòng minh nguyệt, hắn nếu muốn ăn, cũng tiểu ăn hết. Đi qua, theo trên cây hái xuống một quả trái cây bắt đầu ăn, gật gật đầu, tán dương, năm đó tuy nhiên nếm qua một quả, bất quá chỉ gặm một ngụm cũng có chút gánh không được, cũng không biết hương vị như thế nào, hiện tại cẩn thận nhấm nháp, đừng nói, cái đồ vật này hương vị thật đúng là không tệ, khổ quá sức, cộng thêm lại ẩn chứa nồng đậm Âm Nguyệt linh khí, dùng để cất rượu lời mà nói, rốt cuộc phù hợp bất quá. Lập tức, cổ Thanh Phong vung tay lên, đem Âm Nguyệt trên cây Âm Nguyệt quả toàn bộ bỏ vào trong túi, nguyên gốc quả tươi tốt đại thụ trong nháy mắt như thu phong lạc diệp giống như biến thành chuỗi lùi một mảnh. Chính muốn ly khai thời điểm, cổ Thanh Phong đông nhiên lại xoay người, dừng ở chuỗi lùi Âm Nguyệt cây. Trên cây điêu khắc mấy hàng chữ. Đêm trăng tròn phong trục nguyệt, trăng khuyết chi dạ lang tiếu nguyệt. Hắn nhớ rõ rất rõ ràng, cái này là năm đó phong trục nguyệt tự tay điêu đi lên đấy. Cái này không trọng yếu. Quan trọng là, tại đây hai hàng chữ thượng còn cắm một chi màu xanh da trời châm, cái tóc. Cái này châm, cái tóc, như nguyệt răng. Cổ Thanh Phong liếc liền nhận ra cái này là năm đó chính mình tự tay luyện chế nguyệt châm, cái tóc. Cũng là đưa cho Phong Trục Nguyệt duy nhất một kiện đồ vật. Không biết tại sao hiện tại sẽ cắm ở cái này khỏa Âm Nguyệt trên cây, hơn nữa còn là Phong Trục Nguyệt tự tay điều chữ thượng. Có lẽ là chính mình năm đó làm một chuyện quá mức lệnh Phong Trục Nguyệt quá mức thương tâm đi à nha. Cổ Thanh Phong không nghĩ quá nhiều, đem Nguyệt châm, cài tóc, theo Âm Nguyệt trên cây rút xuống dưới, đặt ở trong túi chữ vật. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Cổ Thanh Phong hiện tại cũng không muốn lại quay đầu cùng Phong Trục Nguyệt chuyện cũ. Lại đang Tiểu Nguyệt trên đỉnh đợi tí nữa chỉ chốc lát, rồi sau đó liền rời đi. Vừa mới trở lại phía sau núi, bên hai liền truyền đến một đạo cấp bách tiếng gào. Lao cửu! Ngươi người này đứng lại cho ta! Ân. Cổ Thanh Phong quay người trương trông đi qua, chỉ thấy một vị lãnh diễm nữ tử cùng một vị xinh đẹp nữ tử chính vội vã hướng bên này bay tới. Đúng là Hàn Đông cùng Âu Dương Dạ. Tên đáng chết. Ngươi đã chạy đi đâu? Âu Dương Dạ một bộ nổi giận đùng đùng bộ dạng, chạy đến cổ Thanh Phong trước mặt tiểu giống kêu lên, có biết hay không ta cùng Hàn Đông tỷ tìm người tìm đều nhanh vội muốn chết. Trước khi đi ta không phải nói qua cho các ngươi nha, đi bên ngoài dạo chơi, và lại nói, các ngươi tìm ta làm cái gì, ta lớn như vậy người khó cũng vẫn có thể ném đi không thành. Ngươi chớ quên, ngươi bây giờ giả mạo thế nhưng mà Hàn Đông tỷ đạo Lữ Xích Viêm công tử. Mà nơi đây lại là Yêu Nguyệt Cung, một mình ngươi tiểu như vậy nên ngang ở chỗ này loạn đi dạo, vạn nhất gặp phải Yêu Nguyệt Cung người, lộ ra chân ngựa làm sao bây giờ? Muội tử, các ngươi suy nghĩ nhiều, như ta hành động như thế tinh xảo người, như thế nào sẽ lộ ra chân ngựa đâu rồi, đem tâm đặt ở trong bụng A. Âu Dương Dạ vốn còn muốn nói điều gì, bên cạnh Hàn Đông đem hắn ngăn lại, nhìn qua cổ Thanh Phong, hỏi, công tử, ta có thể hỏi ngươi một việc sao? Chuyện gì? Ngươi lúc trước đến cùng sư phụ ta nói mấy thứ gì đó lời nói. Vấn đề này một mực xoắn suýt lấy Hàn Đông, nàng Thủy Chung đều nghĩ mãi mà không rõ. Người này đến cùng sư phó nói mấy thứ gì đó lời nói, thế cho nên sư phó sẽ nghẹn ngào khóc giống, lại là quỳ lệ lại là dập đầu, nhưng lại để cho sau này mình sẽ đối lòng hắn tổn kính ý, không được có bất luận cái gì lãnh đạo. Không nói gì, chỉ là tùy tiện Hàn Huyên trò chuyện, giờ sao? Chỉ là tùy tiện tâm sự. Hiển nhiên, Hàn Đông cũng không tin. Bằng không thì đây này. Có lẽ là hơi mệt chút, cổ Thanh Phong tìm một cây đại thụ tùy chỗ ngồi xuống, móc ra đào hoa tiểu, có một ngụm không, có một ngụm uống vào. Âu Dương Dạ đoạt lên tiếng nói, còn có. Lão Cửu, ngươi là làm sao biết Phi Yến bà năm đó là quân vương lão nhân gia ông ta liệu qua tổn thương, nhưng lại biết đến như vậy kỹ càng. Ngươi nói chuyện này con A, ta là nghe nói. Nghe nói. Làm sao vậy? Đánh giám. Âu Dương Dạ phẫn nộ quát, bà cô là quân vương người sùng bái. Đối với lão nhân gia ông ta bình sinh có việc dấu vết, tích, đều rõ như lòng bàn tay. Chuyện này bất kể là chính sử hay là giả sử đều chưa bao giờ ghi lại qua, cũng không có bất kỳ đồn đãi. Thuyết thư người đem quân vương sự tích nói khoa trương như vậy không hợp thói thường, đều cho tới bây giờ không có nhắc tới qua. Ngươi nghe ai nói hay sao? Giang Bắc lão đầu nhi kia. Giang Bắc? Là ai? Ba cô như thế nào chưa từng nghe qua? Muội tử A, ngươi mới sống bao nhiêu năm A, không biết công việc, người không biết nhiều hơn đi. Cổ Thanh Phong chán đến chết nói, Giang lão đầu nhi là yêu nguyện cùng một vị tiền bối, Hàn Đông muội tử, ta nhớ được lúc trước với ngươi đề cập qua người này a. Yêu nguyện cùng tiền bối. Hàn Đông tỷ, ngươi biết không? Hàn Đông hoàn toàn chính xác nghe Cổ Thanh Phong nhắc tới qua, nhưng nàng cũng không biết yêu nguyện cùng có Giang Bắc một người như vậy, cũng chưa từng nghe nói qua, càng không có bất kỳ ấn tượng. Hỏi, thượng thời cổ đại Trục Nguyệt nương nương còn đảm nhiệm cung chủ thời điểm, chúng ta yêu nguyệt cung đệ tử trải rộng đại Tây Bắc, hạo kiếp phát sinh thời điểm, cũng có rất nhiều người mất tích, về phần Giang Bắc là ai, ta cũng không biết. Hừ, liền Hàn Đông tỷ đều không có nghe nói qua, có lẽ cái kia Giang Bắc cũng chỉ là loại người vô danh tiểu tốt, tiêu tính toán hắn năm đó là yêu nguyệt cung người, như thế nào lại biết rõ Phi Yến bà là quân vương liệu qua tổn thương. Còn biết cái kia sao kỹ càng, làm khó hắn tại hiện trường hay sao? Ai? Chuyện này ta làm sao biết? Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, uống rượu nói, ngươi cũng đừng hỏi ta, muốn hỏi đến hỏi Giang Bắc lão đầu nhi kia, bằng không thì, hỏi Phi Yến tiền bối cũng được, nàng nên biết. Đi thì đi, chả lẽ lại sợ ngươi? Âu Dương Dạ muốn hiện tại tiểu đi hỏi thăm Phi Yến đạo tôn có hay không Giang Bắc người này, bất quá lại bị Hàn Đông ngăn lại, nói, sư phó hiện tại rất suy yếu, lại để cho nàng nghỉ ngơi trước đi, chúng ta ngày khác hỏi lại cũng không mượn. Chương 621, Yêu Nguyệt đệ tử. Hàn Đông ngưng lấy lông mày nhìn qua nơi đây Cổ Thanh Phong, muốn từ người này trên mặt nhìn ra dấu vết để lại, cũng muốn nhìn thấu trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Không biết làm sao. Nhìn tới nhìn lui, cái gì cũng nhìn không ra. Người này chính là như vậy dựa vào đại thụ tùy ý ngồi dưới đất uống rượu, một trương tuấn tú trên khuôn mặt ngoại trừ nói không nên lời thích ý, tựu là hàng hà tùy ý, còn có khỏe miệng cái kia lười biếng vui vẻ. Căn bản không cách nào phân biệt đi ra hắn đến cùng phải hay không đang nói xạo. Kỳ thật, đối với Hàn Đông mà nói, người này là làm thế nào biết sư phó năm đó là quân vương chữa thương cũng không trọng yếu. Bởi vì tiểu tính toán người này nói là sự thật cũng giải đáp không được trong lòng mình nghi hoặc. Nàng muốn biết nhất chính là, sư phó tại sao phải đối với người này quỳ xuống dập đầu, còn liên tục dặn dò chính mình sẽ đối người này trong lòng còn có kính ý. Hắn là giả dối. Là giả mạo đấy. Tiêu tính toán thật là Xích Viêm công tử, sư phó cũng không cần phải làm như vậy a. Huống chi chính thức Xích Viêm công tử cũng chưa chắc tiểu thật là Xích Tiêu quân vương truyền nhân. Lui một vạn bước mà nói, mặc dù chính thức Xích Viêm công tử cũng là quân vương chính thức truyền nhân, sư phó cũng không có lý do gì quỳ lạy dập đầu a. Dù sao chỉ là truyền nhân, cũng không phải Xích Tiêu quân vương. Căn bản không có cái này tất yếu. Làm khó đúng như sư phó Trô nói như vậy, chỉ là vì cảm kích người này sẽ giúp trợ chính mình trợ giúp yêu nguyệt cung. Không. Tuyệt đối với không phải. Hàn Đông rất hiểu rõ sư phụ của mình, đồng thời nàng cũng nhìn ra ra, lúc ấy sư phó hướng người này quỳ lệ thời điểm, ngoại trừ cảm kích, nhưng hơn nữa là một loại kinh hoàng, cũng là một loại sợ hãi, càng là một loại sợ hãi. Sư phó đến tột cùng tại kinh vội cái gì? Lại đang sợ cái gì? Sợ hãi cái gì? Hàn Đông nghĩ vỡ đầu cũng nghĩ không thông vấn đề này, mà hết lần này tới lần khác trong nội tâm loại này nghi hoặc, cũng không biết nên mở miệng như thế nào hướng người này hỏi thăm. Ngay tại nàng lâm vào trầm tư thời điểm, đống nhiên trong thai truyền đến một đạo tràn ngập cười nhạo ý tứ hàm xúc thanh âm. Ơ, bổn tiểu thư mới vừa rồi còn cho rằng nhìn lầm rồi đâu rồi, nguyên lai chúng ta yêu nguyệt cung đại trưởng chữa thật sự trở về nữa à? Nghe thấy thanh âm, Hàn Đông lập tức đình chỉ suy tư, ngẩng đầu trương trông đi qua, chỉ thấy một chuyến hơn 10 người chính hướng bên này bay tới. Những người này đều là yêu nguyệt cung đệ tử, mà làm thủ chính là một nam một nữ thì là yêu nguyệt cung hai vị thân truyền đệ tử. Trong đó một vị cách ăn mặc trang điểm xinh đẹp nữ tử đúng là khắp nơi nhằm vào Hàn Đông Bích Lam. Mặt khác một vị thoạt nhìn ngang ngược càn rỡ nam tử trẻ tuổi thì là Kỳ Sơn. Tinh Nguyệt Đại Vực chính là Đại Tây Bắc biên cương số 1 số 2 phồn hoa đại vực, yêu nguyệt cung lại là từ xưa truyền thừa đại môn phái, bằng vào một sợi hy hữu âm nguyệt linh mạch đã qua vạn năm vẫn luôn là Đại Tây Bắc biên cương cự đầu một trong, thượng thời cổ đại thời kỳ cuối càng là thống trị lấy Đại Tây Bắc, có thể nghĩ, yêu nguyệt cung thân truyền đệ tử nên là cường đại cỡ nào, tuyệt đối với không phải nho nhỏ tứ phương đại vực những môn phái kia thân truyền đệ tử có khả năng so sánh. Với đấy, sự thật cũng đúng là như thế, yêu nguyệt cung có hơn 10 vị thân truyền đệ tử, có lẽ xưng không thượng nhân trung long phượng, nhưng là tuyệt đúng là vạn trong không một thiên tài cố kiệu, bất kể là tư chất, nộ tính hay là tạo hóa, tại Đại Tây Bắc biên cương một đời tuổi trẻ trong đều là nổi tiếng tồn tại. Như cái này Bích Lam cùng Kỷ Sơn hai người đều là còn trẻ thành danh, mượn nhờ yêu nguyệt cung âm nguyệt linh mạch tu vi một đường lên như diều gặp gió, tuổi còn nhỏ liền đã là tu ra nguyên thần đạo tôn. Cái này tại thượng cổ thời đại thời điểm, liền nghĩ cũng không dám nghĩ, cho dù là kim cổ cái này vạn vật sống lại, tài nguyên phong phú, thiên tài xuất hiện lớp lớp thời đại, hai người tại toàn bộ Đại Tây Bắc biên cương cũng gánh chịu nổi thiên tài danh tiếng. Nếu như chỉ là như thế, còn xa xa không đủ tư cách trở thành yêu nguyệt cung thân truyền đệ tử. Trên người của hai người đều có thuộc tại vận mệnh của mình, những thứ không nói khác. Chỉ cần là cái kia siêu phàm thiên nhiên màu linh cũng đủ để lại để cho những cái kia ngụy thiên tài theo không kịp. Như thế nào thiên nhiên siêu phàm màu linh? Ý nghĩa chỉ chính là, trên người mỗi một đạo cảnh giới màu linh đều vượt qua cửu trọng, màu linh căn cơ là, màu linh chân thân là, màu linh tử phủ là, màu linh kim đan, nguyên anh, nguyên thần đều là, màu linh quy nhất về sau, không phải 59 tiểu là 69. Trọn vẹn hơn 10 đạo thiên nhiên màu linh ngẫm lại tiểu càng khủng bố. Húng chi ngoại trừ thiên nhiên siêu phàm màu linh, trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có hậu thiên tiên thiên các loại bất đồng tạo hóa. Thực lực cường đại, mặc dù so với những tu luyện kia hơn nghìn năm nguyên thần lao quái cũng có qua mà không kịp. A, lần này như thế nào đem người trong lòng của ngươi cũng đã mang đến đây này? Bích Lam ánh mắt rơi vào cổ Thanh Phong trên người, châm chọc khiêu khích, cười khẩy nói, như thế nào? Làm khó lại muốn lại để cho người trong lòng của ngươi tại chúng ta yêu nguyệt cung run uy phong sao? Ân, trưởng chữ đại tiểu thư. Hiển nhiên, Bích Lam là tại châm chọc Hàn Đông thân là trưởng chữ, 3 tháng trước vậy mà mang theo ngoại nhân đến yêu nguyệt cung náo sự, quả thực tiểu là phản đồ. Ta nói Bích Lam, Xích Viêm công tử sớm đã cùng Hàn Đông tỷ kết thành đạo lữ, làm sao lại không thể tới yêu nguyệt cung à nha? Âu Dương Dạ đứng ra phản bác lấy. Từ lúc 3 tháng trước tìm người giả mạo Xích Viêm công tử thời điểm, công nhiên tuyên bố Xích Viêm công tử cùng Hàn Đông đạo lữ thân phận, vì chính là có thể làm cho Xích Viêm công tử thuận lý thành chương trợ giúp Hàn Đông do đó nhúng tay yêu nguyệt cung sự tình. Như vậy trải qua, ngoại nhân nói không nên lời cái gì lời ong tiếng ve, dù là yêu nguyệt cung người cũng khó mà nói cái gì, đạo lữ tầm đó, sinh tử tương hứa, ký kết càng là linh chi khế ước, giúp đỡ lẫn nhau bề bộn, thiên kinh địa nghĩa. Ai dám nói không phải, ai có thể nói không phải. Hắn là Hàn Đông đạo lữ, vậy ngươi là cái vẻo gì, tự tiện xông vào chúng ta yêu nguyệt cung phía sau núi, còn có trải qua của ta cho phép. Tại sao phải trải qua người cho phép? Âu Dương Dạ nhanh mồm nhanh miệng, ngoài miệng công phu từ trước đến nay lợi hại nhanh, nói, Hàn Đông tỷ thế nhưng mà yêu nguyệt cung trưởng chữ, làm khó nàng dẫn người đến phía sau núi, còn cần hướng ngươi báo cáo hay sao? Húng chi? Bổn tiểu thư tùy ý tiến vào yêu nguyệt cung, là đạt được phi yến bà giấy phép đặc biệt đấy, nàng lão nhân ra thế nhưng mà yêu nguyệt cung cung chủ, như thế nào? Ngươi có ý kiến? Bích Lam trầm mặc không nói, trên mặt cũng hiện ra băng sương, trong mắt sát cơ càng là như ẩn như hiện. Âu Dương Dạ vốn còn muốn nói điều gì, bên cạnh Hàn Đông có chút dao động thủ, nàng biết rõ Bích Lam vẫn nhìn mình không vừa mắt, bất quá nàng cũng chưa bao giờ để ý tới qua, quay người nhìn qua cổ Thanh Phong. Nói khẽ, công tử, chúng ta đi thôi. Lúc này đi. Cổ Thanh Phong vốn đang chuẩn bị nhìn một lát trò hay, hiện tại xem ra, trò hay ngược lại là nhìn không được, đứng người lên, vô vô tay háo thượng cho bụi, chính muốn đi theo hai người rời đi thời điểm, một người đột nhiên ngăn tại Hàn Đông trước mặt. Hàn Đông sư tỷ, đã đến rồi cần gì phải vội vã rời đi. Nói chuyện chính là một vị thoạt nhìn cuồng ngạo nam tử trẻ tuổi, cũng là yêu nguyệt cung thân truyền đệ tử, Kỳ Sơn. Ta vừa xuất quan không lâu liền nghe nói Hàn Đông sư tỷ ngươi tìm một vị rất giỏi đạo lữ, nghe nói cái này người hay là thượng thời cổ đại truyền kỳ bá chủ Xích Tiêu quân vương truyền nhân, họ Cổ, tên Thanh Phong, đạo hiệu Xích Viêm. Kỳ Sơn trên mặt vui vẻ nhìn về phía Cổ Thanh Phong, nói ra, chắc hẳn các hạ tiểu là đại danh đỉnh đỉnh Xích Viêm công tử a. Chương 622, Giang Co. Ngươi trẻ tuổi, không tệ lắm, coi như có chút nhãn lực. Cổ Thanh Phong cười mỉm trêu ghẹo nói, đúng vậy, ta chính là đại danh đỉnh đỉnh Xích Viêm công tử. Có lẽ là không nghĩ tới Cổ Thanh Phong sẽ nói như vậy, Kỳ Sơn vốn là khẽ giật mình, rồi sau đó cười lạnh nói, à, các hạ thoạt nhìn rất cuồng vọng. Đúng vậy, ta người này đánh tiểu cũng rất cuồng, sớm đã thành thói quen. Ha ha, Kỳ Sơn khỏe miệng vui vẻ càng phát nồng đậm, nói, nghe nói các hạ không chỉ có được cứng rắn vô đối tuyệt đối với chi lực, cũng có được không thể phá vỡ bản thạch chi thân thể. Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, cười nói, đừng nói, thật đúng là như vậy một sự việc. Bên cạnh, Âu Dương Dạ thật sự nhịn không được, một bên khiến cho suy nghĩ sắc bí mật truyền âm nói, ngươi người này muốn hay không như vậy cao điệu, nào có người tự xưng chính mình là đại danh đỉnh đỉnh đấy, còn nói đánh tiểu cũng rất cuồng. Còn thói quen. Ta đi. Ngươi không thể khiêm tốn điểm ít xuất hiện điểm. Muội tử. Ngươi không phải dạy ta đối mặt yêu nguyệt cung người muốn cuồng vọng mà. Cổ Thanh Phong bí mật truyền âm tới, Âu Dương Dạ đáp lại, chính thức Cổ Thanh Phong hoàn toàn chính xác rất cuồng vọng, nhưng hắn cũng không cao điều à, hơn nữa hắn cái kia cuồng vọng. Là cái loại này không đếm xỉa tới rất tùy ý cũng rất không sao cả cuồng vọng, là do nội mà phát cuồng vọng, là một loại rất bị động cũng là một loại rất thiên tinh cuồng vọng. Cụ thể ta cũng nói không rõ ràng, dù sao không phải ngươi như vậy trần trụi cao điệu cuồng vọng. Vốn định còn nói cái gì, lúc này, Kỳ Sơn tiến lên một bước, ngưng âm thanh nói, đã như vậy, không biết tại hạ nhưng hay không hướng Xích Viêm công tử lãnh giáo một hai. Cổ Thanh Phong bên này còn chưa mở khẩu, Âu Dương Dạ tiểu đoạt trước nói, Kỳ Sơn đúng không, ta nghe qua tên của ngươi, ngươi đã biết rõ nhà của ta ca ca danh hào, tự nhiên cũng nên biết thực lực của hắn, hắn sát đạo tôn như làm thịt heo giết chó bình thường dễ dàng, ta khuyên ngươi hay là đừng tự làm mất mặt. Ngươi căn bản không phải nhà của ta can ca ca đối thủ. Ha ha. Một bên Bích Lam đột nhiên cười nói, Kỳ Sơn sư huynh có lẽ không phải thật Xích Viêm công tử đối thủ, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không phải giả Xích Viêm công tử đối thủ. Bích Lam thanh âm truyền đến, Hàn Đông cùng Âu Dương trong đêm tâm đều là lộ bộ thoáng một phát, Hàn Đông bất động thanh sắc, chỉ là lông mày có chút nhăn thoáng một phát, mà Âu Dương dạ biểu hiện ra cũng không có toát ra bất luận cái gì thất kinh biểu lộ. Nếu không như thế, tiểu nha đầu ngược lại còn cắp cười lên ha hả, cười ngửa tới ngửa lui, thẳng không dậy nổi eo, dạng như vậy tiểu phảng phất nghe thấy được trên thế giới buồn cười nhất chuyện cười đồng dạng. Giả dối. Ha ha ha ha. Thật sự là. Chết cười cá nhân con A. Ha ha ha. Âu Dương Dạ vỗ Cổ Thanh Phong bả vai, cười nói, ha ha, hảo ca ca, nàng vậy mà. Vậy mà nói ngươi là giả dối. Ha ha ha. Thật sự là chết cười ta rồi. Cùng lúc đó, Cổ Thanh Phong trong thai truyền đến tiểu nha đầu truyền âm, nói, lão cửu, ngươi ngàn vạn không nên hoảng hốt, cũng không phải sợ, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dạng. Đúng vậy, ngươi bây giờ cái dạng này cũng rất tốt. Cổ Thanh Phong hướng nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu tự mình biết. Ừ, chính thức Xích Viêm công tử từ lúc 3 năm trước đây cũng đã tại tứ phương đại vực Thái Huyền dưới tấm bia tan thành mây khói. Bích Lam cười lạnh nói, một cái tan thành mây khói người, chính là chết hết, căn bản không có khả năng chết mà phục sinh, đừng cho là ta không biết các ngươi cố ý tìm người giả mạo Xích Viêm công tử. Ai nói cho ngươi biết ca ca ta tan thành mây khói rồi hả? Ngươi tận mắt nhìn thấy rồi sao? Không có a. Âu Dương Dạ cố ý giả bộ như rất chấn định bộ dạng, nói ra, huống chi tiểu tính toán ca ca ta 3 năm trước đây thật sự tan thành mây khói. Ai lại nói cho ngươi biết tan thành mây khói không thể chết mà phục sinh đâu rồi, ngươi không được, cũng không có nghĩa là nhà của ta ca ca không được. Đi đến Bích Lam trước mặt, Âu Dương Dạ còn nói thêm, Bích Lam, ta cho ngươi biết, ca ca ta chính là Xích Tiêu quân vương truyền nhân, bản lãnh của hắn to lớn, không phải ngươi có thể tưởng tượng ra đến đấy, cũng đừng dùng ngươi cái kia hết ngồi đáy giếng ánh mắt đi đối đãi nhà của ta ca ca. Ngươi nói cái gì? Soạn. Bích Lam quanh thân vầng sáng tách ra, linh lực buộc phát ra. Cùng một thời gian, Âu Dương Dạ quanh thân màu sắc rực rỡ vầng sáng cũng như lửa diễm giống như bốc cháy lên, trừng mắt Bích Lam, nói, như thế nào? Muốn động thủ a? Đến a? Bà cô sợ ngươi a? Muốn chết? Bích Lam trong cơn giận dữ tế ra phi kiếm đâm về Âu Dương Dạ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, veo trong nháy mắt, Hàn Đông lách mình xuất hiện, khẽ nhất tay một cái, vẹn vẹn dùng hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy mũi kiếm, cũng không thấy nàng có cái gì động tác, chỉ thấy ngón giữa vầng sáng lập lòe, phi kiếm lập tức bị xương lạnh đóng băng, phịch một tiếng, chấn Bích Lam kêu rên một tiếng, lui về phía sau hai bước, cái này mới đứng vững. Hàn Đông. Bích Lam khí mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, trước ngực phập phồng bất định, gắt gao chầm chầm vào Hàn Đông, mà nàng vừa rồi nắm phi kiếm cái tay kia run rẩy không ngớt. Hàn Đông vung tay lên, đem phi kiếm nhét vào Bích Lam trước mặt, cũng không để ý tới Bích Lam, đối với Cổ Thanh Phong cùng Âu Dương Dạ nói, chúng ta đi thôi. Đáng đời. Âu Dương Dạ lườm Hàn Đông liếc, sau đó ly khai, Cổ Thanh Phong ngược lại cũng không nói gì thêm, đi theo rời đi. Hàn Đông. Hiện tại Yêu Nguyệt Cung cao thấp tất cả mọi người biết rõ ngươi tìm cái giả dối Xích Viêm công tử đến lừa bịp mọi người, ta cho ngươi biết, trên đời không có bức tường không lọt gió, chờ chúng ta tìm được chứng cứ, ta xem ngươi cái này trưởng chữ còn có thể hay không ngồi được ổn. Nhiều chuyện tại trên người của ngươi, ngươi muốn nói như thế nào cũng có thể. Hàn Đông không có quen người, thậm chí không có xem nàng, chỉ là lạnh lạnh như băng trả lời một câu. Hàn Đông, ngươi đừng có đắc ý. Một cái Xích Tiêu quân vương truyền nhân, có lẽ không tốt nghiệm chứng thiệt giả, bất quá, muốn nghiệm chứng một cái Xích Viêm công tử thiệt giả, vậy thì thật là quá dễ dàng. Ngươi chờ xem. Tốt, ta chờ đây. Qua ít ngày chính là chúng ta Yêu Nguyệt Cung đầy năm lễ mừng, đến lúc đó đừng nói ngươi tìm Xích Viêm công tử là giả dối, mặc dù hắn thật sự Xích Viêm công tử cũng không giúp được ngươi. Chúng ta đây tiểu mỏi mắt mong chờ tốt rồi. Tiếng nói hạ xuống xong. Hàn Đông ba người sớm đã theo Yêu Nguyệt Cung phía sau núi biến mất vô tung vô ảnh. Đáng ghét. Bích Lam chầm chầm vào Hàn Đông bóng lưng rời đi, hung dữ từng chữ một mà nói, đợi đầy năm lễ mừng thời điểm, bổn tiểu thư xem ngươi cái này đáng ghét còn có thể hay không như thế thong dong. Bích Lam sư tỷ, cái này Xích Viêm công tử thật là giả dối. Kỳ Sơn cũng nhìn qua Hàn Đông ba người bóng lưng rời đi, như có điều suy nghĩ lấy. Kỳ thật về cái này Xích Viêm công tử đến cùng là đúng hay không giả dối, hắn cũng không biết, bất quá tất cả mọi người tại truyền, hắn cũng có chút hoài nghi, vốn hôm nay muốn động thủ thử một lần, không biết làm sao cũng bởi vì Hàn Đông ở chỗ này, cũng không có động thủ cơ hội. Chớ nói hắn không biết, Bích Lam cũng không biết là thật là giả. Bích Lam cũng chỉ là hoài nghi mà thôi, cũng không có chứng cứ xác thực. Thật sự giả không được, giả dối thật không được. Chúng ta Yêu Nguyệt Cung nhiều vị trưởng lão đều đã ra ngoài tìm kiếm chứng cứ, đến lúc đó, tiêu tính toán hắn thật sự Xích Viêm công tử, chúng ta Yêu Nguyệt Cung cũng sẽ lại để cho hắn trở thành một ngày nghỉ đấy. Ngươi nói là các trưởng lão chuẩn bị bịa đặt chứng cứ. Kỳ Sơn giống như có chút đã minh bạch, nói ra, nếu như bịa đặt chứng cứ lại để cho tất cả mọi người cho là hắn là thứ giả dối, cái kia cái gọi là Xích Tiêu quân vương truyền nhân cái này tên tuổi cũng tiểu đối với chúng ta Yêu Nguyệt Cung mà nói không còn có bất cứ uy hiếp gì, một chiêu này thật đúng là cao minh a. Chương 623, rời đi. Tại trên đường trở về, Âu Dương Dạ đứng tại một khấu ngọc giống như đại liễn lên, vỗ bộ ngực, gọi ra một hơi, nói, vừa rồi tại Hậu Sơn thời điểm, Bích Vân cái kia đáng giận nữ nhân đột nhiên bỗng xuất hiện nói lão cửu là giả dối. Thật đúng là đem ta lại càng hoảng sợ, Hàn Đông tỷ, nàng là như thế nào nhìn ra lão cửu là giả mạo hay sao? Cùng Âu Dương Dạ so với, Hàn Đông tiểu lộ ra tỉnh táo rất nhiều, đáp lại nói, nàng cũng không biết, có lẽ chỉ là hoài nghi, vừa rồi bất quá là lừa dối chúng ta mà thôi. Hoài nghi? Âu Dương Dạ cau mày hỏi thăm, êm đẹp nàng làm gì vậy đột nhiên hoài nghi lão cửu là giả dối? Linh Nhi tỷ giả mạo thời điểm, cũng không có lộ ra cái gì chân ngựa. Lão cửu lần này là lần đầu giả mạo, cũng không có lộ ra cái gì chân ngựa, nàng tại sao phải hoài nghi. Một cái 3 năm trước đây tan thành mây khói người, đột nhiên chết mà phục sinh, đổi lại là ai, đều sẽ có hoài nghi đấy. Ta ngược lại là đem chuyện này đem quên đi, bất quá chỉ cần chúng ta không có lộ ra chân ngựa, lại để cho bọn hắn tùy tiện hoài nghi đi thôi, vậy mà còn muốn nói khoác không biết ngượng tìm chứng cứ. Tìm chứng cứ gì? Cổ Thanh Phong người kia không cha không mẹ, từ chỗ nào đông xuất hiện cũng không có ai biết, lại để cho bọn hắn cho dù tìm đi thôi, tùy tiện tìm. Hàn Đông buồn bã nói, ta hiện đang lo lắng chính là đẩy năm lễ mừng. Nghe vậy, Âu Dương Dạ cũng nhớ tới lúc gần đi Bích Lam tựa hồ theo như lời qua cái gọi là đẩy năm lễ mừng, hơn nữa nghe lời của nàng âm tựa hồ đến lúc đó còn sẽ có cái gì đại động tác. Hàn Đông tỷ, ngươi yên tâm là được, tùy tiện bọn hắn đến lúc đó như thế nào dạy vò chúng ta còn không sợ, dù sao ta đã cùng Tử Dương bọn hắn những cái. Kia lão tiền bối bắt chuyện qua, Phỉ Nhi tỷ, Thủy Vân tỷ cũng sẽ giúp ta môn, còn có Hỏa Đức lao gia tử. Nhưng hắn là Cổ Thanh Phong người thân cận nhất, hơn nữa lao nhân gia ông ta cũng đã nói, cần muốn giúp đỡ, cứ mở miệng, đến lúc đó nếu quả thật xảy ra chuyện gì, đáng lo đến lúc đó lại để cho lão nhân gia ông ta tới một chuyến cho lão cửu làm chứng là được, ai sợ ai à. Đây là tiếp theo đấy. Chính thức lại để cho ta lo lắng chính là tiên phủ. Hàn Đông một mực cũng biết nếu như không phải phía sau màn có tiên phủ chỗ dựa, nhị trưởng lão quả quyết sẽ không như vậy năm lần bảy lượt công nhiên tranh đoạt cung chủ vị. Tiên phủ chắc có lẽ không quang minh chính đại ủng hộ nhị trưởng lão A. Tiên phủ không cần quang minh chính đại ủng hộ, phía sau màn ủng hộ là đủ rồi. Âu Dương Dạ cẩn thận nghĩ nghĩ, đây thật là một cái đau đầu vấn đề. Nàng cũng biết, nếu như không có tiên phủ chỗ dựa, Hàn Đông tuyệt đối sẽ không như hiện tại như vậy tứ cố vô thân. Đúng là rất nhiều người cũng biết nhị trưởng lão phía sau màn có tiên phủ ủng hộ. Phi Yến đạo tôn bạn cũ những cái kia vốn có năng lực giúp một bả người cũng không khỏi không bởi vì tiên phủ mà ngưng bước. Nếu không, ta cho Tô Họa tỷ đi một phong thơ, nhìn xem nàng có thời gian hay không. Không thể. Tô Họa tỷ rất thương ta đấy, hơn nữa người nàng rất tốt, nàng như biết rõ ngươi có khó khăn, nhất định sẽ hỗ trợ đấy. Dạ dạ, ta cũng cùng Tô Họa tiên tử từng có gặp mặt một lần, nhưng lại đạt được qua chỉ điểm của nàng. Tự nhiên cũng biết Tô Họa tiên tử là người, nếu như có thể mà nói, ta cũng hy vọng Tô Họa tiên tử có thể giúp ta, bất quá. Ta cùng Tô Họa dù sao chỉ là sơ giao, như thế nào không biết xấu hổ phiền toái nàng, hơn nữa. Quan trọng nhất là, Hàn Đông thở dài một tiếng nói, cái này dù sao cũng là chúng ta yêu nguyện cung sự tình, ngoại nhân nhúng tay lời mà nói, chỉ biết bị người chỉ trích, huống chi Tô Họa tiên tử lại là nổi tiếng thiên hạ tiên tử. Như nàng bởi vì giúp ta, mà bị người chỉ trích lời mà nói, ta đời này đều tự trách đấy. Nghe Hàn Đông vừa nói như vậy, Âu Dương Dạ cái này mới ý thức tới chính mình đem vấn đề nghĩ đơn giản vãi. Dạ dạ, trong khoảng thời gian này ngươi trước ở lại Sơn Trang cố gắng tu luyện, những chuyện khác tạm thời không cần lo cho. Hàn Đông tỷ, vậy còn ngươi? Ta muốn rời đi vài ngày, đi xem đi hoa đào bí cảnh. Ngươi đi hoa đào bí cảnh làm cái gì? Ta muốn đi tìm chúng ta yêu nguyệt cung mấy vị lao tổ. À, còn đi à? Ngươi đều đi nhiều lần như vậy đều không có tìm được. Ta xem cũng không cần phải đi à. Âu Dương Dạ từng nghe Hàn Đông đã từng nói qua, nếu như có thể tìm được yêu nguyệt cung mấy vị lao tổ lời mà nói, chuyện này còn có vãn hồi chỗ trống. Đáng tiếc, yêu nguyệt cung mấy vị lao tổ tại trục nguyệt nương nương thần bí biến mất về sau, cũng đã đi ra yêu nguyệt cung. Những năm gần đây này một mực đều có đồn đãi nói yêu nguyệt cung lão tổ tại hoa đào bí cảnh ẩn cư, vì thế, Hàn Đông đi tìm rất nhiều lần, chỉ là cho tới bây giờ đều không có kết quả. Hơn nữa hoa đào bí cảnh vừa mới phát sinh qua hỗn loạn, bên trong rất nguy hiểm. Chính là vì hoa đào bí cảnh không lâu trước kia phát sinh qua hỗn loạn, cho nên ta mới chịu lại đi một lần, bí cảnh pháp tắc phát sinh hỗn loạn, dựa vào pháp tắc tồn tại động phủ đều trở nên không ổn định. Nếu như chúng ta yêu nguyệt cung mấy vị lao tổ thật tại hoa đào bí cảnh ẩn cư lời mà nói, lần này mới có thể tìm được bọn hắn. Cái kia nếu không, ta cùng. Âu Dương Dạ vốn định nói cùng đi Hàn Đông cùng đi, chỉ là lời nói đến bên miệng, lại cứ thế mà nuốt trở vào, bởi vì nàng biết rõ hoa đào bí cảnh vừa phát sinh qua hỗn loạn, thực lực của chính mình hiện tại còn rất yếu, nếu là cùng đi lời mà nói, nếu không không giúp được Hàn Đông, ngược lại còn sẽ liên lụy nàng. Tốt muội muội, tâm ý của ngươi tỷ tỷ tâm lĩnh, nghe lời, trong khoảng thời gian này tiểu dừng lại ở trang viên cố gắng tu luyện a, ta rất nhanh tiểu sẽ trở lại. Hơn nữa Hàn Đông lại nhìn thoáng qua nằm ở đại liễn bên trong ngủ say Cổ Thanh Phong, nói ra, hơn nữa trong khoảng thời gian này ngươi nhất định phải bảo vệ tốt công tử, yêu nguyệt cung người như là đã có chỗ hoài nghi, nhất định sẽ tìm kiếm nghị cách đến dò xét công tử thân phận, ngươi mà lại phải cẩn thận mới là. Yên tâm đi, bọn hắn lại không biết chúng ta đang ở nơi nào, huống chi Sơn Trang lại có nhiều như vậy trận pháp bao phủ, cho ba người bọn hắn lá gan cũng không dám xông tới. Dạ dạ, đang mang các ngươi hai người an nguy, nhất định không thể chủ quan. Biết đến, lão cửu người này trọng yếu như vậy, ta cam đoan với ngươi, chỉ cần có ta Âu Dương Dạ tại, ai cũng đừng muốn động hắn nửa sợi lông. Nha đồng đốc, cho ngươi coi chừng, không là vì công tử đối với chúng ta trọng yếu, người ta dù sao tặng cho ngươi một bả vật báo vô giá thải vân chi kiếm, hiện tại lại giả mạo Xích Viêm công tử, đối với ngươi với ta mà nói đều là vô cùng đại ân tình. Chúng ta không thể chậm đối xử mọi người ra, càng không thể liên lụy người ta. Yên tâm đi, biết rồi. Còn ngươi nữa mình cũng nhất định phải coi chừng. Được rồi, Hàn Đông tỷ, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy rong dài rồi, ta cũng không phải tiểu hải tử. Huống hồ, bằng ta thực lực bây giờ, tăng thêm thiên nhiên thủ hộ, ai có thể giết rồi bổn tiểu thư. Hoàn toàn chính xác. Hàn Đông rất rõ ràng Âu Dương Dạ ủng có thần bí thiên nhiên thủ hộ. Nàng cũng thấy tận mắt thức qua cái loại này thiên nhiên khủng bố, biết rõ có được thiên nhiên thủ hộ Âu Dương Dạ, người bình thường chỉ sợ rất khó đối với nàng tạo thành tổn thương. Dù vậy, nàng hay là rất lo lắng, dù sao người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, nàng không hy vọng Âu Dương Dạ xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, cũng không hy vọng đã bị bất cứ thương tổn gì. Mặt trời chiều ngã về tây, mặt trời lặn dần dần hoàng hôn. Trở lại Sơn Trang về sau, Hàn Đông cũng không có kịp thời khởi hành, mà là vừa cẩn thận kiểm tra rồi một bên Sơn Trang trận pháp, liên tục xác định bình thường vận chuyển về sau, cho đến đêm khuya thời điểm lúc này mới ly khai. Hơn nữa trước khi rời đi, nàng còn cố ý gặp mặt một lần Tuyết Di, đem mình muốn đi hoa đảo bí cảnh sự tình cáo chi Tuyết Di về sau, lúc này mới ly khai, cũng chỉ có Tuyết Di tại, nàng mới dám đem Âu Dương Dạ một mình ở lại Sơn Trang. Chương 624, trái tim lại bạo động. Đợi Hàn Đông sau khi rời khỏi, Cổ Thanh Phong như trước là ngoại trừ uống rượu tiểu là phơi nắng, Âu Dương Dạ dỗi danh nhàm chán, liên tục dặn dò Cổ Thanh Phong gần đây nhất định phải ở lại Sơn Trang, hống liên tục mang lửa gạt, cộng thêm đe dọa uy hiếp về sau, nàng cũng an tâm nhắm lại quang ra, lao lao tế luyện lấy chính mình Âu Yếm Thải Vân Chi Kiếm. Đương nhiên, vì phong ngừa Cổ Thanh Phong ly khai, Âu Dương Dạ trước khi bế quan càng làm có thể mở ra trận pháp toàn bộ mở ra, cho đến đem trong Sơn Trang ba tầng ngoài triệt để phong tỏa về sau, tiểu nha đầu mới cảm thấy mỹ mãn bế quan tế luyện. Mà Cổ Thanh Phong đây này, vẫn là nên làm gì vậy còn làm gì vậy? Đây là hắn không muốn đi ra ngoài, nếu là muốn đi ra ngoài lời mà nói, như thế nào cái này mấy cái nho nhỏ trận pháp có thể vây được ở? Không muốn đi ra ngoài nguyên nhân cũng rất đơn giản. Trong cơ thể hắn cái kia một khỏa tà ác vô cùng thần bí trái tim lại không hiểu thấu không đứng yên. Hắn tử phủ tự thành thế giới, tựa như một phương tiểu thiên địa, trong đó tràn ngập màu tím u sắc hỏa diễm. Tại chính giữa, cái kia khỏa tà ác trái tim đang kịch liệt lúc ních, bên cạnh tràn ngập tà ác vô cùng tà ác chi tức. Đã bị loại này tà ác chi tức ảnh hưởng, nguyên bản tách ra vô tận màu linh thiên nhiên hạt giống tựa hồ cũng trở nên luống cuống mà bắt đầu. Phóng thích ra vô cùng vô tận tánh mạng chi tức, hơn nữa càng phát tinh khiết, càng phát thần thánh, thật giống như tánh mạng nguồn suối. Cùng lúc đó, cái kia khỏa nguyên bản tràn ngập tĩnh mịch màu xám cô tinh nước mắt tựa hồ cũng nhận được tà ác chi tức ảnh hưởng, phảng phất chết mà phục sinh giống như, tách ra lấy nhàn nhạt vầng sáng, tràn đầy thần bí, tràn đầy quỷ dị, tựu như một khỏa tử vong chi nhãn giống như đáng sợ. Soạt, cửu u chi hỏa tùy ý đốt cháy lấy, càng phát tràn đầy, cũng càng phát bá đạo, giống như tại hướng màu tím trong phủ cái này mấy cái tồn tại đặc thù tuyên cáo lấy hắn bá quyền. Tà ác trái tim ảnh hưởng chỉ là như thế sao? Không. Nếu như chỉ là chỉ lần này lời mà nói, còn không đến mức lại để cho Cổ Thanh Phong không dám vọng động. Kỳ thực là tà ác trái tim đột nhiên phát sinh hỗn loạn về sau, hắn quanh thân khiếu trong huyệt cái kia vô cùng vô tận kim đan cũng đều chịu ảnh hưởng bành trướng, từng khỏa kim đan cực tốc phát triển lấy. Nhưng mà, cái này còn không phải lại để cho hắn nhức đầu nhất đấy, tà ác trái tim đột nhiên hỗn loạn, tinh thần của hắn chẳng biết tại sao cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Nguyên bản, tinh thần của hắn như vô biên vô hạn biển chết bình thường tĩnh lặng vô cùng, mặc dù trời sập xuống, cũng sẽ không tạo nên bất luận cái gì gợn sóng. Bất quá hiện tại tĩnh lặng biển chết bỗng nhiên gầm hét lên, tựa như một đầu hung mãnh biển chi ác long giống như, hung tàn bạo liệt và tà ác dữ tợn. Tại sao có thể như vậy? Cổ Thanh Phong không biết. Mặc dù hắn tu hành 500 năm, trước sau vấn đỉnh vô song tiên ma vương tọa, vấn đỉnh cửu u đại đế, cùng tam thiên đại đạo tranh phong, cũng nghĩ không thông cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ biết tà ác trái tim là do chính mình cửu u chi hỏa cùng thiên nhiên hạt giống cùng với cái kia khỏa cô tinh nước mắt, tam đại không biết tồn tại ngưng kết mà thành đấy. Xác thực nói đã ẩn chứa cửu u chi hỏa đốt diệt chi tức, cũng ẩn chứa thiên nhiên hạt giống tánh mạng chi tức, đồng thời còn có cái kia khỏa cô tinh nước mắt tĩnh mịch chi tức. Cẩn thận ngẫm lại, tại đây khỏa tà ác trái tim ngưng kết xuất trước khi đến, cái kia khỏa cô tinh nước mắt đã từng có cũng phát sinh qua một lần bạo động, mà lần kia cũng đúng tinh thần của hắn tạo thành qua ảnh hưởng. Có phải hay không là bởi vì tà ác trái tim cũng ẩn chứa tĩnh mịch chi tức, bạo động bắt đầu cũng ảnh hưởng tinh thần của mình? Không rõ ràng lắm, cũng thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Theo tà ác trái tim nhảy lên càng ngày càng lợi hại, thiên nhiên hạt giống, cô tinh nước mắt, cùng với hắn cửu u chi hỏa đã bị ảnh hưởng cũng càng ngày càng mãnh liệt. Cái này không chỉ lại để cho Cổ Thanh Phong cảm thấy có chút đau đầu. Lúc trước tại Mây Tía, Vân Hà, phái thời điểm, tà ác trái tim lần thứ nhất bạo động, hắn không thể không tế ra tu la sát ý tới dọa chế. Tu la sát ý cái đồ vật này, nếu là không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Cổ Thanh Phong sẽ rất ít tế ra, bởi vì cái đồ vật này cùng hắn ác thì vô gian ác tu la linh hồn hỗ trợ lẫn nhau. Nói một cách khác, một khi tế ra tu la sát ý, hắn A tỷ vô gian ác tu la tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng, đến lúc đó. Có lẽ có thể tướng tà buồn nôn tạng, bẩn, ngăn chặn, rồi lại sẽ phóng xuất ra một cái so tà ác trái tim càng thêm làm hắn đau đầu ác tu la. Cái này không trọng yếu. Nếu là vận khí không tốt, lại đã bị mất phương hướng tâm trí, hóa thân ác tu la lời mà nói, vậy thì chơi đại phát rồi. Thế nhưng mà trơ mắt nhìn tà ác trái tim bạo động càng ngày càng lợi hại, không áp chế cũng không phải biện pháp, càng thêm bất đắc dĩ chính là, không nớt thiên nhiên hẳn giống, cô tinh nước mắt tam đại tồn tại chịu ảnh hưởng, còn có cái kia một thân vô tận kim đan cũng nhận được kịch liệt ảnh hưởng đều tại bành trướng vận chuyển. Từng khỏa kim đan tựa như đã bị kích thích đồng dạng, đều tại dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ phát triển lấy. Dựa theo cái tốc độ này phát triển xuống dưới, dùng không được bao lâu sẽ thai nghén hóa nguyên anh. Nếu như chỉ là bình thường kim đan thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác hắn cái này một thân vô tận kim đan cũng đều là thái cực kim đan. Đốt. Cái đồ vật này thế nhưng mà được xưng có được thật mệnh chi tư, nhân vương chi tuyển kim đan, thai nghén xuất nguyên anh có thể nghĩ nên là cường đại cỡ nào. Một cái là như thế. Mà Cổ Thanh Phong cái này một thân có thể có được vô tận nhiều. Cổ Thanh Phong sở dĩ làm ra cái này một thân vô tận thái cực kim đan, chỉ là vì đề phòng tam thiên đại đạo. Cũng vì uy hiếp cùng cảnh cáo, ý của hắn rất rõ ràng, tự là muốn nói cho tam thiên đại đạo, ta không trêu chọc giận các ngươi cũng tốt nhất đừng trêu chọc ta, dám trêu ta, lao tử tiểu đi thượng thừa nhận thật mệnh, sau đó vấn đỉnh nhân vương. Uy hiếp quy uy hiếp, cảnh cáo quy cảnh cáo. Cổ Thanh Phong đối với cái gọi là thượng thừa nhận thật mệnh không có hứng thú, cũng đúng cái gọi là nhân vương càng không có hứng thú. Đã lao thiên ra đợi những cái. Kia đại đạo chúa tể giả hiện tại cũng không có đánh xuống thẩm phán, hắn cũng lười được mỏ mẫm dày vò. Hơn nữa Cổ Thanh Phong rất rõ ràng chó cùng rất giàu đạo lý, những cái kia đại đạo chi chủ có lẽ có thể dễ dàng tha thứ chính mình một thân vô tận thái cực kim đan, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn có thể chứa nhẫn một thân vô tận thái cực nguyên anh, nếu là thật sự đem bọn họ ép, mình cũng không sống khá giả. Thời gian từng giọt đi qua. Cổ Thanh Phong cũng không có tế ra tu la sát ý tiến hành áp chế, cứ như vậy yên lặng quan sát đến, thừa nhận lấy tà ác trái tim trô mang đến ảnh hưởng. Hắn muốn nhìn một chút, nếu như không tế ra tu la sát ý áp chế lời mà nói, mình có thể không thể gánh vác được. Cũng muốn nhìn một chút cái đồ vật này ảnh hưởng đến đáy ngọn nguồn lớn đến bao nhiêu. Muốn biết nhất chính là, cái đồ vật này không hiểu thấu bạo động đến tột cùng muốn làm gì. Là dạ. Nguyệt Hắc Phong lại cao. Cổ Thanh Phong như trước nằm ngửa tại trong vườn vóng lên, một trương tuấn tú khuôn mặt, giờ phút này cũng trở nên càng phát tái nhợt mà bắt đầu, cái trán mạo hiểm mồ hôi, hắn từ từ nhắm hai mắt, thần sắc thoạt nhìn coi như bình tĩnh, chỉ là lông mày có chút nhíu lại. Nơi đây, hắn tử phủ sớm đã loạn thành hỗn loạn. Thần bí trái tim tà ác chi tức. Cửu vũ chi hỏa đốt diệt chi tức. Thiên nhiên hạt giống tánh mạng chi tức. Cô tinh nước mắt tĩnh mịch chi tức. Bốn loại cực đoan khủng bố dị tức tại giúp nhau thôn phệ, giúp nhau chống cự, giúp nhau chém giết lấy, không ai phục ai. Chỉ là chúng mà liều giết, quả thực đem Cổ Thanh Phong liên lụy không nhẹ. Hắn dẫn theo bầu rượu cho mình rót một chén rượu, bưng chén rượu lên thời điểm, đột nhiên, đùng đùng không dứt một hồi giòn vang, một thân vô tận thái cực kim đan phảng phất muốn theo hắn nhiều loại khiếu trong huyệt dây rủa đi ra ngoài. Cút trở về cho ta. Cổ Thanh Phong tâm niệm vừa động, rồi sau đó nâng chén uống rượu. Chương 625, đến từ cô tinh nước mắt thanh âm. Đây cũng chính là Cổ Thanh Phong. Nếu là đổi lại bất cứ người nào, dù là tu vi lại cao, cho dù là tiên ma, cũng tuyệt đối với gánh không được đáng sợ như thế tàn phá. Nhưng, Cổ Thanh Phong thân thể trải qua vô số lần tổ hỏa rèn luyện, lại trôi qua tam thiên đại đạo vô tận thẩm phán tẩy lễ, cùng với vô số lần niết bàn trọng sinh, có lẽ xưng không thượng không láo bất tử bất diệt, nhưng là tuyệt đúng là trí cao vô thượng bá thể, trên người mỗi một tấc da thịt, từng cái khiếu huyệt, mỗi một đường kinh mạch, thậm chí mỗi một cọng tơ đều là huyền diệu khó giải thích diệu chi lại diệu biến hóa ngàn vạn, có thể so với tiểu thiên địa tồn tại. Theo tà ác trái tim bạo động càng phát lợi hại. Thiên nhiên hạt giống, cô tinh nước mắt, cửu u chi hỏa, thậm chí vô tận thái cực kim đan đều trở nên càng ngày càng điên cuồng. Giờ phút này, Cổ Thanh Phong cảm giác mình tựa như một cái càng biến càng lớn khí cầu đồng dạng, tùy thời đều có thể sẽ bạo tạc nổ tung. Cho dù rất thống khổ, bất quá, còn vẫn còn thừa nhận phạm vi. Hắn tu hành 500 năm, thừa nhận qua các loại thống khổ, điểm ấy tra tấn, với hắn mà nói không có gì đáng lo. Hắn cũng không lo lắng nhục thể của mình sẽ bạo tạc nổ tung. Chính thức lại để cho hắn lo lắng là tinh thần của mình. Hắn vốn vô biên vô hạn mênh mông như huyền tĩnh lặng tâm thần, lúc này cũng loạn như nha, bạo liệt, hung tàn, tà ác, dữ tợn bao gồm nhiều mặt trái cảm xúc tại điên cuồng ăn mòn lấy, tựa như không rõ con kiến tại cắn nuốt chính mình ngũ tạng lục phủ đồng dạng, cực kỳ khó chịu, thống khổ không chịu nổi. Tâm thần là, tinh thần càng là vặn vẹo không chịu nổi. Ý thức cũng dần dần bắt đầu mơ hồ. Không được. Lại tiếp tục như vậy, tiểu tính toán khiêng đi qua, cũng sẽ điên. Nghĩ đến đây, Cổ Thanh Phong không dám lãnh đạo, lập tức khoanh chân ngồi dưới đất, chắp tay trước ngực sáp, khẩu tụng kinh văn. Đại tịnh đại bàn nhược, vô lượng tự tại tâm, tịch diệt sinh vô ngã, ngã Phật nhiếp chân ma. A giả ngôn vô, tị giả danh gian, A tị linh, vô gian hồn, tội chi thân, tự tại tâm. Còn đây là Bát Nhã Đại Tịnh Chú, không những được tinh lọc trong nội tâm hết thể tạp nghiệm, cũng có thể dùng để thủ hộ tâm thần không bị ăn mòn. Không biết làm sao căn bản vô dụng. Mặc kệ hắn như thế nào khẩu tụng cái này Bát Nhã Đại Tịnh Chú, căn bản không cách nào tinh lọc trong lòng của hắn tạp nghiệm, cũng không cách nào thủ hộ hỗn loạn tâm thần. Nếu không như thế, tinh thần cũng trở nên càng phát vặn mẹo, ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ. Duy nhất đáng được an mừng chính là, ý chí của hắn còn chưa dao động. Đây là cuối cùng một đạo cửa khẩu. Một khi ý chí dao động, tâm thần lập tức cũng sẽ bị tâm ma xâm lấn. Cổ Thanh Phong chặt chẽ thủ hộ lấy ý chí của mình, cứ như vậy thủ hộ lấy, dù là tâm thần lại hỗn loạn, tinh thần lại vặn vẹo, ý thức tại mơ hồ, hắn đều đau khổ tử thủ lấy ý chí của mình. Ý chí. Đây đại khái là Cổ Thanh Phong cực kỳ cho rằng nhất là ngạo tồn tại. Đã từng bao nhiêu lần bên bờ sinh tử, bao nhiêu lần cô độc cùng bất lực, bao nhiêu lần đánh mất vốn là ta, bao nhiêu lần điên, đều dựa vào ý chí bất khuất giữ vững được xuống. Hắn chưa từng có hoài nghi tới ý chí của mình. Lần này cũng không ngoại lệ. Cứ như vậy tử thủ lấy. Cho đến tâm thần chết lặng, tinh thần ý thức loạn thành một bầy, ý chí của hắn như trước tại kiên trì. Cũng không biết đã qua bao nhiêu bao lâu, trong mơ hồ phảng phất nghe thấy một giọng nói, rất yếu ớt, nhưng đích thật là thanh âm. Bọn hắn phát hiện. Bọn hắn, toàn bộ, cũng biết rồi, bọn hắn, một mực đang tìm ngươi, coi chừng, lượn quanh tộc nhân, coi chừng bọn hắn, còn có giả diệp cả si ạ ba người quan sát, bọn hắn, đang tìm ngươi, coi chừng, nhân quả, không nên tin nhân quả, khả năng, là bọn hắn cái bẫy, coi chừng kiếp trước của ngươi, không nên tin hắn, coi chừng chính ngươi. Không nên tin chính ngươi. Ngươi có bao nhiêu cái nhân quả? tiểu có bao nhiêu cái? Kiếp trước, ngươi có bao nhiêu cái? Kiếp trước, tiểu có bao nhiêu cái chính mình? Không nên tin. Đều không nên tin. Ai cũng đừng tin tưởng. Bọn hắn, một mực đang tìm ngươi. Còn có, cái kia, nữ nhân, khả năng, còn có ta, tìm được ta, phía sau lưng của ta, có ngươi, tìm được ta, nhất định tìm được ta, nhất định, phía sau lưng của ta, có ngươi, có ngươi. Vốn là thanh âm yếu ớt tựa hồ trở nên càng ngày càng yếu, càng ngày càng nhỏ, cho đến triệt để biến mất, quỷ dị chính là đem làm thanh âm biến mất. Tà ác trái tim vậy mà cũng không hiểu thấu dần dần đình chỉ bạo loạn, cùng lúc đó, thiên nhiên hạt giống, cửu u chi hỏa, cô tinh nước mắt cũng dần dần khôi phục bình thường. Loạn thành hỗn loạn tử phủ tiểu thiên địa, cũng như mưa hậu thiên tinh đồng dạng, thuộc về thần bí trái tim tà ác chi tức biến mất, thuộc về thiên nhiên hạt giống tánh mạng chi tức biến mất, thuộc về cửu u chi hỏa đốt diệt chi tức biến mất, thuộc về cô tinh nước mắt tĩnh mịch chi tức cũng đều biến mất. Một thân vô tận thái cực kim đan cũng đều không hề bành trướng, đình chỉ vận chuyển về sau, tại nhiều loại khiếu trong huyệt chậm rãi bất động lấy. Hết thể đều khôi phục như lúc ban đầu. Kể cả cổ thanh phong hỗn loạn như chập choạng tâm thần, vặn vẹo không chịu nổi tinh thần, mơ hồ ý thức cũng dần dần rõ ràng. Sáng sớm thời điểm, khoanh chân ngồi dưới đất cổ thanh phong đột nhiên mở hai mắt ra. Một đôi tĩnh lặng trong đôi mắt giờ phút này tràn đầy khiếp sợ cùng hoảng sợ, còn có vô số nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Cho dù lúc ấy ý thức của hắn là mơ hồ đấy, nhưng hắn dám khẳng định chính mình nghe thấy thanh âm tuyệt không phải ảo giác. Không. Đây không phải là thanh âm, mà là một vòng tinh thần. Đúng vậy. Tự là một vòng quỷ dị tinh thần. Cái kia bôi quỷ dị tinh thần là đến từ cô tinh nước mắt, cổ thanh phong trước tiên lần nữa tiến vào chính mình tử phủ đan điền. Dò xét lấy cô tinh nước mắt. Cô tinh nước mắt phát sinh biến hóa. Trước kia cô tinh nước mắt không khí trầm lặng, cũng ảm đạm tự nhiên, cực kỳ giống một khỏa mất đi sáng bóng tinh đá. Mà bây giờ cô tinh nước mắt không tại không khí trầm lặng, cũng không hề ảm đạm tự nhiên. Trái lại, còn hiện ra một tầng huyền diệu màu xám vầng sáng, tựa như trong bầu trời đêm một khỏa cũng không thế nào dễ làm người khác chú ý tinh thần đồng dạng, cho dù như trước tràn ngập tinh mịch. Nhưng càng nhiều nữa cho người một loại rất cô độc cảm giác. Lệnh cổ thanh phong cảm thấy bất đắc dĩ chính là lúc trước hắn tiểu nhìn không thấu cái này khỏa cô tinh nước mắt. Hiện tại như trước nhìn không thấu. Nhìn không ra bất luận cái gì huyền diệu, cũng dò xét không ra cái gì ảo diệu. Bất đồng duy nhất chính là trước kia cái này khỏa cô tinh nước mắt cho hắn một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Hiện tại loại cảm giác này càng thêm nồng đậm. Có thể hết lần này tới lần khác cái gì cũng không biết. Loại cảm giác này làm cho người rất xoắn xuýt, tựa như hắc ám thế giới đột nhiên xuất hiện quang minh, mà ngươi lại không biết quang minh ở phương nào đồng dạng, dù là quang minh lại sáng, cũng như trước không biết. Lại nhìn, lại dò xét, đáng tiếc không dùng. Nhìn không thấy, dò xét không đến, tra không xuất. Mặc dù xem muốn, cũng xem không nghĩ ra được. Tiếp tục dò xét, tiếp tục xem muốn. Không biết dò xét rồi bao nhiêu lần, cũng không biết xem suy nghĩ bao nhiêu lần. Kết quả đều đồng dạng. Không có cái gì. Rốt cục, cổ thanh phong buông tha cho. Ngồi trở lại trên mặt ghế, móc ra một vò đào hoa tiểu, ngửa đầu ừ ngực mãnh liệt rót mà bắt đầu, lại đào trừ một vò, đổ vào bầu rượu, châm rồi một ly. Nhắm mắt lại, trong đầu nhớ lại lấy lúc trước đạo kia thanh âm yếu ớt.